Hiểm lại càng hiểm, hắn tại thời khắc mấu chốt tránh được một trường kia. Nếu là bị đánh trúng, mặc dù Diệp Tiêu thân có bất diệt long thể, cũng là không chết tức tổn thương. Tiểu tử này vậy mà khôi phục thực lực. Bên kia, Tiêu trong mắt lập lòe kinh hãi, thốt ra. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, cái kia Diệp Tiêu vậy mà khôi phục thực lực. Cái này có thể không ổn rồi, Tiêu thế nhưng mà rất rõ ràng đế kiếm uy năng, hắn đều là suýt nữa chết ở cái kia thần kiếm phía dưới. Hiện tại Diệp Tiêu khôi phục, thế cục lập tức lại chuyển biến. Các hạ thật sự là không biết xấu hổ a, rõ ràng đánh lén một cái văn bối. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, cầm thật chặt trong tay đế kiếm. Một cổ mãnh liệt kiếm ý, cũng là rồi đột nhiên phát ra, khiến cho Diệp Tiêu khí tức tràn đầy uy hiếp. Diệp Tiêu một đôi con ngươi hướng về xung nhìn nhìn. Yêu Nguyệt tiên tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi ba người chặn đoạn môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, còn chưa từng hiện lộ hiện tượng thất bại. Mà phía dưới ba thiên thành, tắc thì tiểu ở vào trong nguy cơ rồi, đoạn môn hơn vạn đệ tử tấn công mạnh, nhưng lại có vài vị chiến hoàng cường giả, dĩ nhiên là tràn đầy nguy cơ. Không dùng được bao lâu, ba thiên thành cũng sẽ bị công phá. Thu hồi con ngươi, Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào đoạn môn môn chủ Kiêu trên người. Cùng Kiêu nghĩ cách đồng dạng, chỉ cần có thể chém giết cái này đoạn môn môn chủ, như vậy đoạn môn thế tất hội nguyên khí đại thương, sĩ khí ngã xuống, đến lúc đó ba thiên thành chi nguy tự giải. Cho nên, dưới mắt việc cấp bách là diệt sát đoạn môn môn chủ. Diệp Tiêu con mắt quang lập tức lạnh lùng rồi, phóng xuất ra sát khí lạnh như băng, cả người như một vị sát thần, tay cầm thần kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp thẳng hướng đoạn môn môn chủ Kiêu. Vèo. Kiêu trong nội tâm sợ hãi, vội vàng thân hình nhoáng một cái, hướng xa xa chạy trốn. Mặc dù hắn là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, nhưng là đối với đế kiếm chi uy, cũng là sinh ra cực kỳ mãnh liệt sợ hãi, bây giờ nhìn đến Diệp Tiêu rút kiếm đánh tới, hắn có thể nào không sợ. Lúc trước hắn suýt nữa bỏ mạng tại đế dưới thân kiếm, đối với đế kiếm thật sự là sợ hãi. Đừng vội trốn, có dám đánh với ta một trận? Diệp Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, cả người như là một vì sao rơi đuổi giết mà đi, theo đuổi không bỏ, không để cho đối phương một tia cơ hội. Diệp Tiêu thanh âm tựa như sấm sét tại trên bầu trời nổ vang. Nghe vậy, tất cả mọi người là dương mắt nhìn lại, lập tức biểu hiện trên mặt ngẩn ngơ. Ông trời ơi, bọn hắn nhìn thấy gì? Một vị nhất tinh chiến linh, vậy mà đem một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Giờ khắc này, không ít đoạn môn chi nhân đều là mặt lộ vẻ đắng chát, bọn hắn vị này môn chủ, thật đúng là soát mới hạ cuối. Đổi ý ước định không nói, hiện tại rõ ràng bị một cái nhất tinh chiến linh đuổi theo đánh, quả thực tiểu là mất mặt xấu hổ, căn bản không giống đỉnh phong chiến hoàng cường giả, ngược lại như là chó nhà có tang. Rất nhiều người lộ ra vẻ khinh bỉ. Vị này đoạn môn môn chủ, thật muốn không thông là như thế nào ngồi trên môn chủ bảo tọa. Giết! Tông chủ Vạn Tuế. Chứng kiến Diệp Tiêu đại phát thần uy, đoạn môn môn chủ Kiêu liền một kích cũng không dám tiếp. Bá Thiên Tông mọi người thì là sĩ khí tăng vọt, riêng phần mình hò hét, lần nữa ương ngạnh chống cự. Đoạn môn mọi người tắc thì sĩ khí ngã xuống, công kích ngược lại suy yếu không ít. Bởi như vậy, Bá Thiên Thành bị công phá thời gian lại chậm lại một ít. Đáng chết! Đoạn môn môn chủ Kiêu vẻ mặt tức giận, hắn khả di rất rõ ràng cảm giác đến, không ít mọi người là đối với hắn lộ ra xem thường chi sắc, điều này cũng làm cho Kiêu nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là hắn cũng không dám dừng lại, hắn thật sự là bị đế kiếm dọa phá mật. Diệp Tiêu cùng Kiêu, một cái truy, một cái trốn. Trong nháy mắt tiểu biến mất tại phía chân trời, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đối với cái này chàng chiến tranh mà nói, ai có thể đủ giết đối phương lĩnh quân nhân vật, như vậy ai là có thể cầm chặt quyền chủ động. Cho nên nói Diệp Tiêu lúc này mới kiên nhẫn, chăm chú đuổi giết Tiêu. Hắn nhất định phải giết Tiêu. Chỉ có như vậy, mới có thể lại để cho Bá Thiên Tông chuyển bại thành thắng. Vèo. Tiếng xe gió đại tác, hai đạo độn quang một trước một sau, theo đuổi không bỏ. Các hạ, đừng vội trốn. Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, trong cơ thể chiến khí mãnh liệt có chỗ biến hóa. Hàn ý kéo lên, lập tức Diệp Tiêu một trường đánh ra. Một cổ hàn khí lập tức hóa thành một cái băng xương thủ trưởng, vào hư không trung hiện hiện, trực tiếp công kích hướng Tiêu. Oeng. Băng xương thủ trưởng nổ ra, tuy nói không có trực tiếp đánh trúng Tiêu, nhưng lại để cho Kiêu tốc độ thoáng dừng một chút. Dừng một chút thời gian, gần kề vài giây. Cho nên Diệp Tiêu sẽ không bỏ qua, lớn như vậy cơ hội tốt. Xuy. Diệp Tiêu giơ tay lên trung đế kiếm, cánh tay đột nhiên vừa dùng lực, nhắm ngay Kiêu, sau đó hung hăng điểm một kiếm chém ra. Một vòng sáng chói kiếm quang lập tức theo đế trên thân kiếm hiện ra đến, tựa như một đạo thái dương quang đột nhiên bạo phát đi ra, hắn uy thế không thể tưởng tượng, kinh thế hai tủ. Kiếm quang thoáng hiện, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trong chớp mắt đã đến Kiêu sau lưng. Đang tại trốn chạy Kiêu lập tức ra đầu run lên, kinh hãi hồn phi phách tán, hắn cảm nhận được thấu xương sát cơ đánh úp lại, hơn nữa liền phía sau lưng đều là ẩn ẩn làm đau. Rét thấu xương kiếm khí sắp đưa hắn vỡ ra đã đến. Sáng chói kiếm quang sắp chạm đến Kiêu trên người chi tế. Lao tổ, cứu ta! Tiêu bỗng nhiên hét to một tiếng, trên mặt một kia vẻ chờ mong. Diệp Tiêu trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ nói, đoạn môn đệ nhất cường giả, vị kia nửa bước chiến tôn lão tổ cũng đến nơi này, cái này có thể không ổn. Xuy, một vòng sáng ngời kiếm quang, cơ hồ đã chạm tại Kiêu trên người, tiêu huyết nhục thậm chí cũng bắt đầu vỡ tan. Nhưng là giờ phút này, một cái lao luyện thình lình theo trong hư không hiện ra đến. Cái lao luyện cầm kiếm quang nhẹ nhàng sờ, phảng phất có vô hình nghiền nát thanh âm vang lên, đế kiếm chỗ chém ra kiếm quang vậy mà lập tức triệt để tan vỡ. Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại, chỉ dựa vào một bàn tay có thể bóp nát đế kiếm kiếm quang, đột nhiên tới vị này tuyệt đối là kinh thiên cường giả. Rất nhanh, một đạo dàn mua thân ảnh chậm rãi hiện hiện lúc này. Đây là một vị lão giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, làn da khô nước, cực kỳ dàn mua, một nửa thân thể vùi đất vàng. Nhưng là thứ nhất hai mắt con mắt, nhưng lại thần kỳ sáng ngời chói mắt, như là hai quả tinh thần, chảy xuôi ra từng sợi thần quang. Khủng bố khí tức cũng là theo hắn miệng mũi tầm đó phát ra, lập tức tựu là chấn áp ở cái này một phiến thiên địa. Hư không phảng phất cứng lại. Tại đây giống như khủng bố uy áp phía dưới, liền hư không đều là rung động lắc lư. Vị lão giả này, một thân tu vi, tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đúng là Đoạn Môn lão tổ. Vị kia nửa bước chiến tôn đại năng. Chương 272, băng tôn giả tái nhậm chức. Sắp sửa gỗ mục lão giả, mặc một bộ giặt rửa trở nên trắng đạo bảo, ngược lại là có một ít siêu phàm thoát tục khí chất. Bất quá thứ nhất đôi mắt, tuy nhiên đục ngầu, nhưng là lợi hại phong mang, nhưng lại từ trong đó tán phát ra, lại để cho người sợ. Cùng lúc đó, lão giả quanh thân uy áp càng ngày càng mãnh liệt, thoáng như một tòa núi lớn trấn áp ở tại đây. Cái này là nửa bước chiến tôn đại năng uy năng. Mặc dù không có ra tay, nhưng là chỉ dựa vào uy áp cũng đủ để chấn giết hết thảy rồi, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Ngay cả là Diệp Tiêu đều là cảm giác thân thể một hồi phù phiếm, thân thể đứng không vững, suýt nữa ngã xuống xuống dưới. Diệp Tiêu chau mày, biểu hiện trên mặt phi thường ngưng trọng. Đoạn Môn lão tổ đột nhiên hiện thân, sự tình có thể cực kỳ khó giải quyết rồi, bằng vào Diệp Tiêu thực lực bây giờ, căn bản không phải Đoạn Môn lão tổ đối thủ. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Bất quá rất nhanh, Diệp Tiêu lông mày tiểu là giãn ra. Hắn đứng chắp tay, đối mặt nửa bước chiến tôn đại năng uy áp làm như không thấy, một thân khí chất siêu thoát thế tục. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Bởi vì Diệp Tiêu nhận được một đầu tin tức, cho nên hắn tính trước kỹ càng, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không sầu lo. Ngươi tiểu là Bá Thiên Tông tông chủ Diệp Tiêu? Chính là ngươi, chém giết ta Đoạn Môn đệ nhất thiên kiêu Hàn Thành. Vị kia Đoạn Môn lão tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng mà khó nghe. Hắn lạnh như băng con mắt quang, cũng là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Chính thức lại để cho Đoạn Môn lão tổ ra tay nguyên nhân, cũng là bởi vì Hàn Thanh. Hàn Thanh là Đoạn Môn tân tân khổ khổ bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, hơn nữa có 102 Đông Châu, cơ hồ không người có thể địch, bây giờ lại bị Diệp Tiêu giết, cái này quả thực đả thương nặng Đoạn Môn nội tình, khó trách cái này Đoạn Môn lão tổ tức giận, tự mình ra tay. Không tệ. Diệp Tiêu cầm kiếm mà đứng, thoáng như một thần vương bình thường đứng lặng tại trên bầu trời, xem nửa bước chiến tôn đại năng uy áp như không có gì, không quan tâm hơn thua, bình thản như nước. Hắn cũng không ý kỵ, cho dù cảnh giới của hắn thật sự là quá thấp, cùng nửa bước chiến tôn so sánh với, có cách biệt một trời. Nhưng là Diệp Tiêu đều có dựa, cho nên không chút nào bối rối. Đoạn Môn lão tổ nhíu mày, đối diện Bá Thiên Tông tông chủ biểu hiện quá bình tĩnh rồi, tựa hồ có chỗ dựa. Đoạn Môn lão tổ âm thầm suy tư, Diệp Tiêu dựa ở nơi nào? Đoạn Môn vụng trộm điều tra qua Bá Thiên Tông, Bá Thiên Tông người mạnh nhất, bất quá là đỉnh phong chiến hoàng, căn bản không có chiến tôn đại năng, hoặc là nửa bước chiến tôn. Đoạn Môn lão tổ khó hiểu, không biết Diệp Tiêu dựa là cái gì. Ngược lại là Đoạn Môn môn chủ Kiêu, có lão tổ ở một bên áp trận, theo đế kiếm chi uy ảnh hưởng phía dưới giải thoát rồi đi ra, đầy mặt đắc ý. "Tiểu tử, ngươi chính là nhất tinh chiến linh, lại dám như thế cùng ta Đoạn Môn lão tổ nói chuyện, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, nói không chừng ta Đoạn Môn lão tổ hội tha cho ngươi một mạng." "Hừ, vừa rồi ngươi không phải hung hăng càn quấy sao? Hiện tại như thế nào không khoa trương? Ha ha, tại ta Đoạn Môn lão tổ trước mặt, cho dù ngươi là chân long, cũng phải gục xuống." Đoạn Môn môn chủ Kiêu đắc ý thanh âm truyền ra. Vừa rồi bị Diệp Tiêu đuổi giết, Tiêu trong nội tâm tràn đầy phiền muộn chi khí, hiện tại nổ ra, trong nội tâm đã thoải mái không ít. Hắn càng thêm dương dương đắc ý, chẳng thèm ngó tới nhìn xem Diệp Tiêu, hoàn toàn quên hắn vừa rồi bị đuổi giết chật vật bộ dáng. Hiện tại Diệp Tiêu, tại Tiêu trong nội tâm, như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu không phải nổ, sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ông xòm, có tin ta hay không một kiếm chém ngươi? Diệp Tiêu nhưng lại hừ lạnh nói. Trong tay đế kiếm một ngón tay, tản mát ra bệ nghệ thiên hạ khí thế. Nghe vậy, Tiêu biểu tình ngưng trọng. Tại nửa bước chiến tôn đại năng trước mặt, tiểu tử này rõ ràng còn dám nói hầu nói tả, đây là ngẽ con mới để không sợ cọp, hay là không biết sống chết? Tiểu tử, ta tiểu đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đã tới đến à? Tiêu khiêu khích nói, khoe miệng lộ ra một cái trào phúng dáng tươi cười. Có nửa bước chiến tôn đại năng tỏa chấn, hắn tự nhận là tánh mạng không lo, cho nên lúc này mới dám như thế khiêu khích. Nói cách khác hắn đã sớm nghe ngóng rồi chuồn rồi, không dám cùng đế kiếm giao phong. Rất tốt. Diệp Tiêu mỉm cười, một bước bước ra, trong tay đế kiếm chậm rãi giơ lên. Lăng lệ ác liệt kiếm khí chia rẽ, kinh động đến bốn phía không gian. Tiêu lần nữa ngẩn ngơ, tiểu tử này vậy mà nói động thủ tiểu động tay, hắn chẳng lẽ nhìn không tới bên cạnh nửa bước chiến tôn đại năng sao? Hay là nói, Diệp Tiêu kỳ thật còn có càng cường đại hơn dựa. Đến nơi này một bước, Tiêu cũng là phát hiện dị thường. Mà Tiêu bên cạnh Đoạn Môn lão tổ, con mắt quang biến ảo, quét mắt bốn phía, tại âm thầm đề phòng lấy có người xuất hiện. Chính là nửa bước chiến tôn, chính là người lớn nhất dựa sao? Diệp Tiêu chỉ Đoạn Môn lão tổ, có chút hung hăng cản quấy nói. Tiêu suýt nữa bị tức điên. Tiểu tử này đổ nước vào não hả? Rõ ràng dám can đảm chỉ vào nửa bước chiến tôn đại năng. Nửa bước chiến tôn đại năng đã sớm đã vượt qua đỉnh phong chiến hoàng cường giả quá nhiều, là áp đảo chúng sinh phía trên tồn tại. Chiến tôn uy nghiêm, há lại cho khiêu khích. Xuy. Đương nhiên, Tiêu bên cạnh Đoạn Môn lão tổ, thân ảnh khẽ run lên, hư không sinh ra rung động, biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Môn lão tổ vậy mà chạy trốn. Lập tức, Tiêu cảm giác mình thế giới quan bị phá vỡ. Đường đường nửa bước chiến tôn đại năng, lại không đánh mà chạy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đối thủ bất quá là chính là nhất tinh chiến linh, còn gì phải sợ? Nhưng là ngay sau đó, Tiêu đã biết rõ sự tình nguyên do. Ngay tại Đoạn Môn lão tổ biến mất ngay mắt, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra đến, đứng ở Diệp Tiêu bên cạnh. Người này dáng người thon dài, ăn mặc một bộ tinh xảo áo đen, sắc mặt tái nhợt, coi như bệnh nặng một hồi bình thường. Nhưng là một cổ cực hạn rét lạnh, nhưng lại bỗng nhiên tràn ngập ở thiên địa tầm đó, toàn bộ thiên địa như là trong nháy mắt tiến nhập long đông, giá lạnh thấu xương, làm lòng người gan đều nứt. Người này mặc dù không có tản mát ra huy áp, nhưng là hắn hô hấp tầm đó, toát ra khí cơ, thì là vô cùng cường hành, thậm chí so với cái kia Đoạn Môn lão tổ còn cường đại hơn. Đúng là băng tôn giả. Giá trị này thời khắc mấu chốt, băng tôn giả rốt cục lại lần nữa tái xuất. Hơn nữa nhìn băng tôn giả khí tức, thình lình đã vượt qua nửa bước chiến tôn. Hắn khôi phục đỉnh phong tu vi, nhất tinh chiến tôn đại năng. Điều này cũng làm cho giải thích Đoạn Môn lão tổ vì sao chạy trốn. Đoạn Môn lão tổ bất quá là nửa bước chiến tôn, tại cảm nhận được chính thức chiến tôn đại năng khí cơ lúc, kinh hãi hồn phi phách tán, quyết định thật nhanh, trực tiếp bỏ xuống Tiêu đào tẩu. Nếu không phải đi, Đoạn Môn lão tổ rất có thể hội hao tổn ở chỗ này. Vừa mới khôi phục, cho nên còn không có vững chắc cảnh giới, cái kia Đoạn Môn lão tổ, nhưng bây giờ là đuổi không kịp. Băng tôn giả hơi hãy náy mở miệng. Không sao. Diệp Tiêu mỉm cười. Hiện tại bọn hắn bên này, cũng là có được một vị chiến tôn đại năng rồi, rốt cuộc không cần kiêng kỵ chính là Đoạn Môn. Diệp Tiêu nhìn về phía Tiêu, khoe miệng tiếu ý càng lúc càng nồng nặc. Tiêu biểu lộ ngốc trệ, thất hồn lạc phách, không còn có vừa rồi đắc ý, đáy lòng chấn phố tới cực điểm. Hắn biết nói, chính mình xong đời. Tại một vị chính thức chiến tôn đại năng thủ hạ, hắn căn bản không cách nào đào thoát, chỉ có một con đường, cái kia chính là tử vong. Tiêu đáy lòng không cam lòng a. Nhưng là không thể làm gì, hắn vận mệnh đã chú định. Bất luận là hắn hay là Đoạn Môn lão tổ, như thế nào cũng không có nghĩ đến, Bá Thiên Tông vậy mà xuất hiện một vị chiến tôn đại năng. Chương 273, chiến tôn khủng bố. Bá Thiên Thành bên này, chiến đấu dĩ nhiên tiến nhập gay cấn. Trên bầu trời, Yêu Nguyệt tiên tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi ba người, liên thủ chặn Đoạn Môn bốn vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, còn không có rơi xuống hạ phong. Nhưng là Bá Thiên Thành thì là tràn đầy nguy cơ, sắp bị công phá. Đoạn Môn hơn vạn trong hàng đệ tử, còn có vài vị chiến hoàng cường giả, mà Bá Thiên Tông tắc thì không có một vị chiến hoàng cường giả, ai mạnh ai yếu, một mắt là có thể nhìn ra. Bá Thiên Tông đệ tử có thể kiên trì đến bây giờ, đã đúng là không dễ. Nếu không phải là Phong Lạc Trần đợi đệ tử hạch tâm biểu hiện ra không kém thực lực, bằng không thì Bá Thiên Thành sớm đã bị đột phá. Đáng giận. Mà ngay cả gần đây Ôn Nhu săn sóc Yêu Nguyệt tiên tử chứng kiến như vậy một màn, đều là thở dài một tiếng, nhịn không được phát nổ một câu nói tụ. Còn như vậy xuống dưới, Bá Thiên Thành sẽ bị công phá. Mà một khi Bá Thiên Thành bị công phá, như vậy Bá Thiên Tông cũng tiểu xong đời, hội triệt để bị tiêu diệt. Hiện tại, sở hữu tất cả hy vọng đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Bất luận là Yêu Nguyệt tiên tử hay là Phong Lạc Trần bọn người, đều là đầy cõi lòng chờ mong lấy Diệp Tiêu có thể mang đến kỳ tích. Diệp Tiêu thân là Bá Thiên Tông tông chủ, nhiều lần thể hiện ra thần tích, chắc hẳn lúc này cũng nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Mọi người chỉ có thể gượng chống lấy, chờ mong lấy Diệp Tiêu trở về. Ý nghĩ này còn chưa rơi xuống, từ phía trên vừa đi đến hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó, khuôn mặt thanh tú, sắc mặt không hề bận tâm, tay cầm một thanh thần kiếm, đều có lăng lệ ác liệt khí thế phát ra. Đúng là Diệp Tiêu. Mà ở Diệp Tiêu bên cạnh, tắc thì tiểu là một bộ áo đen băng tôn giả, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tách ra lạnh như băng hào quang. Hơn nữa tại băng tôn giả trên tay, thình lình mang theo một cái đầu lâu, vẫn còn tích tắp giọt máu, trang diện phi thường huyết tinh. Băng tôn giả trên tay mang theo, tự nhiên là Đoạn Môn môn chủ Kiêu thủ cấp. Tông chủ đại nhân trở về. Vị kia là băng tôn giả. Tôn giả uy nghiêm vô thượng, vũ nội không địch. Phần đông Bá Thiên Tông đệ tử đều là kích động đến lệ nóng doanh trọng. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Bá Thiên Thành sẽ phải bị đánh vỡ, nhưng mà cái lúc này, cứu tinh nhưng lại phủ xuống, bọn hắn có thể nào không kích động, có thể nào không rơi nước mắt. Nhất là chứng kiến băng tôn giả trên tay, mang theo Đoạn Môn môn chủ Kiêu thủ cấp, càng thêm là phân chấn nhân tâm, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Đây là chiến tôn đại năng khí tức. Truy hệ n.tui.vn. Yêu Nguyệt Tiên Tử, còn có tới giao thủ đoạn môn 4 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, đều là biến sắc. Bọn họ đều là cảm nhận được, băng tôn giả quanh thân khủng bố khí cơ, bài sơn đảo hải bình thường áp bách tới. Bất đồng chính là, Yêu Nguyệt Tiên Tử là hưng phấn, mà đoạn môn 4 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả, tắc thì tràn đầy sợ hãi. Môn chủ, chết hả? Người nọ là ai? Vậy mà giết ta đoạn môn môn chủ? Đúng rồi, lão tổ không phải đã đến rồi sao? Lão tổ đi nơi nào? Mà phía dưới hơn vạn đoạn môn đệ tử, tất cả đều là hoảng sợ thất sắc, riêng phần mình khiếp sợ đến cực điểm, biểu lộ hoảng sợ. Không ai biết, bọn hắn đoạn môn lão tổ cũng là theo tới. Nhưng là hiện tại lão tổ đi nơi nào? Như thế nào tùy ý môn chủ tử vong? Hẳn là nói, cái kia áo đen cường giả thực lực, so với lão tổ còn mạnh hơn. Lập tức, hơn vạn đoạn môn đệ tử đều là sợ đến vỡ mật. Tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ, hoảng sợ tột đỉnh. Liên môn chủ đều chết hết, đoạn môn sợ là muốn ngồi lạnh. Trốn. Mà trên bầu trời, đoạn môn 4 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả thì là chợt quát một tiếng, riêng phần mình phân tán ra hướng lấy 4 cái bất đồng phương hướng chạy trốn, hóa thành 4 đạo lưu quang mà đi. Tại một vị chiến tôn đại năng trước mặt, mặc dù bọn họ là đỉnh phong chiến hoàng cường giả cũng không đủ xem, cho dù là bọn họ 4 người liên thủ, cũng không phải chiến tôn đại năng hợp lại chi địch, chỉ có thể liều chết trốn chạy để khỏi chết. 4 người cũng là linh cơ, tách ra trốn chạy để khỏi chết, như vậy đuổi giết chi nhân ngoài tầm tay với, cũng liền giết bọn họ không được tất cả mọi người. Nếu để cho các ngươi chạy thoát, bản tôn chẳng phải là phụ chiến tôn đại năng nổi danh. Băng tôn giả lãnh đạm mở miệng, trong con ngươi sát cơ nhất thiểm. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục khả dĩ tự xưng là bản tôn. Bản tôn, đây chính là thuộc về chiến tôn đại năng chuyên trúc danh hiệu. Và anh, băng tôn giả xuất thủ. Hắn rội ra trắng non thủ trưởng, trong cơ thể chiến khí kích động mà ra, tại trong hư không hình thành một cây hóng ánh băng trùy. Băng trùy hóng ánh trong suốt, tại dương quang chiếu dọi phía dưới, lập lòe mỹ diệu sáng bóng, một mắt nhìn đi hết sức đẹp mắt. Nhưng là trong đó, nhưng lại ẩn chứa lại để cho đầu người ra run lên khủng bố lực lượng. Xuy, bóng ánh băng truy nhanh chóng kéo dài, như là một cây xiềng xích bình thường, xuyên thủng hư không, quét ngang tới. 4 căn băng truy, không chỗ nào không có, hơn nữa kéo dài mở đi ra, càng ngày càng dài, rất nhanh đã đến 4 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả sau lưng, như thuấn di đồng dạng. A, một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả bị xuyên thủng, phát ra hét thảm một tiếng, máu tươi phụt mà ra, thần hồn thậm chí đều chôn vùi. Mặt khác 3 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả cũng là dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng lại không làm nên chuyện gì, căn bản ngăn không được cái kia hóng ánh băng chùy. Lúc này ở trong con mắt của bọn họ, cái kia hóng ánh băng chùy không có bất kỳ mỹ lệ, ngược lại tràn đầy đáng sợ sắc cơ. Xuy, băng chùy dùng không địch xu thế, thình lình xuyên thủng còn lại 3 người thân hình. Đầy trời huyết vũ bay lả tả, trang diện này làm cho người kinh hãi và phần, dày đặc mùi máu tươi lập tức xông vào mũi, lại để cho người nghe thấy chi dục hẹ. Trong ngay mắt, 4 vị nguyên bản còn vui vẻ đỉnh phong chiến hoàng cường giả, lập tức bị xuyên thủng, trở thành 4 chiếc có tử thi đọng ở băng chùy phía trên. Một màn này thật sự lại để cho người sợ, coi như đưa thân vào tu la chàng đồng dạng. Không ít mặt người màu tóc bạch, có chút nhịn không được muốn nôn mửa. Ánh mắt mọi người đều là mịt mờ nhìn về phía trên bầu trời băng tôn giả, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Gần cây một kích, tiêu diệt sát 4 vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Thật sự là quá kinh khủng. Cái này là chiến tôn đại năng khủng bố lực lượng sao? Quả nhiên như là thần chi bình thường, không địch không sai ở giữa thiên địa. Giết đỉnh phong chiến hoàng cường giả, như là giết gà tàn sát cẩu bình thường nhẹ nhõm dễ dàng. Yêu Nguyệt Tiên Tử khuôn mặt trở nên trắng, nhịn không được hít vào một luồng lương khí, cho dù trong nội tâm có chuẩn bị, nàng hay là bị chiến tôn đại năng lực lượng cho khiếp sợ ở. Đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cùng chiến tôn đại năng tầm đó thoạt nhìn chênh lệch không lớn, trên thực tế nhưng lại khác nhau một trời một vực. Đoán chừng coi như là nhiều hơn nữa đỉnh phong chiến hoàng cường giả liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào chém giết một vị chiến tôn đại năng. Giữa hai người chênh lệch, dĩ nhiên không phải số lượng khả dĩ đền bù. Tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. Duy chỉ có Diệp Tiêu sắc mặt bình thường, đứng ở băng tôn giả bên cạnh, ánh mắt đạm mạc, đối với cái này hết thảy tựa hồ như lòng bàn tay. Diệp Tiêu biểu hiện ra sắc thực không có biến hóa. Trong nội tâm nhưng lại nhộn nhạo ra một tia rất nhỏ rung động. Băng tôn giả khôi phục cảnh giới về sau, thực lực có thể nói trở nên gấp mấy lần tăng lên, xa xa đã vượt qua tại đây tất cả mọi người. Cho dù là đoạn môn lão tổ, vị kia nửa bước chiến tôn đại năng, chỉ sợ toàn lực ứng phó, cũng không phải băng tôn giả địch thủ. Diệp Tiêu để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình hiện tại cùng băng tôn giả giao thủ, sợ là kiên trì không được mấy cái hiệp sẽ bị thua. Hiện tại Diệp Tiêu còn không cách nào cùng chiến tôn đại năng đối kháng. Kỳ thật lại nói tiếp, đây mới là băng tôn giả thực lực chân chính. Dù sao băng tôn giả nguyên vốn là một vị chiến tôn đại năng. Chương 274, bị diệt đoạn môn. Với anh, thiên địa chấn động, một đạo vòi rồng mang theo bọc lấy đao phiến bình thường đông tuyết, lập tức tàn sát bừa bãi tại đây phiến thiên địa. Lạnh thấu xương gió lạnh cùng cứng rắn đông tuyết hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cổ không thể ngăn cản đáng sợ lực lượng, quét ngang hết thảy, phá hủy lấy gặp được hết thảy. A, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vô số đoạn môn đệ tử đều là táng thân tại đây vòi rồng phía dưới, thân thể bị xé nứt, huyết nhục bay tứ tung, huyết hà chảy xuôi trên đất. Cho dù là đoạn môn chiến hoàng cường giả, cũng là ngăn không được cái này không thể địch nổi vòi rồng, tất cả đều bị xé nứt. Giống như là thiên nhiên đánh xuống trừng phạt, phàm nhân như thế nào ngăn cản. Sau một nén nhang, phong tuyết thời gian dần trôi qua tiêu tán vô hình, tại đây khôi phục bình tĩnh, chỉ là đầy đất lộ vẻ băng tuyết. Trong đống tuyết, một mảnh dài hẹp huyết hà cuồn cuộn chảy xuôi, vẫn còn bốc hơi nóng, vô số chân cụt tay đứt ẩn ẩn hiện ra, thậm chí còn có thể trông thấy người đầu lâu bị băng tuyết chôn. Đây là tàn khốc một màn. Hơn vạn đoạn môn đệ tử, nguyên trạm trang ép đẩy cái này mảnh thổ địa, thế nhưng mà trong thời gian ngắn tiểu toàn bộ tử vong, chôn ở dưới đống tuyết. Thật sự là làm cho người thổn thức than tiếc. Nhưng là loại này tàn khốc, tiểu là cái thế giới này chân thật nhất khắc họa, mạnh được yếu thua, vật cạnh tiên trạch, vật đua trời lựa. Không có thực lực cường đại, tiểu đã chú định tử vong một đường. Bá Thiên Tông bên này, Yêu Nguyệt tiên tử, Phong Lạc Trần bọn người đều là ngốc trệ đứng ở tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân trối, đáy lòng ứa ra hàn khí. Thủ đoạn như thế, thật là đáng sợ. Hơn vạn đoạn môn đệ tử, rõ ràng toàn bộ đã bị chết ở tại đây, không thể không nói, Băng Tôn giả thủ đoạn chi tàn nhẫn đáng sợ, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Băng Tôn giả thần sắc lạnh lùng, bất vi sở động. Hắn có thể bước vào chiến tôn cảnh giới, tựu là giết đi ra, chỉ có kinh nghiệm vô số giết chóc mới có thể đạt tới cao thâm cảnh giới. Một tướng công thành vạn cốt khô, Băng Tôn giả đã sớm hằng hà dưới chân của hắn, chôn bao nhiêu cựu địch thi cốt, 1 vạn, 10 vạn, hay là 100 vạn, căn bản khó có thể tính toán. Khôi phục đến chiến tôn cảnh giới về sau, Băng Tôn giả cũng là khôi phục cường giả bá đạo lạnh lùng, thập phần cường thế. Diệp Tiêu tiểu đứng tại Băng Tôn giả bên cạnh, sắc mặt thủy chung bình thản như nước. Hắn hơi có chút cảm khái, dù sao cái kia hơn vạn đoạn môn đệ tử đều là sống sờ sờ nhân mạng, cứ như vậy chết rồi, lại để cho người thở dài. Dù là Diệp Tiêu được chứng kiến tử vong, so với Băng Tôn giả còn nhiều hơn. Là người của hai thế giới, Diệp Tiêu thật sự đã trải qua quá nhiều tử vong, hơn liền Diệp Tiêu chính mình đều là nhớ không rõ. Hiện tại nên bị diệt đoạn môn lúc sau, Băng Tôn giả chậm rãi nói ra. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả thân ảnh cũng là thời gian dần trôi qua mơ hồ, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Tại đây chỉ để lại Yêu Nguyệt tiên tử, Phong Lạc Trần bọn người trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ đến cực điểm nhìn xem Bá Thiên Thành bên ngoài băng tuyết. Đầy trời băng tuyết, rét lạnh thấu xương. Tất cả mọi người là cảm giác được thân thể phát lạnh, nhưng là càng làm cho người cảm thấy lạnh như băng, là cái kia băng tuyết phía dưới vô số tử thi. Đoạn môn, sơn môn chỗ. Đây là một mảnh kéo không dứt núi lớn, một mắt nhìn đi, không có cuối cùng, như là một đầu cự long phụ phục trên mặt đất. Đông Châu chi nhân cũng biết, tiếng tăm lừng lẫy đoạn môn chỗ đấy, tựu là ở chỗ này, tại đây trong quần sơn. Lúc này, bởi vì đánh Ba Thiên Tông, đoạn môn đệ tử thiếu đi hơn phân nửa, cho nên phòng ngự cực kỳ thư giãn. Nếu là hiện tại địch nhân tập kích, đoạn môn căn bản ngăn cản không nổi. Đoạn môn cấm địa, một cái ngọn núi. Giữa sườn núi trong mặt thất, vị kia đoạn môn lão tổ đang tại cuống quýt đem một ít thiên tài địa bảo cất vào trên tay trong chữ vật giới chỉ. Đoạn môn với tư cách Đông Châu đệ tam thế lực lớn, tự nhiên nội tình thâm hậu, một ít bảo bối cũng đều là trên đời hiếm thấy. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hoàn toàn khả dĩ lại sáng tạo ra một cái không nhỏ tông môn. Đáng chết ta, đáng chết. Tuyệt đối thật không ngờ, cái kia Bá Thiên Tông vậy mà xuất hiện một vị chiến tôn đại năng, thật sự là thất bại trong gang tấc. Bổn tọa nhất định phải đi rồi, bằng không thì đã có thể đi không thoát khỏi. Đoạn môn lão tổ kinh hoàng không thôi, nhịn không được thở dài vài tiếng. Lòng hắn biết rõ ràng, đối thủ sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, hắn phải nắm chặt rồi, đem đoạn môn chân tàng thiên tài địa bảo mang đi, lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Lợi dụng những thiên tài địa bảo này, hắn có thể xây dựng lập một cái đoạn môn. Dưới mắt, hắn chỉ có thể bỏ qua đoạn môn, bỏ mạng thiên ngai. Nếu là bị địch thủ đuổi giết đến tận đây, cánh mạng hắn khó bảo toàn. Đối với tiết mệnh đoạn môn lão tổ mà nói, trốn chạy để khỏi chết là tối trọng yếu nhất, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Thật tình không biết, hắn tính toán, nhưng lại rơi vào khoảng không. Các hạ, không nên gấp, thời gian của chúng ta còn có rất nhiều. Một cái nhàn nhạt thanh âm chui vào đoạn môn lão tổ trong tai. Đoạn môn lão tổ đồng tử co rụt lại, động tác đều là cứng ngắt xuống, trong nội tâm cũng là xuất hiện thấy lạnh cả người. Suy, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh lăng không thoáng hiện, xuất hiện tại trong mặt thất, mặt mỉm cười, đồng thời trêu tức nhìn xem đoạn môn lão tổ. Tự nhiên là Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả. Loảng xoảng đờ ANGZ. Đoạn môn lão tổ trên tay, một kiện bảo khí trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn trừng to mắt, cực kỳ hoảng sợ nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai người, nhất là để ý nhất Băng Tôn giả. Hắn muôn vàn tính toán, đúng là vẫn còn chậm một nhịp. Không thể tưởng được, địch nhân đã tới. Tôn quý Tôn giả đại nhân, không biết ngài là cái đó một tông môn. Nếu như tại hạ có cái gì làm chỗ không đúng, kính xin ngài thứ lỗi, tại hạ nhưng cấp cho ngài đền bù tổn thất. Ngài nếu là ưa thích cái này đoạn môn, tại hạ cũng sẽ biết không chút do dự chắp tay nhường cho. Đoạn môn lão tổ sợ hãi mở miệng, còn ôm cuối cùng một tia hy vọng. Nếu là có thể đả động đối thủ, như vậy hắn còn có sống sót cơ hội. Đồng thời, Đoạn Môn lão tổ trong cơ thể chiến khí tụ tập lại, nếu là tình huống không đúng, tùy thời ý định ra tay. Hắn cũng không phải là thuốc thủ chịu trói chi nhân. Hừ, ngươi một chút thủ đoạn, lại có thể nào giấu giếm được bản tôn con mắt? Băng Tôn giả lạnh lùng mở miệng, thanh âm giống như vào đông trời đông giá rét giống như lạnh như băng. Oanh! Băng Tôn giả trực tiếp giơ ra trắng non thủ trưởng, một trưởng chụp về phía Đoạn Môn lão tổ. Khủng bố lực lượng hóa thành vô tận hàn khí, đem tại đây cho đông lại, tựa hồ trong nháy mắt băng phong hết thảy. Trong chốc lát, trời đông giá rét. Oanh! Đoạn Môn lão tổ cũng là phản kích ra tay, khô héo lao luyện bổ chém mà ra, nửa bước chiến tôn chiến khí cũng là không cam lòng yếu thế. Nhưng mà chiến đấu gần kề rằng có mấy cái hiệp. Cuối cùng Băng Tôn giả một trưởng vô vào Đoạn Môn lão tổ trên đầu, như là đập dưa hấu đồng dạng, lực lượng kinh người bạo phát đi ra. Giang giác. Kết cục không cần nói cũng biết, vị kia Đoạn Môn lão tổ chết rồi, hồn phi phách tán, thân thể cũng là bị đập thành một quán bùn máu. Mùi máu tươi xông vào mũi. Đây chính là thứ tốt. Diệp Tiêu thủ trưởng rũa ra, cách không lấy đi Đoạn Môn lão tổ trên ngón tay chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ, thế nhưng mà có Đoạn Môn những năm gần đây này cất giữ thiên tài địa bảo, bất luận là đối với Diệp Tiêu hay là đối với Vu Bá Thiên Tông, đều là thật lớn trợ lực. Tại Đoạn Môn thiên tài địa bảo ủng hộ xuống, Bá Thiên Tông nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, thực lực càng phát hùng hậu. Mà Diệp Tiêu cũng có thể mượn nhờ những này tài nguyên, bước vào rất cao cảnh giới. Cuối cùng nhất, Đoạn Môn bị diệt. Toàn bộ Đoạn Môn trở thành một đống phế tích, rốt cuộc nhìn không thấy ngày xưa vinh quang. Ngay tại Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả đi không lâu sau, một đạo quỷ dị bóng người nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở Đoạn Môn phế tích chi địa. Chương 275, Thiên giai, nhị tinh chiến linh. Đoạn Môn chỗ địa phương hôm nay đã trở thành một mảnh phế tích, tường đổ, gạch ngói vụn đá vụn, khắp nơi mạo hiểm khói đen, còn bất chợt khả dĩ trông thấy Đoạn Môn đệ tử thi thể nằm ngang tại ven đường. Đoạn Môn dĩ nhiên bị diệt. Từ đó về sau, Đông Châu không còn có Đoạn Môn cái này thế lực rồi, Đoạn Môn tất nhiên sẽ biến mất tại lịch sử mây khói bên trong. Suy, một đạo quỷ dị bóng người, lặng yên không một tiếng động hiện ra đến. Vì sao quỷ dị? Bởi vì này đạo nhân ảnh cực kỳ hư ảo, trôi nổi bất định, tựa hồ thực sự không phải là chân nhân, mà là quỷ hồn đồng dạng. Đạo này hư ảo bóng người, mọc ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Nếu là Diệp Tiêu lúc này, nhất định có thể một mắt nhận ra, người này tiểu là Đoạn Môn đệ nhất thiên tiêu, cũng là Đông Châu đệ nhất thiên tiêu, Hàn Thanh. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Ba Thiên Tông tông chủ, còn có bên cạnh hắn cái vị kia áo đen cường giả, đến tuột cùng là cái gì lai lịch? Khàn giọng thanh âm vang lên, Hàn Thanh như hồn phách bình thường hư vô mà mịt, thanh âm sâu kín âm trầm, coi như chuyện tự u minh địa ngục. Băng Tôn giả bị diệt Đoạn Môn một màn, Hàn Thanh xem rành mạch. Chỉ là làm người ngạc nhiên chính là, bất luận là Băng Tôn giả hay là Diệp Tiêu, vậy mà đều là không có phát hiện Hàn Thanh tồn tại. Hàn Thanh hiện tại, xác thực quỷ dị, dĩ nhiên không còn là người sống, mà là thông qua bí pháp nào đó, dùng thân hồn hình thức còn sống sót. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả đều là không có cẩn thận nhu nhược, cho nên cũng không có phát hiện Hàn Thanh. Đây cũng là Hàn Thanh mệnh số, hắn mệnh trung chú định sẽ không chết ở chỗ này. Đáng chết, ta Hàn Thanh cả đời, cái thua ở này Bá Thiên Tông tông chủ trong tay, không nghĩ tới lại trở thành chính mình bùa đòi mạng, hiện nay người không người, quỷ không quỷ. Không giết người này, chỉ sợ ta cả đời cũng khó khăn dùng tiến bộ. Động tác của ta phải nhanh rồi, tuyệt không có thể làm cho cái kia Diệp Tiêu lại tiến đến giai, cảnh giới của hắn tăng lên càng nhanh, đối với ta uy hiếp lại càng lớn, của ta báo thù cũng tiểu xa xa không hẹn. Hàn Thanh từng chữ nói, trong thanh âm lộ vẻ thao thiên sắc cơ. Không giết Diệp Tiêu, hắn thể không làm người. Hiện tại hắn phó bộ dáng đều là bái Diệp Tiêu ban tặng, nếu không phải có thể diệt sát Diệp Tiêu, hắn sợ là cả đời đều sống ở Diệp Tiêu bóng mờ phía dưới. Cái này cổ ngập trời huyết khí cùng oán nghiệm, ngược lại là có thể cho ta sử dụng. Hàn Thanh âm lãnh mở miệng. Hắn rội ra một cái hư ảo thủ trưởng, tại trong hư không nắm chặt. Lập tức, thiên địa biến hóa. Những cái kia chết đi Đoạn Môn đệ tử thi thể, đột nhiên khô quắt mà bắt đầu, từng sợi huyết khí, tất cả đều là lơ lửng ở giữa không trung, sau đó toàn bộ trào vào Hàn Thanh trong cơ thể, trong đó còn kèm theo kinh thiên đoàn khí. Hàn Thanh khí tức nguyên bản còn rất suy yếu, nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng kéo lên lấy. Thật là khiến nhân thần mê lực lượng, quỷ dị và đáng sợ. Hàn Thanh tham lam nói, bằng vào cái này huyết khí cùng oán nghiệm, thực lực của hắn đang tại dần dần khôi phục. Diệp Tiêu, báo thủ thời gian không xa, lần này ta nhất định sẽ đả bại ngươi, cho ngươi hồn phi phách tán. Hàn Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình lộ ra một đôi huyết hồng con ngươi, như là quái vật đồng dạng, thanh âm dị thường khắc nghiệt. Tại đây, tràn ngập đáng sợ khí tức, làm cho người như rơi cửu u. Bá Thiên Tông, phía sau núi, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, đầy đất đều là bay xuống hoàng diệp, bốn phía cũng toàn bộ đều là không khí trầm lặng đại thụ. Bất quá hiện tại Diệp Tiêu khí tức đang tại cực tốc kéo lên lấy, giống như là nước chảy đồng dạng, càng tụ càng nhiều, cuối cùng nhất hội tụ thành biển cả. Hắn tại tiến giai. Theo Đoạn Môn lão tổ châu đó, Bá Thiên Tông không chỉ có đã lấy được đầy đủ tài nguyên, mà Diệp Tiêu cũng đồng dạng là như thế, chỗ tốt không ít. Tại Đoạn Môn lão tổ trong chữ vật giới chỉ, Diệp Tiêu đã nhận được Thiên Linh thần dịch. Đọc truyện tại Thiên linh thần dịch là vật gì? Thiên linh thần dịch chính là một loại cực độ ngưng tụ thiên địa linh khí bảo vật, tự tương đương với tụ linh đan đồng dạng, nhưng là đan dược cuối cùng có tác dụng phụ, thế nhưng mà thiên linh thần dịch không có. Thiên linh thần dịch tác dụng vô cùng, so với đan dược công hiệu còn mãnh liệt hơn, nhưng lại không có tác dụng phụ. Diệp Tiêu ăn vào về sau, khí tức tăng vọt, đã đến đột phá biên giới. Hắn muốn mượn cơ hội này, một lần hành động trùng kích đến nhị tinh chiến linh. Diệp Tiêu tại hậu sơn hết sức chuyên chú tu luyện, hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, đối với ngoại giới hết thảy đều là không quan tâm. Trên thực tế, băng tôn giả tái nhậm chức về sau, có hắn trấn thủ, Bá Thiên Tông sẽ không ra bất cứ chuyện gì, Diệp Tiêu cũng phi thường yên tâm. Băng tôn giả nhưng là chân chính nhất tinh chiến tôn đại năng, thực lực thao thiên, là đứng ngạo nghệ Đông Châu đỉnh phong tồn tại. Hiện tại của ta thời cơ đã đến. Diệp Tiêu hai mắt lóe ra hào quang, quanh thân thiên địa linh khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động bắt đầu. Phục dụng thiên linh thần dịch về sau, Diệp Tiêu trong cơ thể tràn đầy thiên địa linh khí, cái này đủ để trợ hắn phá tan gông cùm xiềng xích. Hơn nữa dùng bất diệt chiến long bí quyết bá đạo, điên cuồng cướp đoạt quanh thân linh khí, càng là tiến giai một đại trợ lực. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi. Tại hắn quanh thân, từng sợi linh khí chậm rãi nổi lơ lửng, theo lông của hắn lỗ, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Đối với Diệp Tiêu mà nói, cần thiết hấp thu thiên địa linh khí, thật sự quá khổng lồ rồi, so với người bình thường đều muốn nhiều. Ngang nhau cảnh giới xuống, Diệp Tiêu cần hấp thu thiên địa linh khí, đoán chừng là nhị tinh chiến linh cường giả gấp 10 lần. Đây cũng là Diệp Tiêu vì cái gì cường đại như thế nguyên nhân chỗ. Chiến khí hùng hậu, hơn nữa trải qua bất diệt chiến long bí quyết gia trì, uy lực tăng nhiều, bởi vậy mới có thể làm được vượt cấp mà chiến. Thời gian một chút đi qua. Một nén nhang. Lưỡng trụ hương. Một canh giờ. Phá. Một đoạn thời khắc, Diệp Tiêu đột nhiên chợt quát một tiếng, khí cơ bắt đầu kích động, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Dùng hắn làm trung tâm, bốn phía thiên địa linh khí đều là bạo động. Như là một cái vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt qua lại hết thảy. Oeng. Như là như sấm rền thanh âm, đột nhiên tại Diệp Tiêu trong cơ thể bạo tiếng nổ, cái này cũng khiến cho Diệp Tiêu thân thể đột nhiên chấn động. Mịt mù xa kéo dài khí tức, thình lình từ trên người hắn phát ra. Hắn đột phá. Bây giờ là nhị tinh chiến linh. Đột phá lập tức, Diệp Tiêu cũng cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy cường hoành lực lượng, so với nhất tinh chiến linh thời điểm càng cường đại hơn rồi, có dùng không hết khí lực. Quả nhiên, đạt tới nhị tinh chiến linh, lực lượng của ta tăng lên không ít. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, con mắt quang lóe sáng. Hiện tại hắn nếu là sẽ cùng cái kia Đông Châu đệ nhất thiên kiêu Hàn Thanh chiến đấu, chỉ sợ chính mình sẽ không lại chật vật như vậy. Trong hiệp tầm đó, Diệp Tiêu nhất định có thể đả bại Hàn Thanh. Bất quá Diệp Tiêu sẽ không biết, tại hắn tiến giai đồng thời, Hàn Thanh đã ở nhanh chóng tăng lên, chính là một đại uy hiếp. Soạt. Diệp Tiêu vươn người đứng dậy, thân thể phát ra một hồi đùng đùng thanh âm, như là giang đậu, không dứt bên tai. Hắn đã ngồi quá lâu, cho nên thân thể có chút cứng ngắc lại. Ngắn ngủi hoạt động về sau, Diệp Tiêu khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đánh với Hàn Thanh một trận, Diệp Tiêu thân thể bị thụ thương không nhẹ, mặc dù là hiện tại, cũng không có hoàn toàn khôi phục, còn có chút di chứng. Bất quá đã không ảnh hưởng toàn cục. Tông chủ, có khách đến. Nhưng vào lúc này, một cái kính sợ thanh âm truyền tới. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, gánh vác lấy thần kiếm, khí tức nội liễm. Đúng là Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần chính là Diệp Tiêu thân truyền đệ tử, thì ra là kế tiếp nhiệm tông chủ người thừa kế, là Diệp Tiêu truyền lời người. Chương 276, kiếm tông người tới. Bá Thiên Tông, nghị sự đại điện. Diệp Tiêu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, mà Băng Tôn Giả tiểu đứng ở bên cạnh hắn, biểu lộ bình thản, đối với hết thảy đều bất vi sở động. Nhị Cẩu ghé vào Diệp Tiêu dưới chân, một bộ lười biếng bộ dạng. Phong Lạc Trần đợi Bá Thiên Tông đệ tử Hạch Tâm, cùng với Yêu Nguyệt Tiên Tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi ba người, đều là đứng ở hai bên. Mà trong đại sảnh, đứng đấy hai người. Một người mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, tuổi tựa hồ vừa rồi vài nhược quán, thoạt nhìn cũng là phi thường tuổi trẻ. Thân hình của hắn thon dài, sau lưng lưng có một thanh thần kiếm, quanh thân kiếm khí lượn lờ, hơi có chút cổ đại kiếm khách khí chất. Thực tế gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là hắn một đôi con ngươi sáng ngời như tinh thần, hai cái đồng tử ở bên trong tràn đầy mãnh liệt thần thái. Mà ở người trẻ tuổi kia bên cạnh, tắc thì đứng thẳng một vị lão giả, gầy như que tuổi, thân hình còn xuống, dĩ nhiên dần dần già thay, hơn nữa cơ hồ đã đến hấp hối chi tế đồng dạng. Vị lão giả này trên người cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì khí tức, tựa như người chết. Nếu như đồng hành đem gỗ mục lão nhân tại dưới trời chiều lặng lặng cùng đợi tánh mạng chung kết, nhưng là không có người dám can đảm khinh thị hắn, mỗi người đều có thể từ nơi này vị lao giả trên người cảm nhận được núi thây huyết hải bình thường lực lượng. Ngay cả là vừa rồi tiến giai Diệp Tiêu cũng là đồng tử co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn cái kia khoanh tay không nói lao giả. Người này tuyệt đối không giống bình thường. Kiếm tông đệ nhất đệ tử Tô Trạch, bái kiến Ba Thiên Tông tông chủ cùng với Ba Thiên Tông đại trưởng lão. Vị kia mày kiếm mắt sáng thanh niên có chút không người nói, đối với Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả không tiêu ngạo không xiểm lịnh mở miệng. Vị này chính là ta Kiếm Tông lão tổ, chính là Đông Châu thực lực cường đại nhất chi nhân. Anh tuấn thanh niên Tô Trạch đều giới thiệu nói, lão hủ xấu hổ không dám nhận, chỉ là một kẻ chập tối lão nhân mà thôi. Vị lão giả kia mỉm cười, trên mặt nếp vốn phi thường rõ ràng. Bái kiến Kiếm Tông lão tổ, cùng với Kiếm Tông đệ nhất thiên tài đệ tử. Diệp Tiêu thì là đứng dậy, túi người hành lễ. Vị kia Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch, Diệp Tiêu khả dĩ không cần đứng lên đón chào, nhưng là Kiếm Tông lão tổ tiểu không giống với lúc trước. Kiếm Tông lão tổ đức cao vọng trọng, hơn nữa địa vị hiển hách, hơn nữa một thân tu vi cũng là thông thiên triệt địa, là tiền bối cấp bậc đích nhân vật, Diệp Tiêu sẽ không thất lễ. Đã sớm nghe nói Bá Thiên Tông tông chủ, một đời nhân kiệt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, càng hơn đồn đãi vài phần. Kiếm Tông lão tổ cười nói, ánh mắt rơi vào Diệp Tiêu trên người. Tiền bối khen chợt rồi, Diệp Tiêu thì là nhàn nhạt địa khoát tay. Vị này tiểu là Bá Thiên Tông đại trưởng lão a. Quả thật là giang sơn thay có tài tử ra, lại là một vị nhất tinh chiến tôn đại năng. Lão hủ còn nghe nói, Diệp Tông chủ luyện chế ra hai cỗ đỉnh phong chiến hoàng khôi lỗi, chắc hẳn tiểu là hai người này. Kiếm Tông lão tổ ánh mắt theo băng tôn giả trên người, chuyển rời đến biểu lộ ngốc trệ hỏa hoàng khôi lỗi cùng hoa hỏa thượng khôi lỗi trên người. Không biết tiền bối đột nhiên đã đến, cần làm chuyện gì? Diệp Tiêu mở miệng hỏi. Cái kia Kiếm Tông lão tổ cười nói, thân thủ chỉ hướng bên cạnh Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch. Còn không phải cái này không nên thân hậu bối, nghe nói Diệp Tông chủ đánh bại Nguyên Đông Châu đệ nhất thiên kiêu Hàn Thành, cho nên rất muốn cùng Diệp Tông chủ tỉ thí một phen, thật ra khiến Diệp Tông chủ chê cười. Tại hạ Tô Trạch, hy vọng Diệp Tông chủ có thể tiếp nhận tại hạ khiêu chiến. Tô Trạch cũng là chắp tay nói, hai đầu lông mày lộ vẻ đầm đặc chiến ý. Vị này Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch, đối với Đông Châu đệ nhất thiên kiêu vị, thật sự là ngấp nghé quá lâu, nhưng là hắn trước kia từng thua ở Hàn Thanh thủ hạ. Những năm này hắn chịu khổ chịu khó tu hành, chỉ vì một ngày kia có thể đả bại Hàn Thanh, cướp lấy Đông Châu đệ nhất thiên kiêu vị trí. Nhưng là thật không ngờ, Hàn Thanh rõ ràng bị Diệp Tiêu cho đánh bại, cho nên Tô Trạch lúc này mới đến, muốn cùng Diệp Tiêu một trận chiến. Thân là VIV nhất thiên kiêu, Tô Trạch thua ở Hàn Thanh thủ hạ, Hàn Thanh giống như là một khối bóng mờ, dừng lại tại hắn trong lòng lên, chỉ cần đem đánh bại Hàn Thanh Diệp Tiêu đánh bại, Tô Trạch có thể bỏ đi cái này khối bóng mờ. Chỉ cần có thể lướt qua cái này khảm, Tô Trạch có thể trưởng thành là có được không thế địch thiên kiêu. Cái này ý nghĩa rất trọng đại, bất luận là Tô Trạch chính mình hay là Kiếm Tông, đều là cực kỳ trọng thị, mà ngay cả Kiếm Tông lão tổ đều là tự mình cùng đi hắn đến Bá Thiên Tông một chuyến. Thì ra là thế. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, không thể tưởng được đối phương lại là tới khiêu chiến hắn. Kỳ thật không chỉ là Tô Trạch, Hắc Sát Ma Tông đệ nhất thiên kiêu, hoặc là nói toàn bộ Đông Châu thiên kiêu, hiện tại mục tiêu đều là Diệp Tiêu. Ai có thể đánh bại Diệp Tiêu, người đó là Đông Châu đệ nhất thiên kiêu. Vô số thiên kiêu trong nội tâm ước mơ lấy, có thể trở thành Đông Châu đệ nhất thiên kiêu, hoành áp một cái châu VIV nhất thiên kiêu. Tô Trạch là người thứ nhất đến đây khiêu chiến Diệp Tiêu người. Chắc hẳn cũng sẽ không biết là cuối cùng một cái. Nhất định còn sẽ có vô số thiên kiêu, nối liền không dứt đến đây khiêu chiến. Kính xin Diệp Tông chủ đáp ứng việc này, lão hủ lúc này hứa hẹn, chỉ cần Diệp Tông chủ đáp ứng, ta Kiếm Tông sẽ không làm khó Bá Thiên Tông, thậm chí tại Bá Thiên Tông nguy nan chi tế, giúp Bá Thiên Tông một tay. Kiếm Tông lão tổ bình tĩnh mở miệng. Tô Trạch nếu là có thể đủ trưởng thành là có được không thế địch tuyệt đỉnh thiên kiêu, đối với Kiếm Tông ý nghĩa thật sự quá lớn, sẽ trực tiếp quyết định Kiếm Tông có thể không tiếp tục bảo trì cường thịnh. Cho nên, Kiếm Tông lão tổ tự mình đến đây, nhưng lại ưng thuận hứa hẹn. Đông Châu đệ nhị thế lực lớn, Kiếm Tông hứa hẹn thật sự là rất, tuyệt đối sẽ kiếp nổ toàn bộ Đông Châu. Kỳ thật lại nói tiếp, Kiếm Tông thực lực so với Hắc Sát Ma Tông, đều là không thua bao nhiêu, chỉ là Kiếm Tông thật sự quá vô danh rồi, hơn nữa Kiếm Tông đệ tử số lượng cũng không nhiều. Trước mắt vị này Kiếm Tông lão tổ, thực lực có thể nói Đông Châu mạnh nhất. Thình lình đạt đến nhị tinh chiến tôn. So với Hắc Sát Ma Tông lão tổ, so với Băng Tuấn giả, đều muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, chỉ có điều Kiếm Tông lão tổ thật sự quá sắp già rồi, sức chiến đấu hạ thấp quá nhiều, cho nên cũng không thể lực cải biến Đông Châu trước mắt thế cục. Đúng là bởi vì Kiếm Tông lão tổ sắp tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi nguyên nhân, cho nên hắn phi thường nội vàng, khát vọng bồi dưỡng được một vị không địch thiên kiêu, như vậy Kiếm Tông là có thể tiếp tục bảo trì cường đại. Kính xin Diệp Tông chủ đáp ứng tại hạ khiêu chiến. Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch, lợi hại ánh mắt nhìn thẳng Diệp Tiêu, trong mắt chiến ý, dĩ nhiên là ngăn chặn không thể. Vì đánh bại Hàn Thành, Tô Trạch gần nhẫn rất nhiều năm. Nhiều năm khổ tu, lại để cho Tô Trạch chiến ý tăng vọt đã đến trước nay chưa có trình độ, hiện tại đánh bại Hàn Thành Diệp Tiêu ngay tại trước mắt, Tô Trạch rốt cuộc khống chế không nổi bản thân chiến ý. Chỉ cần có thể đánh bại Diệp Tiêu, hắn có thể có được không thế địch. Có được không thế địch, là có thể trở thành Đông Châu đệ nhất thiên kiêu. Trên bảo tọa, Diệp Tiêu đạm mạc ánh mắt đã rơi vào Tô Trạch trên người. Diệp Tiêu ánh mắt thoáng như xuyên thủng hư không vô căn cứ bình thường, trong thời gian ngắn, có thể xem thấu Tô Trạch trên người hết thảy. Theo Diệp Tiêu, vị này Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu sắc thực cường đại, chỉ có điều so với Hàn Thanh, hay là kém chút ít. "Tốt, bản tông chủ tiếp nhận ngươi khiêu chiến." Cuối cùng nhất, Diệp Tiêu chậm rãi gật đầu. Vì Đông Châu đệ nhị thế lực lớn Kiếm Tông hứa hẹn, Diệp Tiêu quyết định tiếp nhận khiêu chiến. Kiếm Tông hứa hẹn, có lẽ đối với Vu Bá Thiên Tông về sau phát triển, có cực kỳ trọng đại ảnh hưởng cũng chưa biết chừng. Chương 277, bại Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu. Bá Thiên Thành bên ngoài, dẫm đạp trong quần sơn. Diệp Tiêu đứng chắp tay, biểu hiện trên mặt không hề bận tâm, phảng phất một vũng hồ sâu, nhìn không thấy bất luận cái gì sâu cạn. Mà ở Diệp Tiêu đối diện, chính là vị mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm kiếm tông đệ nhất thiên tiêu, Tô Trạch. Đang xem cuộc chiến chi nhân cũng không nhiều, cũng chỉ có kiếm tông lão tổ, băng tôn giả, cùng với yêu nguyệt tiên tử, hỏa hoàng khôi lỗi cùng hoa hòa thượng khôi lỗi, đương nhiên còn có nhị cầu. Phong Lạc Trần đợi một đám đệ tử hệ tâm, cũng không có được cho phép đang xem cuộc chiến. Trận chiến này cần ẩn tàng chân tướng, bất luận là ai thắng, đều là bí mật một trận chiến, là không thể bị ngoại giới biết đến. Một trận chiến này, thật là làm cho người chờ mong. Kiếm tông lão tổ thanh âm rất xa truyền lại đi ra, mơ hồ khả dĩ cảm nhận được, hắn trong thanh âm run nhẹ nhẹ. Có thể thấy được, ngay cả là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt kiếm tông lão tổ, đều là đối với tại một trận chiến này cực kỳ coi trọng. Một trận chiến này, đang mang kiếm tông đời sau có thể không thành công của thời, mặc dù là kiếm tông lão tổ, cũng là đặc biệt chăm chú. Kiếm tông lão tổ tuổi thọ không nhiều lắm rồi, hắn rất nghĩ hết nhanh bồi dưỡng được một vị không địch thiên tiêu, như vậy hắn mới có thể yên tâm rời đi, kiếm tông cũng sẽ không biết bởi vì hắn rời đi mà suy bại. Băng tôn giả đứng ở một bên, thoạt nhìn thần sắc bình thản, trên thực tế, trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, âm thầm đề phòng lấy kiếm tông lão tổ. Băng tôn giả trong nội tâm rất rõ ràng, một trận chiến này Diệp Tiêu tất thắng, cho nên hắn phải cẩn thận một ít, vạn nhất vị này kiếm tông lão tổ thẹn quá hóa giận, ra tay với Diệp Tiêu sẽ không tốt. Mời ra tay a. Diệp Tiêu đứng ở dãy núi phía trên, nhàn nhạt địa mở miệng nói ra, hắn đứng chắp tay, lộ vẻ phong khinh vân đạm khí chất. Tô Trạch đồng tử co rụt lại. Vị này Bá Thiên Tông tông chủ, vậy mà lại để cho hắn trước công kích, thật đúng là vô lễ, có chút xem thường thiên hạ anh hùng. Băng. Tô Trạch rút ra sau lưng thần kiếm, kiếm quang chói mắt chói mắt. Đây là một thanh thần kiếm, thân kiếm hẹp dài, sáng bóng sáng rõ, tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm ý, lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh ra. Hơn nữa thần kiếm phía trên còn mơ hồ hiện hóa ra như ẩn như hiện phù văn, có chút sáng lên, có phần lộ ra thần kỳ. D-A-N-G-Z. Hắn cong ngón búng ra, thần kiếm lập tức phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Còn đây là thánh phủ kiếm, chính là một thanh gần với thanh khí thần kiếm. Thánh phủ kiếm là của ta bổn mạng thần kiếm, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Tô Trạch chậm rãi nói ra, thanh âm của hắn ở bên trong tràn ngập một cổ kỳ dị lực lượng, thoáng như có thần bí ma lực. Đồng thời, cũng hiển lộ ra Tô Trạch đối với thánh phủ kiếm si mê. Thật giống như hắn đã yêu trôi kiếm này. Đúng vậy, đây là một loại gần như tại cuồng nhiệt nhiệt tình yêu. Kiếm này không tệ. Diệp Tiêu gật đầu, cái này trôi thánh phù kiếm đích thật là cực kỳ cường đại, có thể so với thánh khí, hơn nữa Tô Trạch bản thân cũng là cực kỳ nhiệt tình yêu kiếm này. Nhưng là, Diệp Tiêu đế kiếm, thế nhưng mà viễn siêu hết thảy thần kiếm tồn tại, đồng thời còn là một thanh phát triển hình thần kiếm. Diệp Tiêu cũng không có lấy ra đế kiếm. Đế kiếm chi uy thái quá mức cường đại, hơn nữa Diệp Tiêu đối phó Tô Trạch cũng không cần mượn nhờ đế kiếm lực lượng. Diệp tông chủ, cẩn thận rồi. Tô Trạch trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vừa ra, ngay sau đó hắn một kiếm chém ra. Xuy. Một vòng sáng chói kiếm quang lập tức theo thần kiếm phía trên thoáng hiện mà ra, hơn nữa còn mơ hồ hiện ra mở mịt phù văn. Thánh phủ chi kiếm, thánh phủ chi quang, kết hợp thành một đạo 10 trượng lớn nhỏ kiếm quang, vạch phá bầu trời, giống như là một vòng thái dương quang, chém vỡ thiên cung. Thậm chí còn tại đây hư không, đều là phát ra minh rung động thanh âm, hơn nữa kiếm minh thanh đại tác, lại để cho người màng thai đau nhức. Không tệ một kích. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa điểm bình luận một câu, trên mặt lộ ra một tia ý tán thưởng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tô Trạch một kiếm này, quả thật không tệ, so với Phong Lạc Trần cường đại hơn quá nhiều, khó trách có thể trở thành kiếm tông đệ nhất thiên tiêu, cũng không phải đồ hữu kỳ biểu. Một kiếm này nếu là đánh trúng, chỉ sợ coi như là một vị năm sao chiến hoàng cường giả, cũng muốn nuốt hận. Hơn nữa Tô Trạch tu vi, bất quá là lục tinh chiến linh mà thôi. Oanh. Ngay tại Diệp Tiêu thân ảnh biến mất ngay mắt, cái kia một đạo sáng chói kiếm quang, chẳng tại Diệp Tiêu biến mất chi địa. Thiên địa chấn động, vang lên một tiếng vang thật lớn, tựa như sấm sét giữa trời quang. Khủng bố lực lượng, xen lẫn xé rách hết thể kiếm ý, tuôn ra mà ra, lập tức bao phủ Diệp Tiêu trước khi chỗ ngọn núi. Ngọn núi lập tức sụp đổ, đá vụn cuồn cuộn, bụi mù nổi lên bốn phía. Một kiếm, vậy mà chém vỡ một cái ngọn núi. Một màn này quả thực kinh người, cũng trực tiếp biểu hiện ra ra kiếm tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch, cái kia cường đại đến cực điểm thực lực. Đầy trời trong bụi mù, Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Tô Trạch nhướng mày, hắn một kiếm vậy mà không có tổn thương Diệp Tiêu mảy may, trong đó cũng là có Diệp Tiêu nhanh chóng tốc độ nguyên nhân. Hiện tại nên ta xuất thủ. Diệp Tiêu nhàn nhạt thanh âm chậm rãi truyền vào Tô Trạch trong tai. Tô Trạch thân hình run lên, vội vàng nhìn phía đứng chắp tay Diệp Tiêu. Diệp Tiêu vẫn là đứng chắp tay, sắc mặt bình thản như nước, giống như là bước chậm đồng dạng, nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng. Suy. Nhưng là ngay sau đó, theo Diệp Tiêu quanh thân tựu dần dần tản mát ra một cổ kiếm ý. Cái này kiếm ý mới bắt đầu rất yếu ớt, nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, dần dần đã vượt qua Tô Trạch vừa rồi thể hiện ra kiếm ý. Hơn nữa này kiếm ý, phảng phất không có cực hạn, như cũ tại trở nên mạnh mẽ. Lăng lệ ác liệt kiếm ý, mang tất cả thiên địa. không gian đều là rung động lắc lư rồi, nhộn nhạo ra từng đạo rung động. Kiếm Tông lão tổ đồng tử co rụt lại, da nuôi trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Ngay cả là hắn, đều là cảm nhận được một cổ bất khả tư nghị kiếm ý, dù là hắn sống vô số tuế nguyệt, y lý nguyên rung động phi thường. Cái này, Kiếm Tông lão tổ khiếp sợ, đôi mắt trợ to, không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết tỉ mỉ. Một bên Băng Tôn giả mấy người, sắc mặt tắc thì bình thản rất nhiều, bọn hắn đã được chứng kiến Diệp Tiêu sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, hiện tại đã có chút thấy nhưng không thể trách. Nhị cầu thậm chí còn lười biếng ngáp một cái, còn buồn ngủ. Suy, đáng sợ kiếm ý lượn lờ tại Diệp Tiêu quanh thân. Diệp Tiêu suy nghĩ xa xôi, về tới ở kiếp trước, cây phong phía dưới, phụ thân của hắn Bạch Đế truyền thụ hắn kiếm đạo chẳng cảnh. Diệp Tiêu thật sâu nhớ kỹ, Bạch Đế quanh thân kiếm ý là bực nào khủng bố. Đây là chiến đế đại năng kiếm ý. Diệp Tiêu tuy nói là mô phỏng, nhưng cũng là đầy đủ kinh người rồi, gần như tại chiến đế đại năng cấp kiếm ý khác. Chính là Tô Trạch, lại có thể nào đủ ngăn cản đáng sợ như vậy kiếm ý? Bịch. Tại đây kiếm ý phía dưới, Tô Trạch trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trên mặt của hắn toát ra vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng, phảng phất đã nhận lấy lớn lao áp lực. Liền trong tay hắn thánh phủ kiếm đều là sắp cầm không được. Tại đây kiếm ý phía dưới, Tô Trạch cảm giác mình thân thể đều cũng bị vỡ ra đến. Không chỉ có là Tô Trạch, xa xa Kiếm Tông lão tổ cũng là thân hình run rẩy. Cái này cổ kiếm ý, Kiếm Tông lão tổ thanh âm run rẩy, hắn sống cả đời còn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy kiếm ý. Đồng dạng hắn cũng kích động không thôi, đối với một cái tu hành kiếm đạo chi nhân mà nói, có thể nhìn thấy như vậy một cổ kiếm ý, coi như là không uổng công cuộc đời này, chết cũng không tiếc. Trong chốc lát, chiến đế cấp kiếm ý rung động thật sâu đã đến Tô Trạch cùng Kiếm Tông lão tổ hai người. Chương 278, Kiếm Tông quyết ý. Khủng bố kiếm ý thoáng qua tức thì, hết thảy đều trở về nguyên dạng, trong thiên địa vẻ này kinh hãi thế nhân áp lực bỗng nhiên biến mất, lại để cho thân người thể bừng lòng. Diệp Tiêu Y Y nguyên gánh vác lấy hai tay, bình thản mà đứng, chỉ là ánh mắt sâu xa, xa xa mà trông, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một thần vương hàng lâm tại thế gian đồng dạng. Hắn thu hồi kiếm ý, Tô Trạch thân thể chấn động, lại để cho hắn hít thở không thông áp lực biến mất, bất quá trên mặt của hắn như cũng là kinh hãi thất sắc. Tại chiến đế cấp kiếm ý khác phía dưới, Tô Trạch triệt để rung động rồi, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào phục hồi tinh thần lại. Không chỉ là Tô Trạch, Kiếm Tông lão tổ đồng dạng là như thế. Kiếm Tông lão tổ cái kia tấm mặt mo này lên, hiện lên ra bình thường chưa bao giờ có vẻ mặt, đục ngầu đôi mắt cơ hồ sắp rơi ra đã đến. Có thể nghĩ, vị này Kiếm Tông lão tổ thật sự là quá chấn kinh rồi. Hắn sống cả đời, còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy kiếm ý, thậm chí lại để cho linh hồn của hắn đều là tại run rẩy. Cuối cùng là cái gì kiếm ý? Như thế nào hội đáng sợ như vậy? Khó trách Kiếm Tông lão tổ khiếp sợ, hắn bất quá là chính là nhị tinh chiến tôn, tự nhiên thức không được chiến đế đại năng cấp kiếm ý khác. Tại chiến đế kiếm ý phía dưới, hắn tự nhiên kinh hãi vạn phần, nội tâm rung động đến tột đỉnh. Đừng nói là Kiếm Tông lão tổ, tự là bất luận cái gì một vị VIP nhất đại năng lúc này, cũng tuyệt đối là vẻ mặt tới cực điểm. Bên kia, Băng Tôn giả, Yêu Nguyệt tiên tử, nhị cầu bọn người ngược lại là không có quá nhiều xúc động. Bọn hắn được chứng kiến nhiều lần lắm Diệp Tiêu thi triển xuất chiến đế cấp kiếm ý khác rồi, cho nên cũng chỉ thấy có quái hay không. Thương Mãng Sơn mạch bên trong, Diệp Tiêu cái kia đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền ra, lại phối hợp hắn quanh thân như có như không đáng sợ uy áp, làm cho người trong lúc nhất thời như mỗi ngày thần giống như kính sợ. Một trận chiến này, ngươi có thể phục. Kiếm Tông đệ nhất Thiên Kiêu Tô Trạch vô ý thức mở mịt gật đầu, hắn còn đắm chìm tại chiến đế cấp kiếm ý khác ở bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tô Trạch chưa từng có nghĩ tới, tại đây Đông Châu không có gì ngoài Hàn Thanh bên ngoài, còn có người so với hắn lợi hại hơn không chỉ có như thế, Diệp Tiêu so với Hàn Thanh, còn muốn càng thêm lợi hại. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Tô Trạch cái này xem như đã minh bạch, giống như hắn thiên tài như vậy rất nhiều, nhưng là có được không thế địch thiên kiêu ít càng thêm ít, hắn không cách nào cùng những này không thế địch thiên kiêu so sánh. Trong lúc nhất thời, Tô Trạch thần sắc cảm đạo, đã gặp phải trọng đại đả kích. Không trách hắn sẽ như thế, Tô Trạch vốn cho là tại đây Đông Châu tiểu Hàn Thành một người mạnh hơn hắn, ai từng muốn đến Diệp Tiêu ngang trời xuất thế, vậy mà so Hàn Thành còn phải mạnh hơn vài phần. Kể từ đó, Tô Trạch tự nhiên là thâm thụ đả kích. Kiếm Tông lão tổ, một trận chiến này ngươi có thể thỏa mãn. Diệp Tiêu nhàn nhạt con ngươi, lại ngược lại nhìn phía Kiếm Tông lão tổ. Kiếm Tông lão tổ thân thể run lên, hắn vậy mà không dám nhìn thẳng Diệp Tiêu đôi mắt, phảng phất gặp thiên địch đồng dạng. Diệp Tiêu đang sợ kiếm ý, đối với bất luận cái gì kiếm tu mà nói, đều là thật lớn áp chế, cho nên Kiếm Tông lão tổ cũng là kinh hãi không thôi. Lão hủ và lão hủ đệ tử, đều là tâm phục khẩu phục. Kiếm Tông lão tổ có chút không người, vậy mà làm ra như thế lễ kính tư thái. Hắn là ai? Đường đường Kiếm Tông lão tổ, Đông Châu đệ nhị thế lực lớn Kiếm Tông lão tổ, khống chế lấy vô số người sinh tử, bị vô số Kiếm Tông đệ tử tôn là thần minh, hiện tại cư nhiên như thế khúm núm tư thái, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Diệp Tiêu biểu lộ lãnh đạm, hơi gật đầu. Kiếm Tông cao thấp đều là kiếm tu, tại đối mặt như thế kinh thiên kiếm ý, tràn đầy lễ kính, đã ở hợp tình lý. Không biết Diệp tông chủ còn có hứng thú làm ta Kiếm tông tông chủ. Kiếm tông lão tổ đống nhiên chắp tay nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Phúc. Băng tôn giả, Yêu Nguyệt tiên tử mấy người suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Ô hát mi thượng đế, bọn hắn đã nghe được cái gì? Kiếm tông lão tổ rõ ràng mời Diệp Tiêu đi làm Kiếm tông tông chủ. Loại chuyện này thật đúng là lại để cho người thiếu chút nữa không có kịp phản ứng. Cái này Kiếm tông lão tổ rõ ràng đến Bá Thiên tông đục khoét nền tảng, hơn nữa còn là đảo Bá Thiên tông tông chủ. Băng tôn giả, Yêu Nguyệt tiên tử, kể cả nhị cầu đều là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt chăm chú nhìn Kiếm tông lão tổ. Lão nhân này sẽ không phải là hồ đồ rồi a? Trên thực tế, Kiếm tông lão tổ không có hồ đồ, hắn so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh, thậm chí có thể nói là phi thường chắc chắc. Diệp Tiêu như thế kiếm đạo thiên tài, thật sự là lệnh Kiếm tông lão tổ rung động. Nếu là Diệp Tiêu có thể làm Kiếm tông tông chủ, Kiếm tông nhất định sẽ tại Diệp Tiêu dưới sự dẫn dắt đi về hướng đỉnh phong. Kiếm tông tông chủ, ta không làm. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Phúc. Mọi người lại là một hồi thổ huyết. Đông Châu đệ nhị thế lực lớn Kiếm tông tông chủ rõ ràng liền cân nhắc đều không có cân nhắc, cứ như vậy qua loa cự tuyệt. Tốt xấu trước rồi trá đáp ứng a. Như vậy Bá Thiên tông có thể liên thủ với Kiếm tông, tuyệt đối khả dĩ đánh bại Hắc Sát Ma tông, nhất thống toàn bộ Đông Châu. Chưa từng nghĩ đến, Diệp Tiêu rõ ràng không cần nghĩ ngợi tiểu cự tuyệt. Kiếm tông lão tổ cũng là khỏe miệng co giật, hắn tự mình mời, đối phương vậy mà không nói hai lời, tiểu quả quyết cự tuyệt. Bất quá loại này tính tình, nhưng lại tránh hợp Kiếm tông lão tổ tính tình. Nếu là Diệp Tiêu rối trá đáp ứng, Kiếm tông lão tổ nói không chừng còn có thể hối hận. Nhưng là Diệp Tiêu cự tuyệt, ngược lại lại để cho Kiếm tông lão tổ không cách nào chắc chắn, Diệp Tiêu tiểu là mệnh trung chú định Kiếm tông tông chủ. Diệp tông chủ, kính xin suy nghĩ một chút, ta Kiếm tông thế nhưng mà Đồng Châu đệ nhị thế lực lớn, đối với Ba Thiên tông trợ giúp nhiều hơn, chỉ cần ngươi làm Kiếm tông tông chủ, cái này Đồng Châu thiên hạ, ngươi dễ như trở bàn tay. Kiếm tông lão tổ có chút hấp dẫn mở miệng. Diệp Tiêu như cũng là lắc đầu, cũng không có bất luận cái gì do dự. Kiếm tông tông chủ, Diệp Tiêu cũng không muốn làm, đã hắn là Bá Thiên tông tông chủ, như vậy tiểu cũng không lại đi làm cái gì Kiếm tông tông chủ. Ai? Kiếm tông lão tổ thật sâu thở dài, trên mặt dày cũng là phi thường vội vàng. Diệp Tiêu càng là cự tuyệt, ngược lại lại để cho hắn càng thêm muốn cho Diệp Tiêu làm Kiếm tông tông chủ. Tuổi thọ của ngươi chưa đủ một năm, ta khuyên ngươi hay là đi tìm một người khác thay thế Kiếm tông tông chủ a. Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào Kiếm tông lão tổ trên người, nhàn nhạt nói. Kiếm tông lão tổ thân thể chấn động, tại Diệp Tiêu ánh mắt rơi xuống lập tức, hắn thậm chí có một loại bị người xem thấu cảm giác. Diệp Tiêu là thấy thế nào ra tuổi thọ của hắn chưa đủ một năm? Diệp Tiêu đến tột cùng là người nào? Kiếm tông lão tổ rất rõ ràng, Diệp Tiêu tuyệt không phải hạng người bình thường. Ta Kiếm tông nguyện ý cùng Bá Thiên tông sáp nhập, chỉ cầu có thể bảo toàn ta Kiếm tông chính thống đạo nho. Có lẽ là làm ra trọng đại quyết định, Kiếm tông lão tổ đông nhiên cắn răng nói. Lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Cái gì? Kiếm tông vậy mà muốn quy hàng tại Bá Thiên tông? Tin tức này quá kính phát nổ, nếu là truyền đi nhất định sẽ khiếp sợ thế tục, sẽ triệt để cải biến Đông Châu thế cục. Kỳ thật làm ra quyết định này, Kiếm tông lão tổ cũng là không thể làm gì. Bá Thiên tông có Diệp Tiêu tại, nhất định sẽ thống nhất Đông Châu, dường chi bên cạnh há có thể cho phép người khác ngủ say. Bá Thiên tông nhất định sẽ bị diệt Đông Châu thế lực cường đại nhất, Kiếm tông tự nhiên rất khó may mắn thoát khỏi. Kiếm tông lão tổ tuổi thọ chưa đủ một năm, cho nên hắn không thể không là Kiếm tông cân nhắc, có lẽ gia nhập Bá Thiên tông là lựa chọn tốt nhất. Nói cách khác, Kiếm tông cuối cùng rất có thể diệt vong. Kiếm tông lão tổ đối với Diệp Tiêu đánh giá rất cao. Tại Diệp Tiêu dưới sự dẫn dắt, Bá Thiên tông nhất định sẽ không chế toàn bộ Đông Châu. Chương 279, đại trước khi chiến đấu tịch. Dãy núi tầm đó, Băng tôn giả, Yêu Nguyệt tiên tử, thậm chí là nhị cầu đều là có chút trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tiêu một mực cự tuyệt, Kiếm tông lão tổ ngược lại một mực kiên trì. Cuối cùng thậm chí nói ra, Kiếm tông muốn gia nhập Bá Thiên tông. Điều này thật sự là quá kính phát nổ, nhất định sẽ hoành động toàn bộ Đông Châu, đến lúc đó Đông Châu thế cục sẽ được đại biến. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại Bá Thiên tông bị diệt đoạn môn, thay thế đoạn môn trở thành Đông Châu đệ tam thế lực lớn về sau, liền Đông Châu đệ nhị thế lực lớn Kiếm tông cũng là muốn gia nhập Bá Thiên tông. Bởi như vậy, Bá Thiên tông thực lực chẳng phải là so Đông Châu đệ nhất thế lực lớn Hắc Sát Ma tông còn mạnh hơn. Cái này thật sự lại để cho người khiếp sợ. Sự tình phát triển quá là nhanh, lại để cho người phản ứng không kịp. Mặc dù là Băng tôn giả, Yêu Nguyệt tiên tử mấy người đều là có một loại đang ở cảnh trong mơ cảm giác, phi thường không chân thực. Lão tổ, người đây là? Một bên, Kiếm tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch rốt cục phục hồi tinh thần lại, nghe được Kiếm tông lão tổ nói muốn gia nhập Bá Thiên tông, thiếu chút nữa không có ngất đi, thần hồn điên đảo. Tô Trạch đầu đầy dấu chấm hỏi, "Ba, đây là có chuyện gì? Như thế nào hắn một cái ngây người thời gian, Kiếm tông đều muốn trở thành Bá Thiên tông phụ thuộc? Hay là nói, Kiếm tông lão tổ đã triệt để giàn lên hồ đồ rồi, ý nghĩ không thanh tỉnh, cho nên mới nói ra như thế lời vô vị?" "Đây là lão hủ quyết ý, lão hủ quyết ý tựu đại biểu cho toàn bộ Kiếm tông quyết ý." Kiếm tông lão tổ vẻ mặt kiên định, không có chút nào bất luận cái gì chuyển động. Đối với việc này, hắn phi thường chắc chắn. Có đôi khi con người khi còn sống, cần làm ra lựa chọn rất nhiều, nhưng là luôn luôn một cái lựa chọn, có thể ảnh hưởng cuộc đời của ngươi. Kiếm Tông lão tổ cảm thấy, đây chính là hắn trong cả đời là tối trọng yếu nhất lựa chọn. Hắn đã ở đánh bạc. Đánh bạc Diệp Tiêu có thể dẫn đầu Bá Thiên Tông, bị diệt Hắc Sát Ma Tông, trở thành Đông Châu cường thế nhất lực, như vậy Kiếm Tông cũng không thiệt thòi. Nếu là Bá Thiên Tông thất bại, như vậy Kiếm Tông tự nhiên cũng sẽ không biết may mắn thoát khỏi. Hòa này, phúc này, ai cũng nói không chính xác. Diệp Tiêu nhàn nhạt gật đầu, trong lòng vẫn là có chút kích động, chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi như vậy, Bá Thiên Tông sẽ trở thành Đông Châu thế lực cường đại nhất. Đọc truyện tại. Đã như vậy ngươi Kiếm Tông, từ hôm nay trở đi tiểu gia nhập ta Bá Thiên Tông, bản tông chủ chính thức thiết lập kiếm đường, ngươi Kiếm Tông hết thảy cũng sẽ không cải biến, nhưng là cuối cùng nhất, hay là muốn phục dụng Bá Thiên Tông cao tầng mệnh lệnh." Diệp Tiêu nói ra. Kiếm Tông lão tổ gật gật đầu, như thế rất tốt. Đã khả dĩ bảo toàn Kiếm Tông chính thống đạo nho, lại có thể đủ cùng Bá Thiên Tông ở chung hòa thuận, thật sự là một hòn đá ném hai chim tốt sách lược. Đối với Diệp Tiêu, Kiếm Tông lão tổ càng thêm đã hài lòng. Tô Trạch ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy câu nói đó xuống, Kiếm Tông tiểu triệt để không có, biến thành Bá Thiên Tông kiếm đường, lại để cho hắn một hồi hoảng hốt, coi như đang nằm mơ đồng dạng. "Lão hủ bái kiến tông chủ." Kiếm Tông lão tổ không người nói, không chút nào để ý thân phận của mình địa vị. Diệp Tiêu khoát khoát tay, Kiếm Tông chính thức gia nhập Bá Thiên Tông việc này, tạm thời không thể công khai, đợi đến lúc thời khắc mấu chốt lại công bố, nhất định sẽ phát ra nổi thật lớn tác dụng. Việc đã đến nước này, đã Kiếm Tông cũng đã gia nhập Bá Thiên Tông, như vậy biết thời biết thế, Bá Thiên Tông cũng nên ngược dòng trên xuống, triệt để bay qua Hắc Sát Ma Tông cái này sóng cồn. Hắc Sát Ma Tông là Đông Châu đệ nhất thế lực lớn. Bá Thiên Tông nếu là muốn nhất thống Đông Châu, thế tất muốn cùng Bá Thiên Tông giao thủ, đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là đại tông môn ở giữa chiến đấu, hội đặc biệt thảm thiết. Mà nếu như thời điểm mấu chốt, Kiếm Tông đột nhiên nhảy ra gia nhập Bá Thiên Tông, nhất định sẽ cải biến toàn bộ đại cục, đến lúc đó bằng vào hai tông hợp lực, đủ để diệt vong Hắc Sát Ma Tông. Nguyên lai tông chủ mục tiêu là Hắc Sát Ma Tông, lão hủ đã minh bạch. Kiếm Tông lão tổ chắp tay nói, nhìn ra Diệp Tiêu ý đồ. Diệp Tiêu nở nụ cười, dáng tươi cười theo người ngoài, lộ ra hơi có chút âm trầm đáng sợ. Kiếm Tông lão tổ cùng Tô Trạch đi về sau. Diệp Tiêu về tới Bá Thiên Tông phía sau núi, tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hấp thu lấy linh khí trong thiên địa. Tại hắn quanh mình là một gốc cây khỏa héo rũ đại thụ, cùng với đầy đất lá rụng, lộ ra có chút thê lương nguyện chuyển. Khoảng cách Diệp Tiêu không xa địa phương, Phong Lạc Trần đồng dạng tại ngồi xếp bằng tu luyện. Phong Lạc Trần chịu khổ chịu khó tu hành, tiến bộ rất nhanh, nhất là tại nơi này mùa, Phong Lạc Trần càng thêm tiến bộ như bay. Tên của hắn đã chú định cùng mùa thu có duyên. Phong Lạc Trần. Phong Diệp rơi xuống đất, hóa thành bụi. Mặt khác một tầng ý tứ tự là, khô héo Phong Diệp dung nhập thổ địa ở bên trong, hóa thành thổ nhưỡng phân bón, khiến cho đại địa sinh cơ không dứt. Thiên nhiên rất thần kỳ, nhân quả tuần hoàn, tối tăm bên trong đều có định số. Phong Diệp rơi xuống đất, là chết rồi, nhưng là biến thành phân bón về sau, đã đến năm sau, cây phong rồi lại khả dĩ mượn này còn sống sót. Chỉ sợ cái này là Phong Lạc Trần cha mẹ, vì sao lấy cái tên này hàm nghĩa chỗ. Xuy. Đột nhiên, hư không chấn động, hóa thành từng vòng rung động tản ra. Một đạo nhân ảnh hiện hiện mà ra, tản mát ra như có như không cường hoành uy áp, nhưng lại băng tôn giả. Phong Lạc Trần, ngươi về trước tránh một chút, ta cùng với Diệp Tiêu nói ra suy nghĩ của mình. Băng tôn giả nhìn về phía bên kia Phong Lạc Trần, chậm rãi nói ra. Phong Lạc Trần nhìn nhìn Diệp Tiêu, gặp Diệp Tiêu gật đầu về sau, lúc này mới đứng dậy ly khai. Đối với Diệp Tiêu, Phong Lạc Trần đáy lòng sùng bái dĩ nhiên là sâu tận xương thủy, hiện tại ngoại trừ Diệp Tiêu mệnh lệnh bên ngoài, Phong Lạc Trần cho dù chết cũng sẽ không biết nghe theo người khác mệnh lệnh. Phong Lạc Trần kính sợ lấy Diệp Tiêu như là kính thần. Cho nên băng tôn giả nói ra lời này về sau, Phong Lạc Trần đạt được Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác định, lúc này mới hội trực tiếp ly khai. Nói cách khác, coi như là lấy đao gác ở trên cổ của hắn, hắn cũng sẽ không biết ly khai. Ngươi người đệ tử này không tệ. Băng tôn giả khó được khen ngợi một câu. Tôn giả đến đây, cần làm chuyện gì? Diệp Tiêu chậm rãi hỏi, hô hấp bình thản, hấp thu lấy thiên địa linh khí. Băng tôn giả mở miệng nói ra, kỳ thật có một việc ta rất muốn nói, ta còn có một huynh đệ sinh đôi, hơn nữa cũng là chiến tôn cường giả, thực lực không thể so với ta chênh lệch. A. Diệp Tiêu có chút cảm thấy hứng thú, không thể tưởng được băng tôn giả còn có một huynh đệ sinh đôi, hơn nữa rõ ràng cũng là chiến tôn đại năng. Không thể không nói, băng tôn giả huyết mạch thật cũng không bình thường, có thể sinh ra đời hai vị chiến tôn đại năng, thật sự không đơn giản. Băng tôn giả tiếp tục nói, của ta vị kia sinh đôi đệ đệ, tên là Hỏa Tôn giả, chính là khống chế hỏa diễm cường giả. Chỉ là trước kia thời điểm, ta cùng với đệ đệ ngăn hai địa phương, thủy chung không được gặp. Mà khi ta lần nữa nghe được đệ đệ tin tức lúc, đệ đệ lại đột nhiên ở giữa hạ lạc không rõ. Ta vất vả nghe ngóng, vì thế không tiếc đắc tội âm thần giáo, lúc này mới rốt cục biết được, đệ đệ của ta người ở chỗ nào. Hiện tại nơi nào, Diệp Tiêu rất phối hợp mà hỏi. Hắc Ngục, Băng Tôn giả nghiến răng nghiến lợi. Hắc Ngục, Diệp Tiêu nghi hoặc. Đúng vậy, Hắc Ngục, đây là Hắc Sát Ma Tông chuyên môn giam cầm kẻ tù tội địa phương, chính là Hắc Sát Ma Tông cấm địa một trong, đệ đệ của ta, tiểu là bị nắm, trộm tiến vào Hắc Ngục bên trong. Kính xin Diệp Tiêu tiểu huynh đệ hỗ trợ, cứu ra đệ đệ của ta. Nói xong lời cuối cùng, Băng Tôn giả túi người hành lễ. Đối với nghĩ cách cứu viện đệ đệ của hắn, Băng Tôn giả cũng không có thập toàn nắm chắc, cho nên lúc này mới thỉnh cầu Diệp Tiêu trợ giúp. Diệp Tiêu gật đầu. Về tình về lý, hắn đều nên xuất thủ tương trợ. Dù sao, Hỏa Tôn giả chính là một vị chiến tôn đại năng, đối với Ba Thiên Tông sẽ có rất lớn trợ giúp. Chương 280: Tập kích Hắc Ngục. Ám không mặt trời hạ cốc. Âm phong trận trận, tiếng gió nước nở nghẹn ngào, thoáng như quỷ khóc lang hào, giống như u minh địa ngục. Khe danh tung hoành, hơn nữa sâu đậm, nếu là thân ở trong đó, đưa tay không thấy được năm ngón, trước mắt một vòng hắc. Hơn nữa đá vụn đầy đất, rất khó đi đi. Đây là một cái ít ai lui tới địa phương. Chỉ sợ sẽ không có người chọn ở tại nguy hiểm như vậy chi địa. Nhưng là tại đây hạp cốc phía dưới, nhưng lại có nguyên một đám bó đuốc sáng lên, ánh lửa chập chờn, xua tán đi một chút hắc ám. Từng vị mặc áo đen nam tử thình lình xuất hiện, mỗi người khí tức cường đại, hơn nữa hai mắt lợi hại bức người, bốn phía hành tẩu, bề ngoài giống như đang tại dò xét nơi đây. Mà nguyên một đám huyệt động, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, như ẩn như hiện. Huyệt động dùng tối như mực cửa sắt khóa lại, chỉ có thể lộ ra mấy cái khe hở. Thông qua khe hở, khả dĩ trông thấy những nay trong huyệt động có không ít quần áo tả tơi chi nhân bị màu đen khóa sắt khóa lại, không thể động đậy, toàn thân đẫm máu, một bộ thê thảm bộ dáng. Tại đây rõ ràng là một tòa nhà giam. Cái này là Hắc Ngục, chính là Hắc Sát Ma Tông giam giữ trọng yếu phạm nhân địa phương. Hắc Sát Ma Tông, bọn ngươi chết không yên lành. Ta chính là Bắc Hàn Quốc Nam Châu cường đại nhất thế lực Thiên Vũ các thiếu các chủ, các ngươi lại dám như thế đối đãi ta, ta muốn giết sạch các ngươi. Hắc Sát Ma Tông, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ trả thù sao? Nguyên một đám khàn giọng thanh âm thê lương kêu đi ra, trong đó còn có nữ tử thanh âm. Đây đều là bị giam giữ kẻ tù tội, từng cái đều là lai lịch bất phàm. Bây giờ lại bị giam giữ lúc này, sống không bằng chết. Mặc cho những nay kẻ tù tội như thế nào khàn cả giọng, đều là không làm nên chuyện gì. Những cái kia áo đen nam tử đều là thoáng như không có nghe được, dò xét lấy nơi đây, không cho bất luận cái gì người khả nghi tiến đến. Có người thầm mắng một câu, phi, một đám đoạn mệnh quỷ, cút sang một bên, lại gào thét, ra ra cắt cổ của ngươi. Những này áo đen nam tử, tự là Hắc Sát Ma Tông chú đóng ở tại đây thủ vệ. Hắc Sát Ma Tông với tư cách Đông Châu đệ nhất thế lực, sớm có tiến quân toàn bộ Bắc Hàn Quốc giá vọng, cho nên vụng trộm nhốt không ít Bắc Hàn Quốc tất cả thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Nếu để cho người biết nói, Hắc Sát Ma Tông như thế phát rổ, chỉ sợ hội đưa tới toàn bộ Bắc Hàn Quốc lửa giận. Nhưng là trước mắt mới chỉ, Hắc Ngục còn không có một người có thể chạy đi. Hắc Ngục bên trong, những cái kia cửa sắt cùng với trói buộc chặt kẻ tù tội khóa sắt, đều là đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, không chỉ có thập phần cứng rắn, nhưng lại khả dĩ giam cầm chiến khí. Mặc dù ngươi là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng là trong cơ thể chiến khí bị giam cầm rồi, cũng là tay trói gà không chặt phạm nhân mà thôi. Cho nên nói, những năm này đi qua, không có người theo Hắc Ngục chạy đi qua. Ba tháp. Tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy hơi có vẻ hắc ám lối vào, xuất hiện hai đạo mặc áo đen bóng người. Đứng lại, người nào? Khẩu lệnh. Một ít áo đen nam tử quát hỏi. Thiên Vương cái địa hổ, Bảo Tháp trấn Hà Yêu. Hai người cùng kêu lên trả lời. Những cái kia áo đen thủ vệ lập tức thư giãn xuống, nguyên lai là người một nhà. Hắc Ngục bên trong, thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, mà bên ngoài cũng là tầng tầng hộ vệ, coi như là một con rồi đều là không bay vào được. Những nay thủ vệ sẽ không chút nào nghĩ đến, bên ngoài thủ vệ đã toàn bộ chết rồi. Đột nhiên xuất hiện hai người, dĩ nhiên là Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả. Hai người vốn là giải quyết bên ngoài tầng kia tầng thủ vệ, hơn nữa lên tiếng hỏi sở khẩu lệnh, lúc này mới tiến vào đã đến Hắc Ngục bên trong. Dùng Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả năng lực, đối phó những này thủ vệ dư xài. Chỉ là cần chú ý, ngàn vạn không thể gây ra Hắc Ngục cơ quan, một khi hành tung bạo lộ, Hắc Sát Ma Tông lão tổ sẽ xuất hiện, cướp ngục kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Lần này đi ra, chỉ có Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả hai người. Bọn hắn không có bất kỳ trợ giúp, cho nên cần đặc biệt coi chừng, lật thuyền trong mương đã có thể cực kỳ không tốt rồi. Từng đạo thanh thúy cổ vặn gậy thanh âm, thanh thúy vang lên. Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, bẻ gãy lần lượt từng thủ vệ cổ. Những nay thủ vệ tưởng rằng người một nhà, căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, kết quả lại nguyên một đám thân tử đạo tiêu. Những nay thủ vệ đều là chiến linh cường giả cùng chiến vương cường giả, trong đó còn có một chút chiến hoàng cường giả, nhưng là đối với Diệp Tiêu cùng Băng Tôn giả mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Những chiến hoàng đó cùng chiến vương cường giả đều có Băng Tôn giả giải quyết, mà chiến linh cường giả tắc thì toàn bộ giao cho Diệp Tiêu. Cùng Băng Tôn giả đồng dạng, Diệp Tiêu giết chiến linh cường giả như là giết gà tàn sát cẩu, phi thường nhẹ nhàng thoải mái, không có bất kỳ khó khăn. Đối với chiến linh cường giả mà nói, Diệp Tiêu đã là không địch bình thường tồn tại. Băng tôn giả chính là chiến tôn đại năng, đối phó chiến hoàng cường giả cũng phi thường nhẹ nhõm. Hai người lặng yên không một tiếng động giết đi qua, không đến một nén nhang thời gian, hắc ngục bên trong đích thủ vệ đã bị thanh trừ không còn một mảnh. Đây đất đều là tử thi. Những nay thủ vệ thần hồn đều là đang kích động chiến khí phía dưới, hồn phi phách tán. Hỏa tôn giả ở nơi nào? Giết sạch sở hữu tất cả thủ vệ về sau, băng tôn giả không thể chờ đợi được hô. Liên tiếp 3 tiếng về sau, không người trả lời. Toàn bộ hắc ngục một hồi yên lặng, tựa hồ tất cả mọi người là chết sạch bình thường. Nhà giam bên trong, những cái kia kẻ tù tội đều là có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, cho nên trong lúc nhất thời không dám tùy tiện trả lời. Những nay kẻ tù tội ở chỗ này, đã gặp phải không thuộc mình tra tấn, đã sớm sợ đến vỡ mật, mặc dù có chút mạnh miệng, cũng là không dám nhiều lời lời nói, sợ đưa tới họa sát thân. Diệp Tiêu liếc nhìn chung quanh. Thông qua khảm cửa khe hở, hắn khả dĩ rất rõ ràng chứng kiến bên trong tình huống, một người quần áo lam lũ huyết nhân, bị khóa sắc khóa, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hỏa tôn giả, ca ca ngươi tới cứu ngươi. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nói. Ca. Một cái nhà giam bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả liếc nhau, vội vàng đi tới cái kia nhà giam trước. Thông qua cửa nhà lao khe hở, khả dĩ trông thấy một cái chật vật không chịu nổi huyết nhân, bị khóa sắt gắt gao khóa. Người này tướng mạo cùng băng tôn giả ngược lại là có vài phần tương tự, chỉ là gầy như quét ủi, tựa hồ nhận lấy không ít tra tấn. Ca, thật là ngươi. Lúc này, người này mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, có chút lệ nóng doanh trọng. Hắn vốn cho là hắn hội một mực bị vây ở chỗ này, thẳng đến tử vong, thật không ngờ ca ca của hắn vậy mà tới cứu hắn. Suy kéo, Diệp Tiêu theo chết đi thủ vệ trên người, lấy ra một cái chìa khóa, mở ra cửa nhà lao. Cửa nhà lao vừa mở ra, băng tôn giả tiểu không thể chờ đợi được xông đi vào, ôm lấy hỏa tôn giả, nước mắt ông ông. Hai huynh đệ ôm đầu khóc giống. Một màn này ngược lại là phi thường cảm động. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là không khỏi có chút xúc động. Vì hỏa tôn giả, băng tôn giả cũng là bỏ ra không ít một cái giá lớn. Bất quá cái này một cái giá lớn, cuối cùng là đáng giá. Cứu ta. Đại nhân cứu ta, ta là Nam Châu Thiên Vũ các tiểu các chủ, chỉ cần ngài cứu ta, ta sẽ nhượng cho ngài ngồi hưởng vô tận tài phú. Đại nhân cứu mạng. Bởi vì Diệp Tiêu cùng băng tôn giả xuất hiện, hơn nữa xác thực là tới cứu người. Sở hữu tất cả trong nhà giam người, lập tức đều là sôi trào. Cầu cứu thanh âm, không dứt bên tai. Nương theo lấy khóa sắt rung rung âm thanh. Chương 281, Hỏa Tôn Giả. Nhà giam bên trong, tướng mạo cùng băng tôn giả có chút tương tự chính là Hỏa Tôn Giả, bị khóa sắt khóa, gầy như quét ủi, khí cơ suy yếu đến cực điểm. Như vậy một bộ thê thảm bộ dáng, căn bản nhìn không ra một tia chiến tôn đại năng khí chất, ngược lại như là tên ăn mày bình thường. Đáng thương, đáng thương. Lúc này Hỏa Tôn Giả mắt hàm dòng nước mắt nóng, nội tâm kích động không thôi. Ca ca của hắn tới cứu hắn rồi, hắn rốt cục phải ly khai cái này địa phương quỷ quái. Nhưng là tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hỏa Tôn Giả bỗng nhiên thở dài nói: "Ca, các ngươi đi thôi, vĩnh viễn không nếu trở về tại đây." Hỏa Tôn Giả trên mặt tràn đầy nước mắt, vẻ mặt tinh thần chán nản. "Vì cái gì?" Băng Tôn Giả phi thường kinh ngạc. Mắt thấy có thể thoát ly khổ hải rồi, Hỏa Tôn Giả như thế nào đột nhiên bỏ cuộc? Diệp Tiêu đồng dạng kinh ngạc, theo lý mà nói, Hỏa Tôn Giả không phải có lẽ kích động và phần năn nỉ bọn hắn dẫn hắn ly khai tại đây đấy sao? Như thế nào còn khóc tang nghiêm mặt? Bởi vì các ngươi cứu không được ta. Còn đây là Thiên Ngoại Vẫn Thạch, có phong tỏa bất luận cái gì năng lượng tác dụng, mặc dù là chiến thánh đại năng bị khóa ở, cũng sẽ biết biến thành phế nhân một cái, tu vi hoàn toàn biến mất, huống chi là chúng ta. Hơn nữa cái này khóa sắt vô cùng chắc chắn, coi như là thần kiếm chém vào phía trên, cũng là không làm nên chuyện gì. Xích sắt cái chìa khóa, tại Hắc Sát Ma Tông lão tổ trong tay, cho nên ta căn bản là không có ly khai tại đây, các ngươi hay là đi mau đi. Hỏa Tôn Giả chỉ vào trên người mình khóa sắt, than thở. Hắn trên người khóa sắt, đen kịt vô cùng, tản mát ra thần bí chấn động, khẽ rửa gần, sẽ cảm giác tâm thần rung rung. Băng Tôn Giả ánh mắt dừng lại, nhẹ nhàng chạm đến một chút khóa sắt, lập tức trên ngón tay truyền đến một hồi lạnh buốt cảm giác. Hắn biết nói, đệ đệ của mình không có nói sai, quả thật là như thế, những này khóa sắt thật là quỷ dị. Nếu là không có cái chìa khóa, chỉ sợ rất khó đem chi cởi bỏ. Hơi trọng yếu hơn chính là, nếu như bọn hắn cưỡng ép phá vỡ khóa sắt, nhất định sẽ dẫn phát cảnh báo, đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó, Băng Tôn Giả cùng Diệp Tiêu cũng là không cách nào đã đi ra. Đúng là bởi vì điểm này, Hỏa Tôn Giả mới khiến cho hai người chạy nhanh đi. Diệp Tiêu ánh mắt cũng là đã rơi vào mấy cây khóa sắt phía trên. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, thần thức như là hải dương bình thường chui vào khóa sắt bên trong, cẩn thận quan sát đến khóa sắt cấu tạo. Tựa hồ là nghĩ tới khóa sắt quỷ dị, bên ngoài thanh âm cũng đều là đã không có, những cái kia kẻ tù tội đều là biết nói, mở không ra khóa sắt, bọn hắn tiểu khó có thể đào thoát. Tại đây một hồi yên tĩnh, Băng Tôn Giả có chút chờ mong nhìn qua Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, lần này nói không chừng cũng đồng dạng. Thời gian từng giọt đi qua. Diệp Tiêu trên trán xuất hiện một ít mồ hôi. Mà hỏa tôn giả tắc thì thoáng nhíu mày, cái này nhị tinh chiến linh tiểu gia hỏa đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại còn có thể cởi bỏ khóa sắt hay sao? Hỏa tôn giả cũng không có nhận sở qua Diệp Tiêu, cho nên tự nhiên có chút xem thường Diệp Tiêu. Theo hắn, cái này khóa sắt, mặc dù là chiến thánh đại năng đều là phá không khai mở, một cái chính là nhị tinh chiến linh lại có cái gì chú ý? Ngươi! Nửa canh giờ đi qua, hỏa tôn giả có chút kìm nén không được rồi, chuẩn bị khuyên bảo hai người tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nhưng là Diệp Tiêu đưa tay, đã cắt đứt lời của hắn âm thanh. Câm miệng! Diệp Tiêu thanh âm có chút lạnh lùng. Hỏa tôn giả nghe vậy trì trệ, ngay sau đó một cổ lửa giận nhảy lên chạy lên não, tiểu tử này lại dám như thế gian dạy hắn. Hắn bạo tính tình, đều là sắp nhịn không được bạo phát, nếu không là xem ở một bên băng tôn giả trên mặt mũi, hỏa tôn giả đoán chừng có thể đem Diệp Tiêu cho cắn chết. Nhưng hắn là đường đường chiến tôn đại năng, đây là đệ nhất hồi bị chiến linh cường giả gian dạy. Sĩ khả sắt bất khả nhục, hỏa tôn giả căn bản dễ dàng tha thứ không được khuất nhục như vậy. Nhưng mà Diệp Tiêu cũng không phải nhục nhã hắn, mà là Diệp Tiêu ở vào nghiên cứu thời khắc mấu chốt, không được phép nửa điểm quấy rầy, ngựa khí là nặng chút ít. Đệ đệ, an tâm một chút chớ vội. Một bên băng tôn giả cười khổ một tiếng, hắn đã sớm thói quen Diệp Tiêu lãnh đạm thái độ. Hắn chỉ có thể khuyên bảo hỏa tôn giả an tĩnh lại. Đã có. Diệp Tiêu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thân thủ cầm khóa sắt. Xúc tu lạnh buốt, truyền ra thần bí chấn động, xác nhận Diệp Tiêu trong nội tâm suy đoán. Thế nào? Băng tôn giả vội vàng hỏi thăm. Diệp Tiêu nghiêm nghị nói, các ngươi là hay không biết có một cửa thần thông, tên là Thâu Thiên Hoán Nhật. Băng tôn giả cùng hỏa tôn giả lắc đầu. Cái gì Thâu Thiên Hoán Nhật, bọn hắn căn bản mới nghe lần đầu, hơn nữa Thâu Thiên Hoán Nhật cái môn này thần thông, hòa giải khai mở khóa sắt có quan hệ gì? Hai người không hiểu ra sao. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng, cái này khóa sắt đích thật là thần dị phi phàm, hơn nữa nếu là không có cái chìa khóa, căn bản mở không ra. Nhưng là chúng ta không cần mở ra, chỉ cần thi triển ra Thâu Thiên Hoán Nhật thần thông, dùng vật thể thay thế hỏa tôn giả, có thể khiến cho hỏa tôn giả thành công đã thoát khốn. Thâu Thiên Hoán Nhật, còn đây là thần thông, cũng không phải là bình thường pháp môn, nghe đồn thần thoại thời đại, có đại năng thi triển ra loại này pháp môn, đã từng khiến cho ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối, lừa dối, có thể nói kinh thế hai tụ. Diệp Tiêu một phen xuống, nói ra kế hoạch của mình, đồng thời đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giới thiệu Thâu Thiên Hoán Nhật cái môn này thần thông. Băng tôn giả cùng hỏa tôn giả có chút kích động, nghe Diệp Tiêu vừa nói như vậy, cảm giác chạy ra tìm đường sống có hy vọng a. Chỉ là, hội Thâu Thiên Hoán Nhật chi nhân, ở nơi nào? Ta sẽ Thâu Thiên Hoán Nhật. Chứng kiến băng tôn giả hai người có chút nghi hoặc, Diệp Tiêu mỉm cười. Đi tìm một tảng đá lớn đến, nhớ kỹ nhất định phải cùng hỏa tôn giả dáng người bằng nhau. Diệp Tiêu phân phó băng tôn giả. Cũng không lâu lắm, băng tôn giả tiểu đưa đến một khối hình người cự thạch, hình dạng lớn nhỏ, đều cùng hỏa tôn giả cực kỳ phù hợp. Diệp Tiêu lại để cho băng tôn giả thối lui chút ít. Sau đó đem người hình cự thạch chuyển đã đến khóa sắt trước mặt. Hỏa tôn giả mặt lộ vẻ kích động, chạy trốn hy vọng, vào thời khắc này. Thâu Thiên Hoán Nhật. Diệp Tiêu đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay không ngừng biến ảo, kết xuất một cái huyền áo pháp ấn, sau đó một tay khoác lên hỏa tôn giả trên người, một tay khoác lên hình người trên đá lớn. Ông. Kỳ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, tại đây hư không đã bắt đầu vặn mèo, giống như là hỏa diễm cháy ở dưới cánh đồng hoang vu đồng dạng, không ngừng vặn mèo, thiên địa biến sắc, thời gian tựa hồ cũng là ở giờ phút này cải biến. Bất luận là Diệp Tiêu, hay là băng tôn giả, hoặc là hỏa tôn giả, hai mắt đều là cảm thấy thật lớn lực các bách, vậy mà tại trong nháy mắt, đột nhiên thấy không rõ. Loại này kỳ dị biến ảo, gần kề rằng có trong nháy mắt. Rất nhanh, tại đây khôi phục lại bình tĩnh. Hỏa tôn giả cùng hình người cự thạch thình lình sinh ra trao đổi, hỏa tôn giả nằm trên mặt đất, mà hình người cự thạch tất bị khóa sắt khóa lại. Đây là thần kỳ một màn. Thâu Thiên Hoán Nhật, ai cũng như thế. Ca. Hỏa tôn giả lệ nóng doanh trọng, cùng băng tôn giả ôm đầu khóc giống. Ngay cả là chiến tôn đại năng, ngay cả là sống nửa đời người, nhưng là bị người nhốt vô số năm, thủ qua vô số không thuộc mình tra tấn về sau, cũng sẽ biết kích động đến rơi lệ. Hiện tại, hỏa tôn giả rốt cục trùng hoạch tự do, hắn có thể nào không kích động? Hỏa tôn giả cũng không dám nữa xem nhẹ Diệp Tiêu, thậm chí đối với tại Diệp Tiêu, sinh ra một loại kính sợ. Diệp Tiêu năng lực, quả thực lại để cho hỏa tôn giả kinh là thiên nhân. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, thoáng điều dưỡng một phen, lập tức nói ra. Ba người đi ra gian phòng này nhà tù. Chương 282, mỹ nữ cùng lọ ly. To như vậy hắc ngục bên trong, một mảnh hắc ám, âm trầm đáng sợ. Mỗi một gian trong lồng giam, những cái kia bị khóa sắt khóa lại kẻ tù tội, đều là thông qua khe hở thấy được hỏa tôn giả. Hỏa tôn giả quần áo tả tơi, hơn nữa trên người đều là từng đạo miệng vết thương, tự nhiên là giống như bọn họ kẻ tù tội. Vậy mà có người đi ra ngoài hả? Cái này chẳng phải là nói bọn hắn cũng có thể được cứu đi ra ngoài? Sở hữu tất cả kẻ tù tội đều là chấn kinh rồi, tiếp theo kích động và phần. Đại nhân, cứu ta. Tôn quý đại nhân, ta là Nam Châu cường đại nhất thế lực Thiên Vũ Các thiếu các chủ, chỉ cần ngài đem ta cứu ra đi, ta Thiên Vũ Các một nửa tài phú, tận quy ngài tay. khẩn cầu đại nhân cứu mạng, bản tôn nguyện ý làm đại nhân nô bộc. Cơ hồ mỗi một gian trong nhà giam đều là truyền ra kêu cứu thanh âm. Đây là duy nhất chạy đi hy vọng, cho nên mỗi người đều là điên cuồng, hận không thể đem tâm đều móc ra. Diệp Tiêu nhướng mày. Những này trong nhà giam kẻ tù tội không ít, hơn nữa nhìn bắt đầu mỗi một cái đều là lai lịch phi phạm, không phải bình thường người. Nếu là toàn bộ cứu ra đi, nhất định sẽ có thật lớn chỗ tốt. Nhưng là thời gian không đợi người. Diệp Tiêu cùng băng tôn giả tập kích hắc ngục, không dùng được bao lâu sẽ bại lộ, đến lúc đó hắc sát ma tông nghe tin lập tức hành động, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người là đi không hết. Kính xin tiểu huynh đệ trước cứu một cái trong phòng giam người. Có lẽ là nhìn ra Diệp Tiêu băn khoăn, hỏa tôn giả đột nhiên nói ra, chỉ vào tận cùng bên trong nhất một gian nhà tù. Hỏa tôn giả biết đạo việc này không nên chậm trễ, cho nên trước cứu người trọng yếu nhất. Mà tận cùng bên trong nhất trong phòng giam người, tự là người trọng yếu nhất, thân phận tôn quý, viễn siêu hắc ngục tất cả mọi người. Diệp Tiêu gật đầu, trực tiếp đi vào cái kia ở giữa nhà tù. Nhưng là trong phòng giam, nhưng lại làm cho người kinh ngạc một màn. Chỉ thấy hai vị nữ tử bị khóa sắt khóa lại, đôi mắt dễ thương chính gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Một vị nữ tử 16 thì giờ, tuổi tác, dáng người có lồi có lõm, nhất là quần áo tả tơi, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt, cho dù là tại hắc ngục, nàng này da thịt cũng không có bao nhiêu tạng bẩn, ô, quả thực xác nhận nàng này làn da hài lòng. Tuy nói nàng này tóc dài tán loạn, che mặt trứng, nhưng là chỉ dựa vào dáng người cùng da thịt, đã biết rõ nàng này tuyệt đối là thượng đẳng mỹ nữ, hơn nữa một đôi như nước đôi mắt dễ thương càng là tác động nhân tâm. Mặt khác một vị nữ tử, nhưng lại một vị 12 tuổi tả hữu tiểu la lị, chắt lấy bím tóc, khuôn mặt phấn đô đô, tinh xảo như là bút bê đồng dạng, một đôi mắt to đen nhánh, có chút tò mò nhìn Diệp Tiêu. Hơn nữa cái này tiểu la lị da thịt, cũng là dị thường trắng nõn, cả người thanh tú động lòng người, lại để cho nhân sinh ra không ít hảo cảm. Tuy nói niên kỷ còn nhỏ, nhưng là tiểu cô nương bộ ngực quả thực không nhỏ, đơn giản quy mô, làm cho người chịu ghé mắt. Tiểu la lị tinh điêu tế chắc khuôn mặt, xinh xắn lanh lợi dáng người, thật sự là thật là đáng yêu, lại để cho người nhịn không được muốn cùng chi thân cận. Đối với khả ái như thế kiểu manh tiểu la lị, tự nhiên là không có người sẽ đi khinh nhẫn, trong nội tâm sinh ra đối đại nữ thần giống như ngưỡng mộ. Người là ai? Tóc dài rối tung mỹ nữ, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng hỏi. Ta là tới cứu các ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa giải thích một câu, đối với cái kia tiểu la lị lộ ra một vòng mỉm cười. Thật sự là một cái đáng yêu tiểu la lị. Tiểu la lị ngược lại là không chút nào sợ người lạ, lộ ra không công hằn răng, nhẹ nhàng cười cười, tựa hồ tại cảm kích Diệp Tiêu xuất thủ cứu rút. Lúc này, băng tôn giả cùng hỏa tôn giả tại Diệp Tiêu phân phó xuống, xách hai khối hình người cự thạch, đi vào nhà tù. Chứng kiến mỹ nữ cùng lọ ly, hai người đều là nao nao. Băng tôn giả là không biết chút nào, mà hỏa tôn giả mặc dù biết mỹ nữ cùng lọ ly thân phận, nhưng là bởi vì nhà tù trở ngại, cũng không có bái kiến mỹ nữ cùng lọ ly tướng mạo. Đây là lần thứ nhất gặp. Thầu thiên hoán nhật. Diệp Tiêu lập lại chiêu cũ, lợi dụng hai khối hình người cự thạch, trao đổi lấy mỹ nữ cùng lọ ly. Hư không một hồi vặn mèo. Tất cả mọi người là thấy hoa mắt, sau đó đã nhìn thấy mỹ nữ cùng lọ ly đã thoát thân, cự thạch tất bị khóa sắt khóa lại. Thật thần kỳ đích thủ đoạn, đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu La Lệ phát ra giòn giòn dã dã thanh âm, mừng rỡ nói. Một bên mỹ nữ cũng là đôi mắt đẹp rưng rưng, các nàng bị khóa ở cái này không có thiên lý hắc ngục, có không ít thời gian rồi, gặp lấy không thuộc mình tra tấn, hơn nữa nàng còn kém điểm thất thân lúc này, ngày nay rốt cục đào thoát đi ra, đầy bụng ủy khuất, đều theo nước mắt mà phóng xuất ra. Mỹ nữ đã khóc thành một cái nước mắt người, lê hoa đái vũ. Tỷ tỷ không khóc, mà tiểu La Lệ vẫn còn tốt đi một chút, còn đặc biệt thành thục ổn trọng an ủi mỹ nữ. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Xem ra cái này tiểu La Lệ thân phận, quả thực không tầm thường a, lời nói cử chỉ đều viễn siêu tiểu thư khuê các. Vị tiểu cô nương này là Bắc Hàn Quốc quốc chủ thứ 9 con gái, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cựu công chúa, tên là Dương Vũ. Mà vị này giai nhân thì là Bắc Hàn Quốc uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu con gái, kỳ danh là Phùng Nhạc. Hỏa tôn giả rõ ràng nghe ngóng rõ ràng, đối với Diệp Tiêu cùng băng tôn giả giới thiệu nói. Diệp Tiêu ánh mắt nhất thiểm. Thì ra là thế, hắn cái này biết đạo vì sao hỏa tôn giả cố ý phải cứu hai nữ. Tiểu La Lệ là Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ cựu công chúa, hòn ngọc quý trên tay, một khi tiểu La Lệ bị hắn cứu ra, như vậy tiểu tương đương với toàn bộ Bắc Hàn Quốc đều thiếu nợ Diệp Tiêu một cái nhân tình. Mà vị mỹ nữ kia thì là Bắc Hàn Quốc binh quyền rất nặng uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu con gái Phùng có thể, một nửa Bắc Hàn Quốc binh mã đều vì hắn sử dụng. Cho nên, tổng hợp đã ngoài nguyên nhân, hỏa tôn giả lúc này mới yêu cầu Diệp Tiêu cứu ra hai nữ. Chúng ta hay là đi ra ngoài trước a. Mắt thấy mỹ nữ Phùng có thể càng khóc càng mạnh hơn, Diệp Tiêu vội vàng nói. Năm người đi ra nhà giam. Chứng kiến Diệp Tiêu lại cứu ra hai gã kẻ tù tội về sau, còn lại kẻ tù tội đều là điên cuồng, nhịn không được cầu khẩn nói. Đại nhân cứu mạng a. Đại nhân, ta nguyện ý làm như làm mã, báo đáp ngài ân tình. Đại nhân, chớ đi. Phần đông kẻ tù tội đều là hò hét nói, toàn bộ hắc ngục một hồi tiếng động lớn xôn xao. Diệp Tiêu nhíu mày nói, chư vị xin lỗi rồi, hiện tại thời gian có hạn, cho nên không thể đem bọn ngươi toàn bộ cứu ra đi, nhưng là chúng ta sau khi ra ngoài nhất định sẽ gọi người đến lúc đó các ngươi đều có thể đi ra. Không phải Diệp Tiêu không nghĩ cứu, mà là thời gian có hạn. Bởi vì cứu viện Hỏa Tôn giả, còn có cựu công chúa Dương Vu cùng đại tướng quân con gái Phùng có thể, đã chậm trễ không ít thời gian. Nếu như sự tình bại lộ, như vậy bọn hắn tất cả mọi người đừng muốn đi ra ngoài. Bởi vậy, bất đắc dĩ, Diệp Tiêu chỉ có thể trước dẫn người đi ra ngoài, sau đó lại khác nhiều phương pháp. Nhưng là còn lại kẻ tù tội, cũng đã bị tra tấn đã mất đi tính nhẫn nại. Một đôi huyết hồng con mắt, theo trong lồng giam hiển lộ ra đến. Đem chúng ta vứt bỏ, như vậy các ngươi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Phải chết tiểu cùng chết ta. Phần đông kẻ tù tội đều là điên cuồng rồi, mãnh liệt khẽ động lấy khóa sắt, phát ra cực lớn thanh âm, dùng cái này gây ra cảnh báo. Ông ông. Âm thanh chói tai đột nhiên vang lên. Hiển nhiên, hắc ngục dị động đã bị ngoại giới cảm giác đã đến. Đáng chết. Diệp Tiêu mặt trầm như nước, như thế nào cũng không có nghĩ đến sự tình hội phát triển đến cái này cục diện, cuối cùng dĩ nhiên là kẻ tù tội ngăn trở bọn hắn. Băng Tôn giả, Hỏa Tôn giả mấy người đều là sắc mặt khó coi. Cái này đã xong, kế hoạch của bọn hắn dĩ nhiên đã thất bại. Chương 283, cướp ngục bại lộ. Còn lo lắng cái gì? Đi nhanh lên. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, đem Tiểu La Lệ Dương Vu ôm lấy, thân ảnh như là tia chớp, hóa thành một đạo tàn ảnh giống như, biến mất ngay tại chỗ. Băng Tôn giả lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trở nên hồng ôm mỹ nữ Phùng Khả Phong eo, cũng là nhanh chóng ly khai. Hỏa Tôn giả tại hắc ngục ngây người không ít năm, khí cơ suy yếu, nhưng là dù sao cũng là chiến tôn đại năng, tự nhiên không cần trợ giúp. Mấy người tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt theo hắc ngục biến mất. Sau một lát, năm người xuất hiện ở hạp cốc cuối cùng. Sắc trời lờ mờ, bóng đen mơ hồ, một cái ngọn núi vắt ngang tại phía trước. Chỉ cần lướt qua phía trước ngọn núi, có thể thuận lợi đào thoát nơi đây. Như vậy trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư dược, không còn có người nào khả dĩ trói buộc chặt bọn hắn. Nhưng là Diệp Tiêu dừng lại. Hắn đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn qua phía trước trên ngọn núi xuất hiện một đạo bóng đen, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ. Băng Tôn giả bọn người cũng là dừng lại, mắt lộ ra vẻ đề phòng. Bọn hắn đã gây ra hắc ngục cảnh báo, như vậy rất hiển nhiên, vị này đột nhiên xuất hiện bóng đen, là địch không phải bạn. Chư vị, các ngươi muốn đi đâu ạ? Bóng đen phát ra âm trầm thanh âm, chậm rãi theo trong bóng tối đi tới. Rõ ràng là một vị ăn mặc áo đen láo giả, khuôn mặt che lấp, một đôi trong con ngươi lộ hung quang. Để đọc chuyện. Hơn nữa vị này áo đen láo giả quanh thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ cường đại khí cơ, phảng phất muốn chấn áp cái này phiến thiên địa bình thường, cực kỳ đáng sợ, làm cho người hô hấp gian nan. Đây là một vị chiến tôn đại năng. Hắn tựu là Hắc Sát Ma Tông lão tổ, về phần tính danh thì không người biết được. Hỏa Tôn giả mở miệng nói ra. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt lại vị này Hắc Sát Ma Tông lão tổ, người này khí cơ cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Băng Tôn giả, có lẽ giống như Băng Tôn giả, đều là nhất tinh chiến tôn, đều hơi chênh lệch tại Kiếm Tông lão tổ. Các hạ, chúng ta muốn đi, ngươi là ngăn không được. Băng Tôn giả lạnh lùng mở miệng. Đều là nhất tinh chiến tôn, Băng Tôn giả tự nhiên không sợ chút nào. Hắc hắc, các ngươi cho rằng ta Hắc Sát Ma Tông sở dĩ có thể trở thành Đông Châu đệ nhất thế lực lớn cũng không có nguyên nhân. Một thân áo đen Hắc Sát Ma Tông lão tổ, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên hiện hiện tại hắn bên cạnh. Người này đồng dạng là một vị áo đen lão giả, khuôn mặt tiểu tụy, sắp sửa gỗ mục, bất quá một thân khí cơ thật sự bằng bạc, vậy mà không chút nào thấp hơn bên cạnh Hắc Sát Ma Tông lão tổ. Thình lình cũng là một vị chiến tôn đại năng. Người này là? Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, hắn từ khi người này trên người đã nhận ra một tia quen thuộc tà ác khí tức, hắn bề ngoài giống như ở nơi nào cảm giác đến qua. Diệp Tiêu bỗng nhiên đã minh bạch, người này là Âm Thần giáo người. Âm Thần giáo giao chung khí tức trên thân, tựu là như vậy, Diệp Tiêu sẽ không nhớ lầm. Âm Thần giáo, Hắc Sát Ma Tông cùng Âm Thần giáo cấu kết, không phải một ngày hay hai ngày rồi, mà chúng ta tựu là bị Âm Thần giáo trộm tới nơi đây. Quần áo tả tơi, xuân quang chợt tiết Phùng Khả, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng cùng Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ cựu công chúa Dương Vu, cũng là bởi vì Âm Thần giáo bị nắm, trộm đã đến Hắc Sát Ma Tông hắc ngục. Phùng Khả trong nội tâm xúc động phẫn nộ, hận không thể một ngụm cắn chết đối diện hai cái áo đen láo giả. Nhưng là nàng biết thực lực mình bất lực, bởi vậy không có hành động thiếu suy nghĩ. Thì ra là thế. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắc Sát Ma Tông cùng Âm Thần giáo cấu kết, đã có Âm Thần giáo ủng hộ, Hắc Sát Ma Tông khó trách khả dĩ ổn thỏa Đông Châu cường thế nhất lực bảo tọa. Âm Thần giáo xác thực cường đại, hơn nữa thế lực phân bố tại nhiều cái quốc gia, trong đó dùng Bắc Hàn Quốc thế lực lớn nhất. Bắc Hàn Quốc tập hợp toàn quốc chi lực, đều là không cách nào tiêu diệt Âm Thần giáo. Vị này chính là Âm Thần giáo sứ giả, bọn ngươi thúc thủ chịu trói đi. Hắc Sát Ma Tông lão tổ cực kỳ hung hăng càn quấy nói. Trước mắt thực lực mà nói, bọn hắn một bên là ổn cư thượng phong, hai vị chiến tôn đại năng, còn đối mặt với chỉ có một vị có thể chiến đấu chiến tôn, thực lực sai biệt có chút cách xa. Cái này đã xong, tu vi của ta còn không có khôi phục, không cách nào cùng chiến tôn đại năng một trận chiến. Hỏa Tôn giả cao mày nói, hai đạo mày rậm sắp xoắn suýt đến một chỗ. Dưới mắt tình huống nguy cấp, Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả liên thủ, chỉ dựa vào Băng Tôn giả là ngăn không được. Hỏa Tôn giả trong nội tâm ai thán, chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi đi ra, muốn vẫn lạc tại này sao? Đừng quên, còn có bản tông chủ. Diệp Tiêu mở ra tay, đế kiếm lập tức hiện tại hắn lòng bàn tay. Đế kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Diệp Tiêu khí thế phải biến đổi, như là một vị tuyệt thế kiếm khách. Ngươi? Hỏa Tôn giả kinh ngạc, tại chiến tôn đại năng trước mặt, chính là nhị tinh chiến linh có thể làm cái gì? Bất quá là cùng con sâu cái kiến không giống mà thôi. Phùng Khả cũng là lắc đầu, nhị tinh chiến linh căn bản không phải chiến tôn đại năng đối thủ. Chỉ có tiểu La Lệ Dương Vũ, trừng lớn một đôi như nước trong veo mắt to, tò mò nhìn Diệp Tiêu, ẩn ẩn có chút chờ mong. Ta và ngươi liên thủ, chiến vị kia Âm Thần giáo sứ giả. Diệp Tiêu nói với Hỏa Tôn giả, sau đó rút kiếm thẳng hướng phía trước. Hỏa Tôn giả bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể theo sát Diệp Tiêu phía sau. Giữa không trung, Diệp Tiêu không có chút nào do dự, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, rồi sau đó một kiếm bay bổng chém ra. Xuy, một vòng kiếm quang thoáng hiện mà ra, ngay từ đầu còn rất yếu ớt, nhưng là càng ngày càng sáng, phảng phất một vòng thái dương quang chiếu sáng thiên địa. Một kiếm này, Diệp Tiêu toàn lực ra tay, không có vẫn giữ lại làm gì chỗ trống. Diệp Tiêu rất rõ ràng, dưới mắt thế cục thật sự là không ổn, Hỏa Tôn giả còn không có khôi phục, Băng Tôn giả lại ngăn không được hai vị chiến tôn đại năng, cho nên loại này thời điểm, chỉ có thể do hắn xuất thủ, nếu là có thể đủ trọng thương đối thủ, đó là tốt nhất. Oen, thiên địa loé sáng, sáng chói kiếm quang, phá toái hư không mà đi. Đáng sợ kiếm khí, trong thời gian ngắn kích động đi ra. Đằng sau Hỏa Tôn giả há to miệng, thân thể chấn động. Ông trời ơi, loại này lực lượng đáng sợ, thật sự là một vị nhị tinh chiến linh thi triển đi ra. Hiện tại nhị tinh chiến linh đều như vậy người tiên. Khủng bố như thế lực lượng, mặc dù là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, sợ rằng cũng phải nuốt hận. Hỏa Tôn giả tinh thần chấn động, có lẽ bọn hắn có thể thoát thân mấu chốt, ngay tại Diệp Tiêu trên người. Hỏa Tôn giả không có thời gian đa tưởng, trong cơ thể còn sót lại chiến khí ngưng tụ nơi tay bàn tay, chợt hỏa diễm bay lên. Một đám hỏa diễm, hóa thành một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự long, làm cho hư không rung động lắc lư, gào thét mà đi. Sáng chói kiếm quang, thiêu đốt cự long, cơ hồ là cùng thời khắc đó công kích hướng tiền phương. Trên ngọn núi, Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả sóng vai mà đứng, riêng phần mình trên mặt đều là lộ ra một tia kinh nghi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Diệp Tiêu cùng Hỏa Tôn giả cái này vừa ra tay, uy thế thật sự là kinh người, chỉ sợ coi như là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cũng sẽ biết tại chỗ đã chết. Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả đều là có chút giật mình, không thể tưởng được chính là nhị tinh chiến linh, cùng một vị nguyên khí đại thương chiến tôn, rõ ràng còn có thể thi triển ra như thế công kích. Bọn hắn thật sự là xem nhẹ đối thủ. Nhất là Diệp Tiêu cái kia một vòng kiếm quang, càng là sáng chói chói mắt, phá toái hư không, tràn đầy cường hoành kiếm ý. Đây là đủ để uy hiếp được chiến tôn đại năng một kích. Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả, sắc mặt ngưng trọng lên, ngay cả là bọn hắn, đều là không dám có bất kỳ chủ quan. Chương 284, chiến tôn cuộc chiến. Động tay. Hắc Sát Ma Tông lão tổ quát lạnh một tiếng, lăng không một trường đánh ra. Lập tức, trong hư không hiện ra một chỉ do chiến khí ngưng tụ mà thành tối như mực thủ trưởng, âm trầm đáng sợ, tràn ngập đáng sợ năng lượng, lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh ra. Âm Thần giáo sứ giả đồng dạng ra tay, duỗi ra hai cái tay khô héo chỉ, cũng chỉ thành đao, ở giữa không trung vẽ một cái. Xuy, một vòng sáng ngời đao mang, cũng trong thời gian ngắn lập lòe mà ra, ẩn chứa lăng lệ ác liệt đao ý, đủ để xé rách hết thảy. Oanh, tối như mực thủ trưởng, sáng ngời đao mang, hỏa diễm cự long, sáng chói kiếm quang, tất cả đều là công kích tại một chỗ. Thanh âm điếc tai nhức óc, ầm ầm vang vọng, khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi ra, phá hủy lấy ven đường hết thảy. Ngọn núi chịu sụp đổ, núi đá lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Khủng bố như thế một kích, vậy mà trực tiếp hủy diệt một cái ngọn núi. Sau một lát, tại đây khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia sụp đổ ngọn núi, tại kể rõ trận này chiến đấu hung hiểm chỗ. Khói bụi bên trong, Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả thân ảnh chậm rãi hiện ra đến, khí thế thoáng trì trệ. Lúc này hai người này, quần áo có chút tổn hại, khí cơ có chút phù phiếm. Hiển nhiên tại đây dạng một kích phía dưới, cho dù là Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả, cũng là có chút ít tổn thất, chỉ có điều tổn thất cũng không lớn, không ảnh hưởng toàn cục. Thật sự là thật không ngờ, như con sâu cái kiến bình thường nhị tinh chiến linh, còn có một vị thực lực chưa tới một thành chiến tôn, rõ ràng có thể làm cho ta hai người chật vật như vậy. Hắc Sát Ma Tông lão tổ âm trầm mở miệng. Bên cạnh Âm Thần giáo sứ giả, cũng là trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Hỏa Tôn giả dù sao cũng là một vị chiến tôn đại năng, có thể có như thế thực lực cũng là bình thường. Nhưng là bọn hắn chết sống thật không ngờ, Diệp Tiêu cái khu vực này khu nhị tinh chiến linh, rõ ràng mới được là lần này ra tay quân chủ lực. Một đạo kiếm quang, ngang trời cao, uy thế quả thực không tầm thường, tự là cái này một đạo kiếm quang, cho Hắc Sát Ma Tông lão tổ hai người mang đến thật lớn làm phức tạp, bọn hắn trên thân thể rất nhỏ bị thương, tự là bị kiếm khí quẹt làm bị thương bố trí. Hỏa Tôn giả đồng dạng giật mình. Nguyên bản Hỏa Tôn giả xác thực là có chút xem thường Diệp Tiêu, dù sao chỉ là nhị tinh chiến linh, tại chiến tôn đại năng trong mắt, cùng con sâu cái kiến cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng mà chính là như vậy con sâu cái kiến, lại có thể uy hiếp được chiến tôn đại năng. Đây là Hỏa Tôn giả bất ngờ. Vừa nghĩ tới Diệp Tiêu thâu thiên hoán nhật thần kỳ thủ đoạn, cùng với dưới mắt cường hoành sức chiến đấu, Hỏa Tôn giả tiểu kinh là thiên nhân. Cái này Diệp Tiêu, đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ như thế cường đại? Quả thực tiểu là yêu nghiệt. Xem ra, một trận chiến này sẽ không dễ dàng, sứ giả đại nhân, hai người này giao cho ngươi rồi, ta đi gặp hội cái kia áo đen cường giả. Hắc Sát Ma Tông lão tổ nói ra, lập tức cùng Băng Tôn giả xa xa đối lập. Hai người đồng dạng đều là chiến tôn đại năng, hơn nữa đều là ở vào cường thịnh thời kỳ, một khi đại chiến, thế tất kinh thiên động địa. Bên này, Diệp Tiêu liên thủ với Hỏa Tôn giả, cùng Âm Thần giáo sứ giả giằng co. Mỹ nữ Phùng Khả cùng Tiểu La Lệ Dương Vu ngược lại bị gạt ở một bên. Hai nữ nhưng cũng không dám chủ quan, trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, đứng ngoài quan sát trận này chiến đấu. Phùng Khả trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, Diệp Tiêu cái này một phương nhất định phải chiến thắng a. Như là búp bê bình thường Dương Vu, đen lúng liếng trong mắt to, ngược lại là không có quá nhiều vẻ sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn, nhìn xem trận này chiến tôn cuộc chiến. Hai nữ không dám âm thầm đào tẩu. Bởi vì tại chiến tôn đại năng thần thức phía dưới, các nàng không chỗ có thể trốn, một khi đào tẩu, rất có thể sẽ bị nhầm vào. Hai nữ thực lực cũng không được, căn bản ngăn không được chiến tôn đại năng một kích. Cho nên, hai nữ thành thành thật thật ngồi cạnh, hiện tại tiểu chờ mong Diệp Tiêu ba người có thể thủ thắng, các nàng có thể chạy ra tìm đường sống. Vâng. Băng Tôn giả cùng Hắc Sát Ma Tông lão tổ, nhưng lại trước giao thủ. Chỉ thấy Băng Tôn giả trong cơ thể hàn khí phát tác, dùng hắn làm trung tâm, trong thiên địa trải rộng hàn xương, hàn ý lạnh như băng rét thấu xương. Đúng là Băng Tôn giả tuyệt kỹ, Băng Phong Thiên Địa. Băng Tôn giả thi triển ra Băng Phong Thiên Địa, có thể so sánh Diệp Tiêu sử xuất thời điểm, lợi hại nhiều hơn, trong thiên địa lập tức đông lại ra một tầng hàn xương, coi như thiên địa đều bị đông cứng. Đi. Băng Tôn giả xa xa một ngón tay, một đạo băng chùy lập tức đâm rách thiên khung, xuyên thấu vô căn cứ, xuất hiện tại Hắc Sát Ma Tông lão tổ trước mắt. Ma diễm ngập trời. Hắc Sát Ma Tông lão tổ đồng tử co rụt lại, vội vàng đánh trả. Hắn há miệng nổ, từng sợi hắc sát hỏa diễm lập tức hiện ra đến, phô thiên cái địa, thiêu đốt hướng những cái kia hàn xương. Chính là một đạo băng chùy, cũng là tại hắc sát hỏa diễm tập trung công kích phía dưới, không có kiên trì bao lâu tiểu sụp đổ thành tàn bã. Băng Tôn giả có chút nhíu mày. Hắn tu luyện Hàn Băng chi đạo, tự nhiên sợ nhất hỏa công. Tuy nói trước mặt Hắc Sát Ma Tông lão tổ cũng không phải là tu hỏa chi nhân, nhưng là cái kia một đám hắc sát hỏa diễm thế nhưng mà quả thực bất phàm, so với bình thường hỏa diễm còn muốn lợi hại hơn không ít. Bản Tôn cũng không tin. Băng Tôn giả gầm lên một tiếng, trong cơ thể hàn ý toàn bộ bạo phát đi ra. Dưới mắt cấp bách, tình thế cấp bách, Băng Tôn giả rất rõ ràng hắn nên làm cái gì, hắn nhất định phải mau chóng đánh đối thủ, như vậy mới có thể là Diệp Tiêu cùng Hỏa Tôn giả tranh thủ một chút thời gian. Cho nên, Băng Tôn giả không có nương tay, toàn lực triển khai một kích. Vâng. Trong thiên địa hàn khí kéo lên, phảng phất trong nháy mắt tiến nhập long đông. Trời đông ra rét, mà từng đạo băng chùy cũng là theo hàn xương bên trong ngưng tụ ra đến, một mắt nhìn đi, băng chùy số lượng vô tận, phân bố tại trong thiên địa, nếu là có dày đặc sợ hai chứng chi nhân, căn bản không dám nhìn. Cái này còn chưa kết thúc, vô số băng chùy thình lình ngưng tụ cùng một chỗ. Sau một lát, một thanh cực lớn vô cùng hàn băng cự kiếm, đột nhiên hiện hiện mà ra, vắt ngang tại trong hư không. Giống như là một tòa vô cùng khổng lồ hàn băng cự sơn, tọa trấn hư không, tản mát ra cực kỳ đáng sợ lực áp bách. Thằng này, hình như là muốn mau chóng nhất quyết thắng bại. Hắc Sát Ma Tông lão tổ cũng là ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt khó coi. Đều là chiến tôn đại năng, đối thủ toàn lực ra tay, hắn tự nhiên cũng không cách nào giữ lại cái gì, chỉ có thể đem hết toàn lực. Ma Diễm Chi Hải. Hắc Sát Ma Tông lão tổ lòng dạ biết rõ, đối phó Băng Tôn giả cường giả như vậy, sử dụng khắc chế hàn băng hỏa diễm nhất xảo diệu. Bởi vậy, hắn bỏ cuộc chính mình am hiểu nhất, ngược lại đem lực lượng đều là tập trung vào hắc sát hỏa diễm phía trên. Hắc Sát Ma Tông lão tổ há miệng. Từng sợi hắc sát hỏa diễm phụt mà ra, thời gian dần trôi qua tại hắn trước người hình thành một mảnh khí diễm ngập trời địa màu đen biển lửa. Màu đen biển lửa phi thường quỷ dị, rõ ràng cảm giác không đến một tia nhiệt khí, nhưng là nếu là tới gần, sẽ có loại đang ở bếp lò cảm giác, lập tức có thể đem người đốt trọi. Vâng. Khổng lồ vô cùng hàn băng cự kiếm, đột nhiên theo trong hư không chấn áp xuống, như là một tòa thái cổ thần núi nô lên cao nện xuống đến đồng dạng. Lực lượng đáng sợ, kích động lấy, lại để cho đầu người ra run lên. Mà màu đen biển lửa thì là kịch liệt sôi trào, không sợ hãi chút nào trùng kích trên xuống. Trong thiên địa dị tượng liên tục. Bàng bạc hàn băng cự kiếm, vô cùng vô tận màu đen biển lửa, cạnh tranh chấp trục, rất có không bị diệt đối phương, tuyệt không bỏ qua tư thế. Khủng bố lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Hủy thiên diệt địa. Chương 285, biệt khuất âm thần giáo sứ giả. Quần áo tả tơi, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt Phùng Khả, cùng với xinh đẹp đáng yêu, như là búp bê đồng dạng Tiểu La Lệ Dương Vu. Hai nữ trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, ngưng mắt đang trông xem thế nào. Bởi vì băng tôn giả cùng hắc sát ma tông lão tổ giao thủ uy thế thật là kinh người, hơn nữa từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích tới. Hai nữ không thể không làm phòng ngự. Chỉ thấy Phùng Khả quanh thân, tuôn ra một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng vầng sáng, thoáng như ánh trăng đồng dạng, như nước bình thường bao trùm tại hai nữ quanh thân. Từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại khuyết tán tới, tiếp xúc đến như nước vầng sáng về sau, vầng sáng nhộn nhạo, tất cả đều biến mất vô hình. Công chúa điện hạ, coi chừng. Phùng Khả đem Tiểu La Lệ Dương Vũ hộ tại sau lưng, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Vũ ngược lại là cũng không sợ hãi, đen nhánh mắt to quay tròn chuyển, nhất là cực kỳ chú ý Diệp Tiêu cử động. Diệp Tiêu, quả thực cho vị này Bắc Hàn Quốc cựu công chúa điện hạ để lại khắc sâu ấn tượng. Băng tôn giả cùng Hắc Sát Ma tông lão tổ đại chiến. Bên kia, Diệp Tiêu cùng Hỏa tôn giả cũng là triển khai công kích. Ngươi chủ công, ta phụ trợ. Diệp Tiêu nói với Hỏa tôn giả. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Diệp Tiêu cảnh giới thật sự quá thấp, chịu không nổi âm thần giáo sứ giả một kích. Hơn nữa đế kiếm ra tay, là cần một chút thời gian, vô cùng nhất kiêng kỵ âm thần giáo sứ giả tập kích. Hơn nữa, Diệp Tiêu hiện tại chỉ có thể là dựa vào đế kiếm mới có thể cùng chiến tôn đại năng phân cao thấp. Hỏa tôn giả dù sao cũng là chiến tôn đại năng, tự nhiên có thể tiếp nhận được công kích của đối phương, như vậy cũng có thể là Diệp Tiêu tranh thủ thời gian. Tốt. Hỏa tôn giả gật gật đầu, hắn cũng biết trước mắt tình cảnh, chỉ có thể chính mình chống đỡ được. Vâng. Hỏa tôn giả xuất thủ, trong cơ thể còn sót lại hỏa hệ chiến khí, lại lần nữa bành trướng mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đầu hỏa diễm cự long, vắt ngang tại trong hư không. Hỏa diễm cự long im ắng gào thét, phảng phất nộ long ra biển, uy thế có chút kinh người, dung chuyển một phương thiên địa. Chút tài mọn. Âm thần giáo sứ giả hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một cái khô héo trở nên trắng thủ trưởng, có lực lượng vô hình chấn động mà ra. Một thanh thật dài màu đen liêm đao lập tức xuất hiện tại hắn trên tay. Màu đen liêm đao cực kỳ hẹp dài, toàn thân lóe ra đen kịt sáng bóng, có quỷ dị tà ác khí tức tản ra, nhưng lại có một cổ nồng đậm mùi máu tươi, tựa hồ cái này màu đen liêm đao phía trên lây dính không ít máu tươi. Đây là một thanh ma đao, là chém giết qua vô số cường địch, dùng máu tươi cùng thi cốt ngưng tụ ra đến ma đao. Màu đen liêm đao nơi tay, âm thần giáo sứ giả khí thế cũng là nhất biến, như là Diệp Tiêu đồng dạng, toàn thân tràn ngập nguy hiểm khí tức. Xuy, màu đen liêm đao nhô lên cao vẽ một cái, lập tức một đạo đao mang tiểu là lập lòe mà ra, phát ra bén nhọn xé rách thanh âm. Xuy kéo, cái kia một đầu hỏa diễm cự long đều là lập tức bị một đao chém thành hai khúc, hỏa diễm cự long lập tức tan thành mây khói. Đáng chết. Hỏa tôn giả thầm mắng một tiếng. Thật lực của đối thủ vốn là không kém gì. Chút nào hắn, hơn nữa hắn bây giờ còn là thân bị trọng thương, liền toàn thịnh thời kỳ một thành tu vi đều không có, ứng phó có chút cố hết sức. Bất quá dưới mắt tình huống không ổn, không được phép hỏa tôn giả đa tưởng, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hỏa tôn giả duỗi ra hai cái vết thương chồng chất thủ trưởng, hướng trong hư không tìm tòi, lập tức kéo túm ra một cây trường thương. Trường thương cực kỳ bình thường, nhưng là toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, khiến cho biến thành một cây hỏa diễm trường thương, hùng hổ. DANGZ. Hỏa tôn giả cầm trong tay hỏa diễm trường thương, cùng âm thần giáo sứ giả tại trong hư không đại chiến. Thanh thúy tiếng va chạm, trong thời gian ngắn vang vọng tại mây xanh. Một lát thời gian, hai người đã giao thủ không dưới 50 hiệp. Đinh đinh đang tiếng va đập, cũng là không dứt bên hai, âm vang hữu lực. Hơn nữa còn có một cổ cường hành lực lượng khuyết tán ra. Đáng giận. Càng là giao thủ xuống dưới, hỏa tôn giả sắc mặt càng là khó coi. Trong cơ thể hắn còn sót lại chiến khí không nhiều lắm rồi, hiện tại đã có chút hư thoát, còn như vậy xuống dưới chỉ sợ không cần đối phương xuất toàn lực, hắn đã bị tươi sống hao tổn chết rồi. Có thể gượng chống đến bây giờ, tất cả đều là nương tựa theo một ngụm nộ khí. Nương tựa theo đối với âm thần giáo, đối với Hắc Sát Ma tông oán hận, hỏa tôn giả lúc này mới không có bại hạ trở đến. Hắc hắc, thật sự là nhược a. Đã sớm phát giác được hỏa tôn giả dị thường âm thần giáo sứ giả, âm trầm cười, ngược lại không có toàn lực ứng phó, ý định một chút, triệt để hao tổn chết hỏa tôn giả. Nhưng lại mở miệng khiêu khích, lại để cho hỏa tôn giả thẹn quá hóa giận, như vậy hắn tốt có cơ có thể thừa lúc. Lao tử giết ngươi. Hỏa tôn giả tính tình, vốn là táo bạo, trong ánh mắt không được phép nửa điểm hạt cát, lập tức tức sủi bọt mép. Cái này một cây hỏa diễm trường thương, bị hỏa tôn giả vung vẩy uy vũ sinh phong, cường hoành lực lượng, tùy theo bày ra. Bất quá âm thần giáo sứ giả cũng không phải cái gì quả hờm mềm, hắn huy động trong tay màu đen liêm đao, kín không kẽ hở phòng ngự, không để cho hỏa tôn giả bất cứ cơ hội nào. Hỏa tôn giả dùng sức quá mạnh, rất nhanh xuất hiện kiệt lực bệnh trạng. Cơ hội tốt. Âm thần giáo sứ giả xem xét có cơ có thể thừa lúc, vội vàng trong tay màu đen liêm đao vẽ một cái, một đạo đao mang chợt xuất hiện, vạch phá hư không, thẳng đến hỏa tôn giả thân thể mà đi. Xuy. Đao mang chói mắt, mang theo cực kỳ đáng sợ tà ác áp lực, tựa hồ một đao kia khả dĩ chém vỡ thiên khung bình thường. Hỏa tôn giả trong nội tâm sợ, liền tranh thủ hỏa diễm trường thương để ngang trước ngực. DANGZ. Kim thiết giao kích âm vang thanh âm, thanh thúy vang vọng. Đao mang quanh tại hỏa tôn giả ngực, hắn lập tức cảm giác một cổ đại lực đánh út lại, hổ khẩu đều là tê dần, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị hoanh rút lui hơn 10 thước. Bành. Hỏa Tôn giả đâm vào một tòa thấp bé trên ngọn núi, lúc này mới ngừng lại, đá vụn cùng khói bụi bắt đầu khởi động. Thừa nhận như thế mãnh lực một kích, Hỏa Tôn giả khí tức lập tức bị bại. Ha ha, một trận chiến này, chúng ta thắng định rồi. Âm Thần giáo sứ giả đắc ý cười to, tựa hồ đã thấy được thắng lợi. Nhưng là, hắn tựa hồ quên cái gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu thân ảnh đột nhiên hiện tại Âm Thần giáo sứ giả sau lưng, trong tay đế kiếm hàn quang nhấp nháy. Ngươi đã quên, còn có ta. Diệp Tiêu lạnh lùng một câu, rồi sau đó đế kiếm không lưu tình chút nào chém xuống. Xuy. Sáng chói chói mắt kiếm quang, lập tức theo thần kiếm bên trong thoáng hiện, hóa thành một vòng thái dương quang, lập tức quanh tại Âm Thần giáo sứ giả sau lưng. Tục ngữ nói vui quá hóa buồn, Âm Thần giáo sứ giả hiển nhiên không để ý đến Diệp Tiêu, lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể đem màu đen liêm đao ngăn ở phía sau. Oeng. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Âm Thần giáo sứ giả bị kiếm quang bao phủ. Khủng bố kiếm khí cùng kiếm ý, không kiêng nể gì cả trùng kích lấy Âm Thần giáo sứ giả thân hình, khiến cho sợ đến vỡ mật. Bành! Âm Thần giáo sứ giả bay rất ra ngoài, ở giữa không trung tiểu nhổ ra ngụm lớn máu tươi. Hắn đụng sụp một cái ngọn núi, lúc này mới ngừng thân hình. Giờ phút này, Âm Thần giáo sứ giả cực kỳ chật vật, toàn thân đều là vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi đầm địa. Toàn thân đẫm máu phía dưới, khiến cho tựa như một cái huyết nhân. Hơn nữa Âm Thần giáo sứ giả khí tức cũng là lập tức hể bại không phân chấn, tại đây dạng một kiếm phía dưới, hắn đã gặp phải trọng thương. Âm Thần giáo sứ giả mở to hai mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng biệt khuất. Khiếp sợ chính là, một kiếm này thật sự là thái quá mức đáng sợ. Biệt khuất chính là, nếu là ở bình thường, giống như Diệp Tiêu như vậy nhị tinh chiến linh, bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, tiện tay có thể bóp chết. Nhưng mà hôm nay, con sâu cái kiến rõ ràng cũng làm cho hắn đã bị như thế trọng thương. Cái này lại để cho Âm Thần giáo sứ giả cực kỳ biệt khuất. Chương 286: Thoát khỏi cường địch. Âm Thần giáo sứ giả trên mặt tâm trầm, sắc mặt rất là khó coi. Nếu là ở tầm thường thời điểm, như Diệp Tiêu như vậy chiến linh cường giả, liền cùng hắn đối thoại tư cách đều là không có. Nhưng mà dưới mắt tình huống bất đồng, có Hỏa Tôn giả chính diện trọi cứng ở Âm Thần giáo sứ giả, mà Diệp Tiêu ở một bên ẩn nấp, tùy thời khả di đánh lén, quả thực lại để cho Âm Thần giáo sứ giả ăn vào đau khổ. Âm Thần giáo sứ giả nhất thời đắc ý, thật không ngờ vui quá hóa buồn, ngược lại bị di giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệnh. Diệp Tiêu nắm lấy cơ hội, một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc. Tại đế kiếm một kích phía dưới, ngay cả là chiến tôn đại năng cũng là phi thường không dễ chịu. Nhất là Âm Thần giáo sứ giả, dưới sự ứng phó không kịp, thương thế nghiêm trọng. Khục khục, vậy mới tốt chứ. Hỏa Tôn giả ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Âm Thần giáo sứ giả đáng sợ một kích, ngực phập phồng, chiến khí kích động. Lần này, thế nhưng mà lại để cho Hỏa Tôn giả phi thường không dễ chịu. Bất quá cuối cùng là đáng giá. Diệp Tiêu thừa cơ ra tay, đã thương nặng Âm Thần giáo sứ giả, so sánh dưới Hỏa Tôn giả không thoải mái, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chết tiệt con sâu cái kiến. Âm Thần giáo sứ giả nổi giận gầm lên một tiếng, đã giơ tay lên bên trong đích màu đen liêm đao, hai mắt sung huyết, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tiêu. Chính là con sâu cái kiến, rõ ràng cũng cho ta đã bị như thế trọng thương, quả thực không thể tha thứ. Phải giết ngay lập tức sau nhanh. Vèo. Diệp Tiêu thân ảnh một hồi mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Cái lúc này, Hỏa Tôn giả thân ảnh lại là chắn Âm Thần giáo sứ giả trước mặt, Hỏa Tôn giả lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào Âm Thần giáo sứ giả. Đối thủ của ngươi là ta. Hỏa Tôn giả mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay hiện ra một thanh hỏa diễm trường thương, ngọn lửa nóng bỏng, lập tức ngập trời mà hiện. Âm Thần giáo sứ giả giơ lên màu đen liêm đao, ánh mắt phi thường ấm trầm. Diệp Tiêu tốc độ thật sự là quá là nhanh, vậy mà so với hắn cái này chiến tôn đại năng nhanh hơn thượng một bước, bởi như vậy, hắn căn bản là đuổi giết không kịp, mà Hỏa Tôn giả lại đây quấy rối, điều này cũng làm cho Âm Thần giáo sứ giả càng thêm bị khuất. DANGZ Hỏa Tôn giả cùng Âm Thần giáo sứ giả, tại trong hư không lại lần nữa triển khai kịch chiến, kim thiết giao kích âm vang không ngừng bên tai. Từng đạo lực lượng đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, dùng hai người này làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Chiến tôn đại năng ở giữa chiến đấu, tự nhiên là phi thường kịch liệt, ba người căn bản không dám tới gần, chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại, đều đủ để xé rách bất luận cái gì một vị chiến hoàng cường giả. Nhưng mà Diệp Tiêu nhưng lại không sợ chút nào, thân hình giấu ở trong hư không, hai mắt như đuốc, không buông tha bất luận cái gì cơ hội tốt. Mà đổi thành một bên, Băng Tôn giả cùng Hắc Sát Ma Tông lão tổ ở giữa chiến đấu, cũng là tiến vào đã đến gay cấn. Chỉ thấy Băng Tôn giả quanh thân, lạnh như băng hơi lạnh thấu xương càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho như là một vị băng thần bình thường, kéo dài qua hư không, lệnh hết thảy đều bị băng phong ở. So sánh dưới, Hắc Sát Ma Tông lão tổ quanh thân hắc sắc hỏa diễm, tiểu lộ ra không có ý nghĩa rồi, miễn cưỡng còn có thể duy trì. Oanh! Hắc sắc hỏa diễm cùng băng hàn chi khí, tại trong hư không quyết đấu. Một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng tràn ngập đi ra. Mấy có hủy thiên diệt địa chi uy, rung động nhân tâm. Trốn ở cự thạch đằng sau Phùng Khả cùng Dương Vũ hai nữ đều có chút xem ngây người. Các nàng âm thầm cầu nguyện, Diệp Tiêu bên này nhất định phải chiến thắng a. Các nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắc Sát Ma Tông lão tổ, an ta một kích này. Băng Tôn giả bỗng nhiên giống to một tiếng, thanh âm chấn động trời xanh. Chỉ thấy băng tôn giả há miệng nổ, vậy mà nổ ra một quả hạt châu đi ra, trong thiên địa hàn ý lập tức tăng cường. Cái này hạt châu toàn thân nóng ánh sáng long lanh, giống như là chân bảo đồng dạng, nhưng là trong đó ẩn chứa hàn khí, thật sự là quá kinh người. Người khẽ rửa gần, sẽ lập tức bị đông cứng thành một cô băng điêu. Băng tôn giả tay nắm băng châu, giống như thần thoại trong truyền thuyết băng thần bình thường, từng bước một bước ra, thẳng đến Hắc Sát Ma Tông lão tổ mà đi. Uy nghiêm cái thế. Hắc Sát Ma Tông lão tổ đồng tử co rụt lại, nội tâm lộn bột một chút, thầm kêu không ổn. Mà ngay cả hắn, ở đằng kia băng châu đi ra chi tế, đều là thân thể một cái run rẩy, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Đó là cái gì hạt châu? Như thế nào hội như vậy đáng sợ? Cái này khỏa băng châu, trên thực tế chính là băng tôn giả mạnh nhất át chủ bài, một mực thai nghén trong đan điền, là băng tôn giả mạng sống lớn nhất bảo đảm. Như thế băng châu, bên trong thế nhưng mà ẩn chứa băng tôn giả nửa đời người hàn khí kết tinh, uy năng tự nhiên là vô hạn. Bành! Mắt thường có thể thấy được, Hắc Sát Ma Tông lão tổ dưới chân địa mặt, thình lình đều là đã bắt đầu giãn nước, cực hạn hàn khí, vậy mà khiến cho đại địa đều là vỡ tan ra. Cái này thật là đáng sợ. Cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Hắc Sát Ma Tông lão tổ đứng núi chịu sào, càng là vẻ mặt kinh hãi. Hắn có loại dự cảm, nếu là động tác chậm một chút, chỉ sợ vô cùng có khả năng chết ở chỗ này. Không được, hắn không thể chết được. Đi. Hắc Sát Ma Tông lão tổ nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại phương xa phía chân trời. Hắc Sát Ma Tông lão tổ chỉ có thể chạy thoát, tại băng tôn giả bảo vệ tánh mạng một kích phía dưới, nếu không phải trốn chỉ có tử vong. Đối với tiết mệnh Hắc Sát Ma Tông lão tổ mà nói, hắn là tuyệt không muốn chết ở chỗ này. Hắc Sát Ma Tông lão tổ đi lần này, thế cục lập tức phát sinh biến hóa. Cái này người nhát gan phế vật. Âm thần giáo sư giả thấp giọng chửi tới. Hắn như thế nào trên quán như vậy một cái đồng đội, thật sự là heo đồng đội a. Âm thần giáo sư giả rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể ngăn ở Diệp Tiêu cùng Hỏa Tôn giả, thì có thật lớn tỷ lệ thủ thắng. Dù sao Hỏa Tôn giả đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản kiên trì không được bao lâu, Hỏa Tôn giả một khi ngã xuống, như vậy Diệp Tiêu đánh lén, tắc thì tiểu bất lực. Thế nhưng mà nghìn tính vạn tính, rõ ràng tính sai Hắc Sát Ma Tông lão tổ cái này người nhát gan bọn chuột nhắt. Tại băng tôn giả cường lực một kích phía dưới, vậy mà chạy thoát. Âm thần giáo sư giả khí suýt nữa thổ huyết. Vèo. Bất quá tức thì tức, dưới mắt tình thế thế nhưng mà ba cặp một, âm thần giáo sư giả không thể không buông mặt mũi, cùng Hắc Sát Ma Tông lão tổ đồng dạng, hướng về phương xa bỏ chạy. Một trước một sau hai đạo hắc quang, cuối cùng triệt để biến mất. Hai đại cường địch đi rồi, Diệp Tiêu bọn người là nhà ra khí. Nhất là Hỏa Tôn giả, trong cơ thể hắn còn sót lại chiến khí vốn là không nhiều lắm, trải qua một phen chiến đấu, sớm đã còn thừa không có mấy. Có thể gượng chống đến bây giờ, đã là đúng là không dễ. Cho nên hiện tại Hỏa Tôn giả sủi lơ trên mặt đất, buồn bã hiểu xỉu. Diệp Tiêu vẫn còn tốt, chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, sắc mặt như thường. Băng Tôn giả thì là miệng một trường, thu hồi băng châu, sắc mặt tái nhợt một phần, bất quá cũng không có trở ngại. Cuối cùng, bọn hắn hay là đánh chạy cường địch. Nếu là đánh lâu dài, bọn hắn căn bản không phải Hắc Sát Ma Tông lao tổ cùng âm thần giáo sứ giả đối thủ, cũng may Băng Tôn giả cùng Diệp Tiêu dũng mãnh phi thường phát huy, đánh hai đại cường địch tín tâm. Bọn hắn hiện tại rốt cục chạy ra tìm đường sống. Thật tốt quá. Chúng ta thắng. Trốn ở cự thạch sau đích hai nữ đi ra, riêng phần mình vui đến phát khóc. Khóc lê hoa đai vũ, thoạt nhìn phi thường bí thiết. Tiểu La Lệ Dương vu nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhịn được khóc nước nở, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Về phần Phùng Khả, khóc giống không thôi, thân thể mềm mại đều là run lên một cái. Phùng Khả vốn là quần áo tả tơi, mảng lớn tuyết trắng da thịt bạo lộ trong không khí, như thế run lên, làm lòng người thần nhộn nhạo. Tốt rồi, bây giờ không phải là thút thít nỉ non thời điểm, chúng ta về trước Bá Thiên Tông. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Mọi người ngay ngắn hướng gật đầu một cái. Chương 287, luyện chế Thánh Linh Đan. Bá Thiên Tông. Dàn xếp tốt rồi Hỏa Tôn giả ba người về sau, Diệp Tiêu xếp bằng ở phía sau núi, điều dưỡng lấy thân thể. Sử dụng đế kiếm, đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói xác thực là một loại gánh nặng, tiêu hao chiến khí thật sự nhiều lắm. Diệp Tiêu không khỏi suy tư, như thế nào mới có thể ngừng chiến khí kịch liệt tiêu hao. Ừ. Diệp Tiêu trong đầu linh quang vừa hiện. Hắn như thế nào đã quên một kiện chuyện trọng yếu. Hắn hội luyện đan a. Đúng vậy. Chỉ cần luyện chế ra linh đan diệu dược, là có thể kịp thời bổ sung trong cơ thể lỗ lã, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ ra vẻ vui mừng. Hắn lâm vào trầm tư, nên luyện chế ra như thế nào đan dược tốt nhất. Dưới mắt tình thế cấp bách, dĩ nhiên đã đến cùng Hắc Sát Ma Tông quyết chiến thời khắc. Cho nên loại này thời điểm, Diệp Tiêu nhất định phải tăng lớn đối với đế kiếm sử dụng lượng. Đan dược, tự là nơi mấu chốt. Đem làm Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tiêu hao không còn lúc, đan dược có thể kịp thời bổ sung. Bởi như vậy, Diệp Tiêu có thể tùy tâm sở dục sử dụng đế kiếm rồi, ít nhất không cần thái quá mức kiêng kỵ trong cơ thể chiến khí sói mòn. Phong Lạc Trần ở đâu? Nói làm liền làm, Diệp Tiêu trực tiếp truyền âm tại Phong Lạc Trần. Hiện tại Phong Lạc Trần, tự là Diệp Tiêu đời thứ nhất nói người, nếu là Diệp Tiêu có việc, cũng có thể tìm Phong Lạc Trần. Đệ tử tại. Sau một lát, Phong Lạc Trần gánh vác lấy thần kiếm hiện thân không sai, cung kính mở miệng, vẻ mặt kính sợ. "Giúp ta đi chuẩn bị một ít gì đó, một tòa tốt nhất lò đan, còn có thiên linh hoa, đùa giỡn mộng thảo." "Dược thảo." Để đọc chuyện Diệp Tiêu nói ra. "Tuân mệnh." Phong Lạc Trần lập tức đi làm. Tốt nhất lò đan dễ tìm, nhưng là một ít quý trọng dược thảo quả thực khó tìm. Bất quá Diệp Tiêu tin tưởng, dùng hiện tại Bá Thiên Tông tại Đông Châu lực ảnh hưởng, điểm ấy việc nhỏ có lẽ khả dĩ làm được. 3 ngày sau đó, Bá Thiên Tông phía sau núi trong mật thất, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, tại hắn trước người tắt thì bày đặt một tòa lò đan, toàn thân màu xám, điêu khắc lấy hiếm quý dị thú, đồng thời tản mát ra một cổ xưa xa xưa khí tức. Tốt một tòa thượng phẩm lò đan. Lò đan chi bên cạnh, tắt thì bày đặt rậm rạp chẳng chịt dược thảo, chủng loại phong đa, nhìn về phía trên thậm chí có loại hoa mắt cảm giác. Một cổ nồng đậm thiên địa linh khí, tựa là từ nơi này chút ít dược thảo phía trên tràn ngập ra đến, lại để cho người hấp thượng một ngụm, đều là vui vẻ thoải mái. "Tông chủ, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài." Không lớn trong động phủ, có không ít người, như Yêu Nguyệt Tiên Tử, Băng Tôn Giả, Hỏa Tôn Giả, Phong Lạc Trần mấy người, thậm chí liền Nhị Cẩu và Tiểu La Lệ Dương vô cùng Phùng Khả đều là tại. Yêu Nguyệt Tiên Tử cùng Băng Tôn Giả mấy người đều là tức thời lui ra. Nhưng là bút bê bình thường Dương vô cùng Phùng Khả tắc thì đều là tại, còn có Nhị Cẩu cũng không có ly khai. "Hai người các ngươi vì sao không đi?" Diệp Tiêu đạm mạc mà hỏi. "Ta muốn nhìn ngươi luyện đan." Dương Vũ cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, có chút không có ý tứ nói. "Vậy được rồi, các ngươi đứng xa một ít, ở một bên không muốn lên tiếng." Diệp Tiêu gật gật đầu. "Luyện đan cũng không phải cái đại sự gì, cũng không cần phải kiêng kỵ cái gì. Hơn nữa Nhị Cẩu cũng là lưu lại, lười biếng nằm trên mặt đất." Nhị Cẩu hiện nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, Diệp Tiêu tin tưởng có Nhị Cẩu hộ pháp, hắn luyện đan trong lúc an toàn không lo. Hơn nữa động phủ bên ngoài còn có Băng Tôn Giả, Hỏa Tôn Giả mấy người thủ hộ, an toàn bảo đảm tự nhiên là không cần sầu lo. "Bành!" Diệp Tiêu vỗ lò đan, chấn ra trong lò đan dơ bẩn. "Hiện tại bắt đầu luyện đan." Diệp Tiêu thủ trưởng hướng lò đan phía dưới rũa ra, từng sợi hỏa diễm tiểu là bỗng nhiên xuất hiện, lò đan thời gian dần trôi qua bị nung đỏ. Lại sau đó, Diệp Tiêu hạ bút thành văn cầm lấy một bên quý trọng dược thảo, liên tiếp không ngừng ném vào trong lò đan. "Tiểu tử này, hoàn toàn tiểu là người thường a." Một bên quan sát Phùng Khả, nhẹ chau lại lông mày. Nàng cũng là một vị luyện đan sư, cho nên lúc này mới muốn để lại xuống nhìn xem, đến cùng Diệp Tiêu là như thế nào luyện đan đại sư. Nhưng nhìn Diệp Tiêu tùy ý ném dược thảo không đếm xỉa tới bộ dáng, Phùng Khả có chút thất vọng. Đây quả thực là người thường nha. Mọi người đều biết, ném dược thảo cũng là phi thường có chú ý. Trước muốn ném một ít có thể ngăn cản được cháy dược thảo, bảo đảm dược thảo sẽ không khét lẹn, sau đó lại ném một ít thuốc chủ yếu thảo, như vậy luyện đan tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Thế nhưng mà Diệp Tiêu không chút nào cố kỵ, rất nhiều ném dược thảo. Diệp Tiêu cũng không biết Phùng Khả trong nội tâm suy nghĩ. Hắn hiện tại bể bộn nhiều việc, thân thức bàng bạc như biển, khống chế được trong lò đan dược thảo, sau đó còn muốn phân tâm khống chế đan hỏa ấm áp. Bởi như vậy, Diệp Tiêu tâm thần thật lớn tiêu hao. Bất quá theo cảnh giới tăng lên, Diệp Tiêu thần thức tăng cường không ít. Hiện tại luyện đan, hạ bút thành văn, không cần tốn nhiều sức. Sau một lát, từng sợi đan hương phiêu tán đi ra, làm lòng người thần run lên. Phùng Khả đôi mắt đẹp trừng. Cái này, nương tựa theo cái này cổ đan hương, Phùng Khả rất rõ ràng biết nói, lò đan đang dược, không sai biệt lắm đã thành hình. Nói cách khác, đan dược cơ hồ đã luyện chế ra đã đến. Phùng Khả nội tâm khiếp sợ, chẳng lẽ bọn hắn di vãng luyện đan thủ pháp đều là sai lầm? Nếu không giống như Diệp Tiêu như vậy hạ bút thành văn, làm sao có thể thành công luyện chế ra đan dược? Tiểu La Lệ Dương vu mở to đen nhánh mắt to, tò mò nhìn đây hết thảy. Tâm tư của nàng cơ hồ đều bị Diệp Tiêu cho hấp dẫn ở. Thực lực cường đại, còn có thể luyện đan, thật sự là kỳ nam tử. 3. Diệp Tiêu không để ý lò đan nóng hổi, một cái tát vỗ vào lò đan thượng. Một tiếng trầm đục, ngay sau đó một chuôi đan dược tiểu là bay ra lò đan, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra nồng đậm đan hương. Đan dược có ánh sáng long lanh, rõ ràng có được lấy thần kỳ năng lượng. Hơn nữa lăng không tản mát ra một cổ cực kỳ thánh khiết khí tức. Đây là? Phùng Khả vô ý thức thốt ra, đôi mắt đẹp trợn lên. Vẻ đẹp của nàng trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây là Thánh Linh Đan. Thánh Linh Đan, cựu phẩm đan dược, có thể nói là thời gian đan dược cao giai nhất, đây chính là chỉ có cựu phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến đan dược. Luyện đan sư phân nhất phẩm đến cựu phẩm luyện đan sư tiểu là cao cấp nhất luyện đan sư, ngay cả là toàn bộ đại lục, cựu phẩm luyện đan sư số lượng đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Phùng Khả sở dĩ biết đạo Thánh Linh Đan, hay là theo một bản cổ tịch thượng chứng kiến. Nhưng mà hôm nay, nàng rõ ràng gặp được cùng sách cổ thượng miêu tả giống như đúc đan dược. Đúng vậy, coi như ngươi có chút nhãn lực. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Phùng Khả thân thể mềm mại càng thêm run rẩy lợi hại. Điều này sao có thể? Trước mắt thiếu niên này, lại là một vị cựu phẩm luyện đan sư. Cựu phẩm luyện đan sư, áp đảo thế gian luyện đan sư phía trên, mặc dù là chiến thánh đại năng, cũng sẽ biết đối với cựu phẩm luyện đan sư cung kính có ra. Có thể nghĩ, cựu phẩm luyện đan sư là bực nào tôn quý. Thế nhưng mà, Phùng Khả không thể tin được ánh mắt của mình. Diệp Tiêu, dĩ nhiên là cựu phẩm luyện đan sư. Hơn nữa luyện chế ra thánh linh đan, Diệp Tiêu một lần liền thành công. Cái này thật sự bất khả tư nghị. Phùng Khả trong nội tâm khiếp sợ, dĩ nhiên là tột đỉnh. Tiểu La Lệ Dương Vu không biết, nhưng là Phùng Khả trong nội tâm rất rõ ràng, một vị cựu phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào. Lại nhìn Diệp Tiêu tuổi trẻ tướng mạo, càng làm cho Phùng Khả trong nội tâm một hồi hoảng hốt, giống như đang ở cảnh trong mơ. Trẻ tuổi như vậy cựu phẩm luyện đan sư, căn bản mới nghe lần đầu. Giờ khắc này, Phùng Khả hoàn toàn bị Diệp Tiêu cường đại luyện đan thực lực cho chinh phục, nội tâm kính sợ giống như quần quẫn nước sông, không nớt không dứt. Chương 288: Hắc Sát Ma Tông viện binh. Từng sợi đan hương tràn đầy toàn bộ không lớn động phủ, làm cho lòng người khoáng thần di, giống như sáng sớm bước chậm tại sơn dạ ở giữa, người người tươi mát không khí đồng dạng, đầu đều là thanh minh không ít. Cái này còn chỉ là đan hương, nếu là phục dụng hạ đan dược, không biết như thế nào kỳ hiệu. Phấn điêu mảnh mài tiểu La Lệ, Dương Vu cái kia mắt to đen nhánh ở bên trong, tất cả đều là hiếu kỳ, còn có đối với giữa không trung lơ lửng đan dược, như vậy một ném ném khát vọng. Về phần Phùng Khả, tắc thì hoàn toàn ngây dại. Phùng Khả thần sắc hoảng hốt, triệt để khiếp sợ đến tột đỉnh. Quái vật, quả thực tiểu là quái vật. Luyện chế cựu phẩm đan dược, rõ ràng một lần liền thành công rồi, hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Diệp Tiêu thật không ngờ tuổi trẻ. Phùng Khả mặt mũi tràn đầy xấu hổ. So sánh với Diệp Tiêu, nàng thật sự là sống ngủng hai mươi mấy năm quang âm. Nàng căn bản tưởng tượng không đến, chính mình sẽ gặp phải Diệp Tiêu như vậy trẻ tuổi như vậy cựu phẩm luyện đan đại tông sư, thật bất khả tư nghị. Thánh linh đan tuy nhiên là cựu phẩm đan dược bên trong dễ dàng nhất luyện chế, nhưng là Diệp Tiêu một lần tiểu luyện chế thành công, hay là kinh thế hai tục. Phùng Khả không cảm tưởng giống như Diệp Tiêu đến tột cùng là như thế nào đạt tới một bước này. Nàng sắp quỳ xuống. Không cần như vậy kinh ngạc. Diệp Tiêu lấy ra một cái hộp gấm, đem giữa không trung lơ lửng thánh linh đan chứa vào. Sau đó Diệp Tiêu đi đến tiểu La Lệ Dương Vu trước mặt, sờ lên Dương Vu đôi mắt nhỏ túi, khẽ mỉm cười nói. Bên cạnh nhị cậu ngáp một cái, đi theo Diệp Tiêu bên người lâu rồi, loại chuyện này đã thấy nhưng không thể trách. Chỉ có Phùng Khả, như trước đắm chìm tại trong rung động không cách nào tự kiềm chế. Diệp Tiêu không hề phân tâm, tiếp tục luyện chế lấy thánh linh đan. Dùng Diệp Tiêu cảnh giới bây giờ, cùng với khổng lồ thần thức chi lực, đủ để luyện chế ra hơn 10 lô thánh linh đan. Mà hắn tại sao phải làm như vậy? Bởi vì thánh linh đan không những được khôi phục trong cơ thể chiến khí, nhưng lại khả di trị hết bị thương, đột phá cảnh giới, công hiệu cực kỳ thần kỳ. Diệp Tiêu muốn luyện chế ra càng nhiều nữa thánh linh đan, như vậy có thể chậm trễ cứu chữa hỏa tôn giả, đồng thời còn có thể tăng lên toàn bộ Bá Thiên Tông thực lực. Tiểu Cầu Cầu, nghe lời nha. Diệp Tiêu bên này tại luyện đan, bên cạnh Dương Vu trong mắt to hào quang nhất thiểm, đi đến nhị cầu trước mặt, nhẹ nhàng. Nhị cầu vẻ mặt hưởng thụ. Tuy nói Dương Vu năm tuổi nhỏ chút ít, nhưng là đối với háo sắc nhị cầu mà nói, coi như là cực phẩm nhân gian. Lúc này, Phùng Khả cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nàng mặt lộ vẻ đắng chát, tâm tình rất phức tạp. Đồng thời nội tâm kiên định một cái ý nghĩ, nàng nhất định phải lôi kéo Diệp Tiêu, như vậy Bắc Hàn Quốc sẽ trở nên càng cường đại hơn. Lớn mạnh Bắc Hàn Quốc, đây là Dương Vu phụ thân cùng phụ thân của Phùng Khả suốt đời tâm nguyện. 3. Không lâu về sau, Diệp Tiêu vỗ lò đan, lại là một chuỗi đan dược trôi nổi đi ra. Động này trong phủ đan mùi thơm càng đậm bốc rồi, cơ hồ sắp ngưng kết thành thực chất. Dương Vu cùng Phùng Khả, thân thể mềm mại tại đây dạng hương khí ở bên trong, đều là lộ ra có chút mơ hồ. May mắn động phủ có pháp trận phong bế ở, như vậy đan hương mới không có tiết lộ ra ngoài, nói cách khác, nhất định sẽ khiếp sợ đến tất cả mọi người. 3. Diệp Tiêu vỗ nhẹ lò đan, lại là một chuỗi đan dược trôi nổi đi ra. Lại sau đó, Diệp Tiêu tiến nhập luyện chế đan dược tuần hoàn bên trong. Một lò lô đan dược điên cuồng xuất hiện. Diệp Tiêu tinh thần tiêu hao quá nhiều, lại để cho hắn rất là mỏi mệt. Một bên Phùng Khả lại lần nữa lâm vào ngốc trệ bên trong. Điều này sao có thể? Mặc dù là cựu phẩm luyện đan sư, cũng không thể trong thời gian không có một khắc ngừng luyện chế ra cựu phẩm đan dược. Hơn nữa Diệp Tiêu không có một lò thất bại, toàn bộ đã thành công. Cái này thật sự kinh thế hai tục. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu dĩ nhiên luyện chế ra mấy trăm miếng thánh linh đan. Đây là thánh linh đan a, cựu phẩm đan dược. Mà bây giờ lại cùng rau cải trắng đồng dạng, xuất hiện tại Phùng Khả trước mắt. Điên cuồng, quá điên cuồng. Phùng Khả cảm thấy chính mình ba xem đều là bị đánh vỡ. Diệp Tiêu thật sự quá nghịch thiên. Đây là một mảnh hoang mạc mênh mông, trước mắt xa vời, nhìn không tới chút nào người ở. Thái dương treo trên cao thiên không, phóng xạ ra cực nóng ánh sáng, trong thiên địa phi thường nóng bức, mà ngay cả toàn bộ hoang mạc lên đều là một hồi vặn mèo nóng hôi hổi. Như vậy cực hạn tàn khốc hoàn cảnh, chỉ sợ không có người có thể sống sót. Dù sao tại đây không có nước, cũng không có cái gì che ẩm chi địa, người như thân ở trong đó, không đến một ngày thời gian sẽ chết khát. Nhưng mà, cánh đồng hoang vu trung tâm, nhưng lại có hai vị mặc áo đen láo giả. Nóng lực như thế thiên, còn ăn mặc kín không kẽ hở áo đen, hai vị lao giả không chút nào nóng, ngược lại mắt lộ ra nóng bỏng chi mang. Hai người này phi thường nhìn quen mắt. đúng là Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả. Lúc này theo trên người của hai người, tuôn ra từng sợi quỷ dị hắc khí, phảng phất u minh địa ngục, hàng lâm trên thế gian đồng dạng. Hai người đều là ánh mắt hung tàn, đồng thời ẩn ẩn có chờ mong. Hắc hắc. Âm Thần giáo sứ giả còn thỉnh thoảng phát ra âm hiểm tiếng cười. Sau một lát, từng sợi nồng đậm hắc khí đột nhiên tại hai người trước người, tạo thành một cái phát ra hắc quang đại môn, giống như vòng xoáy đồng dạng, mơ hồ tản mát ra đáng sợ chấn động. Phảng phất tử vong chi môn. Rất nhanh, theo hắc ám chi môn ở bên trong, đi ra một vị mặc áo đen láo giả, mùi hừng, một đôi mắt dị thường hung ác, kiệt ngao bất tuân quét Hắc Sát Ma Tông láo tổ hai người. Cái này vẫn chưa hết. Sau một khắc, lại có một vị áo đen láo giả, đi ra hắc ám chi môn. Hai vị áo đen láo giả đi ra, hắc ám chi môn lập tức một hồi run rẩy, tiếp theo tiêu tán, lập tức không còn tồn tại. Tựa hồ cái kia hắc ám chi môn chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Bái kiến hai vị tôn quý sứ giả. Không biết hai vị sứ giả đại nhân xưng hô như thế nào. Hắc Sát Ma Tông lão tổ vội vàng không người nói, có chút không đúng, không có chút nào nhất tông lão tổ khí phái cùng uy nghiêm. Hừ, ta Âm Thần giáo, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, không có bất kỳ người nổi danh, đều là dùng danh hiệu xưng hô. Ta chính là Âm Thần giáo, số 8 sứ giả. Vị này chính là số 9 sứ giả. Về phần ngươi bên cạnh, thì là số 10 sứ giả. Chính giữa cái kia mùi hương áo đen láo giả, lạnh lùng mở miệng. Thanh âm dị thường lạnh lùng, hàn ý đột nhiên phát sinh, lại để cho người trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Nguyên lai, theo Hắc Ám Chi Môn đi ra hai vị áo đen láo giả, cùng với Hắc Sát Ma Tông láo tổ bên cạnh áo đen láo giả, đều là Âm Thần giáo sứ giả. Âm Thần giáo số 8 sứ giả, số 9 sứ giả, số 10 sứ giả. Thì ra là thế. Bái kiến số 8 sứ giả, số 9 sứ giả, số 10 sứ giả. Hắc Sát Ma Tông láo tổ vội vàng khiêm tốn nói. Theo hai người kia quanh thân, tản mát ra cực kỳ cường đại khí cơ, vậy mà so với Hắc Sát Ma Tông lão tổ đều là không thua bao nhiêu. Thinh linh đều là chiến tôn đại năng. Nhất là vị kia số 8 sứ giả, khí tức càng là cường hành, vậy mà ẩn ẩn siêu việt Hắc Sát Ma Tông lão tổ, đạt đến nhất tinh chiến tôn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, có thể bước vào nhị tinh chiến tôn. Bốn vị chiến tôn đại năng khí tức tản ra khai mở, lập tức chấn nhiếp tứ phương. Toàn bộ thiên địa đều là chấn động, thiên không đều là vì vậy mà biến sắc, lờ mờ nặng nề. Hừ. Lúc này chúng ta bốn vị chiến tôn đại năng liên thủ, ta nhìn Bá Thiên Tông còn có cái gì sức hoàn thủ. Lúc này đây, nhất định phải bị diệt cái kia chết tiệt Bá Thiên Tông, cùng với vị kia được xưng Đông Châu đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu. Hắc Sát Ma Tông lão tổ mở miệng nói ra. Cuồng vọng cười to thanh âm, rất xa quanh quẩn ra. Hắc Sát Ma Tông viện binh đã tới, Bá Thiên Tông nguy hiểm. Chương 289, Tiến giai, bà sao chiến linh. Bá Thiên Tông nghị sự đại điện. Nơi này là Thánh Linh Đan, các ngươi đều có thể dùng phục dụng. Diệp Tiêu ngồi ở thượng thủ, thể xác và tinh thần đều mệt, bất quá hắn đã khởi một tia tinh thần, đem hơn 10 lô thánh linh đan phân cho mọi người. Phía dưới, tất cả mọi người tại. Yêu Nguyệt tiên tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi, Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi, Phong Lạc Trần, Tô Ngọc Đường, Tiên Vũ Giao, Tiêu Giao Hưng, Phong Diệu Phong Ảnh, Dương Hy, thậm chí là Nhị Cầu. Bên kia, Băng Tôn giả, Hỏa Tôn giả, Tiểu La Lệ Dương Vu, Phùng Khả cũng đều tại. Mọi người thấy lấy trong tay hóng ánh sáng long lanh đan dược, đều là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là một ít biết được thánh linh đan lai lịch người, càng là rung động không thôi. Đây là Thánh Linh Đan, cựu phẩm đan dược. Ô Hát Mi thượng đế, nguyên lai tông chủ mấy ngày nay tiểu là tại luyện chế Thánh Linh Đan. Từng đợt kinh hô truyền ra. Yêu Nguyệt tiên tử, Băng Hỏa Tôn giả, đối với Thánh Linh Đan biết đạo tối đa, bởi vậy khiếp sợ cũng là tối đa. Diệp Tiêu lại có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược Thánh Linh Đan. Cái này chẳng phải là nói, Diệp Tiêu đã là một vị cựu phẩm luyện đan sư. Liên chiến thánh đại năng đều muốn dùng lễ đối đãi cựu phẩm luyện đan sư, ngay tại bọn hắn không coi vào đâu. Mọi người có thể nào không khiếp sợ? Phùng Khả không nói gì, trên thực tế nàng là nhất rung động. Diệp Tiêu luyện đan quá trình, Phùng Khả ở một bên xem chính là nhất thanh nhị sợ, nàng biết đạo Diệp Tiêu là như thế nào luyện chế ra Thánh Linh Đan. Đúng là bởi vì như thế, Phùng Khả mới nhất rung động lắc lư và phần. Luyện chế Thánh Linh Đan, Diệp Tiêu không có một lò thất bại, toàn bộ thành công. Cuối cùng nếu không là vì thần thức chi lực hao hết sạch, chỉ sợ Diệp Tiêu còn có thể tiếp tục luyện chế xuống dưới. Cái này thật sự là đáng sợ. Diệp Tiêu đến tột cùng là quái vật gì? Không chỉ có chiến lực cường không địch, hơn nữa luyện đan năng lực càng là độc nhất vô nhị. Phùng Khả đã sớm bị chinh phục, xem Diệp Tiêu là thần tượng. Các ngươi đều phục dụng hạ a, chắc hẳn ngày mai về sau, ta Bá Thiên Tông thực lực sẽ lại thượng một tầng lầu. Diệp Tiêu mỉm cười, sắc mặt nhưng lại lộ ra có chút tái nhợt. Vì luyện chế Thánh Linh Đan, Diệp Tiêu thần thức chi lực cơ hồ đã hết sạch, hiện tại hắn cực kỳ mệt mỏi. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi hậu, Diệp Tiêu còn có thể cường chống. Tông chủ thật sự là lợi hại. Chúng ta Bá Thiên Tông vậy mà có được một vị cựu phẩm luyện đan sư, tin tức này nếu là truyền đi, ta Bá Thiên Tông nhất định sẽ dương danh thiên hạ. Phong Diệu mở miệng nói ra. Diệp Tiêu lắc đầu. Phong Lạc Trần thì thôi từng nói, việc này tuyệt không có thể truyền đi, đối với Bá Thiên Tông mà nói, là họa không phải phúc. Yêu Nguyệt tiên tử cũng là nói ra, đúng vậy, việc này tuyệt không có thể truyền đi, ta đề nghị chúng ta lập nhiều huyết thệ giữ bí mật. Mọi người ngay ngắn hướng gật đầu. Nguyên một đám lập nhiều lời thề. Bá Thiên Tông có một vị cựu phẩm luyện đan sư, việc này tuyệt không có thể truyền đi, một khi lan truyền, thế tất sẽ khiến nhân tộc cường đại nhất thế lực chú ý, mà thôi Bá Thiên Tông thực lực trước mắt, căn bản ngăn không được nhân tộc thế lực lớn. Diệp Tiêu rất có thể sẽ bị bắt đi, Bá Thiên Tông cũng sẽ biết bị diệt. Nghĩ đến đây dạng hậu quả nghiêm trọng, mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Tốt rồi, ta trước bế quan. Diệp Tiêu nói ra, cầm lấy một cái hộp gấm, đã đi ra nghị sự đại điện. Hắn quay trở về phía sau núi, tiến nhập một cái mật thất trung bế quan. Trong mật thất, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hô hấp dần dần bình phục lại. Lần này luyện chế Thánh Linh Đan, quả thực tiêu hao Diệp Tiêu không ít thần thức chi lực, hắn sắp mệt mỏi đến đã bất tỉnh. Lấy ra một quả Thánh Linh Đan, Diệp Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Thánh Linh Đan nuốt vào trong bụng. Thánh Linh Đan cửa vào tức hóa, hóa thành một cổ hương thơm năng lượng, theo Diệp Tiêu hít hầu, tiến vào đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Trong chốc lát, Diệp Tiêu cảm giác thân thể bay bổng dục tiên dục. Chết, trong miệng đều tràn đầy tươi mát mùi thơm. Cả người vui vẻ thoải mái, tinh thần lập tức tốt hơn nhiều. Thật sự là thần kỳ đan dược. Nhưng mà này còn là Thánh Linh Đan mới bắt đầu hiệu quả, càng mạnh hơn nữa hiệu dụng vẫn còn đằng sau. Một cổ bàng bạc năng lượng lập tức dũng mãnh vào Diệp Tiêu trong cơ thể, khiến cho Diệp Tiêu thân thể chấn động, tinh thần tăng gấp đôi. Cái kia bàng bạc năng lượng chạy tại Diệp Tiêu tứ chi bách hải. Lực lượng cường đại cảm giác lại để cho Diệp Tiêu có loại đánh vỡ thiên địa cảm giác. Đúng vậy, Thánh Linh Đan bên trong ẩn chứa bàng bạc thiên địa linh khí, loại này linh khí thậm chí so với phá trướng đan còn mạnh hơn. Cái này trong nháy mắt, Diệp Tiêu mỏi mệt cảm giác biến mất không thấy. Hắn tinh thần gấp trăm lần. Hơn nữa bởi vì phục dụng Thánh Linh Đan, thần thức chi lực ngược lại có chỗ tinh tiến. Hơi trọng yếu hơn chính là, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tăng cường quá nhiều. Rất tốt, dưới mắt đúng là đột phá thời cơ tốt. Diệp Tiêu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trong cơ thể hắn chiến khí, dĩ nhiên đã đến nhị tinh chiến linh cực hạn, đã đụng chạm đến 3 sao chiến linh bình cảnh. Nếu để cho người biết nói, nhất định sẽ khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tiêu mới tiến giai không lâu a. Không nghĩ tới, rõ ràng vừa muốn tiến giai. Khủng bố như thế tiến giai tốc độ, không nói chưa từng có ai, tuyệt đối là hậu vô lai giả. Khủng bố như vậy, mà ngay cả Diệp Tiêu mình cũng thật không ngờ, hắn rõ ràng nhanh như vậy muốn tiến giai đến 3 sao chiến linh. Cái này cùng hắn chiến đấu có quan hệ. Nhiều lần sử dụng đệ kiếm, khiến cho Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí thiếu hụt, nhưng mà đã có Thánh Linh Đan bổ sung, Diệp Tiêu tinh tiến không ít, nhưng lại trực tiếp đụng chạm đến 3 sao chiến linh gông cùng xiển xích. Hơn nữa Diệp Tiêu luyện chế đan dược, cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu tất cả thần thức chi lực. Cái này thể xác và tinh thần đều mệt, thân thể ở vào một cái linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Linh hoạt kỳ ảo một khi đạt được bổ sung, sẽ lại lần nữa khuyết trường, đây cũng là vì cái gì, Diệp Tiêu có thể rất nhanh tiến giai nguyên nhân chỗ. Hơn nữa Diệp Tiêu tu luyện, thế nhưng mà Long tộc bất diệt chiến long bí quyết, dùng bất diệt chiến long bí quyết bá đạo, bỏ qua cái gì căn cơ bất ổn, tuyệt đối có thể làm cho Diệp Tiêu một bước phi thiên, thăng liền mấy giai, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Diệp Tiêu khả dĩ yên tâm tiến giai. Bành. Diệp Tiêu ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng hô hấp, một cổ thiên địa linh khí hình thành một mảnh dài hẹp linh khí trường long tiến vào trong thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn chiến khí kịch liệt gia tăng, khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Thánh Linh Đan khổng lồ dược lực là lần này tiến giai quân chủ lực, cũng là Diệp Tiêu bước vào 3 sao chiến linh nơi mấu chốt. Liên tục không ngừng linh khí tiến nhập Diệp Tiêu trong cơ thể, chuyển hóa thành chiến khí, tăng cường lấy Diệp Tiêu thực lực. Diệp Tiêu quanh thân uy áp tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo lên lấy, chỉ sợ coi như là chiến hoàng cường giả tiến đến giai, cũng không có Diệp Tiêu mạnh mẽ như vậy lực áp bách. Trên thực tế, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí dĩ nhiên đã vượt qua bình thường chiến vương cường giả, ẩn ẩn có thể cùng chiến hoàng cường giả sánh vai. Oanh! Một đoạn thời khắc, Diệp Tiêu trong cơ thể phảng phất có sấm sét nổ vang, lại để cho hắn thân hình run lên. Chợt, một cổ thể sắc và tinh thần hiểu rõ cảm giác tràn ngập tại Diệp Tiêu trong thân thể. Hắn tiến giai rồi. 3 sao chiến linh cường giả. Hô! Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, ánh mắt sáng ngời có thần. Tiến giai về sau, Diệp Tiêu trong cơ thể tựa hồ có dùng không hết lực lượng, coi như là đứng trước mặt lấy một vị chiến tôn đại năng, Diệp Tiêu cũng dám ra tay một trận chiến. Hiện tại, Diệp Tiêu thực lực lại là tăng lên không ít. Nếu là tái sử dụng đệ kiếm, tăng thêm số lượng đầy đủ Thánh Linh Đan, có lẽ đủ để thuận buồm xuôi gió. Không biết bọn hắn tăng lên bao nhiêu. Diệp Tiêu tự nói, chắc hẳn toàn bộ Bá Thiên Tông thực lực đều bởi vì Thánh Linh Đan mà tăng lên không chỉ một lần gấp hai. Chương 290, Thiên Quân tiêu diệt Hắc Sát Ma Tông. Bá Thiên Tông, nghị sự đại điện. Diệp Tiêu mặc một bộ áo bào màu vàng kim, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, mặt lộ vẻ nghiêm túc, đôi mắt thâm thúy, coi như tinh thần đồng dạng. Hắn hiện tại, tài năng bị nhất tông chi chủ uy nghiêm, khiến người không dám nhìn thẳng. Mà sau lưng hắn, tắc thì đứng thẳng Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi. Nhị cầu ghé vào hắn dưới chân, một bộ lười biếng bộ dạng. Phía dưới, Bá Thiên Tông tất cả mọi người tại. Hơn nữa nguyên một đám khí tức kéo lên, hiển nhiên thực lực đều là tăng lên. Tại Thánh Linh Đan diệu dụng phía dưới, bất luận là Băng Tôn giả hay là Yêu Nguyệt tiên tử, cũng hoặc là Phong Lạc Trần mấy người, đều là thực lực có chỗ tinh tiến. Nhất là Phong Lạc Trần mấy người, bởi vì cảnh giới thấp, phục dụng Thánh Linh Đan về sau, liên tiếp đột phá nhiều cái cảnh giới. Phong Lạc Trần hiện tại 5 sao chiến linh cường giả, Tô Ngọc Đường thì là 3 sao chiến vương cường giả, Tiêu Giao Hưng đột phá đã đến lục tinh chiến linh cảnh giới, Dương Hy thì là đạt đến 5 sao chiến linh cảnh giới, Phong Diệu Phong Ảnh hai huynh muội tắc thì đều là 3 sao chiến linh cường giả, mà ngay cả nguyên bản cảnh giới thấp nhất Thiên Vũ Giao, cũng là đột phá đã đến nhất tinh chiến linh. Có thể nói tất cả đều vui vẻ. Mọi người thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, tăng lên quá nhiều. Cái này đều muốn quy công tại Thánh Linh Đan. Đương nhiên, Thánh Linh Đan là Diệp Tiêu chỗ luyện chế, Diệp Tiêu tự nhiên là lớn nhất công thần. Mà Yêu Nguyệt tiên tử thì là đạt đến nửa bước chiến tôn cảnh giới, gần kề chỉ kém nửa bước là có thể bước vào nhất tinh chiến tôn. Về phần Băng Tôn giả, hiệu quả tắc thì sẽ không có quá rõ ràng rồi, nhưng cũng là khí tức cường hành, ẩn ẩn đạt đến nhất tinh chiến tôn đỉnh phong. Hỏa Tôn giả rõ ràng nhất, không chỉ có trên người bị thương đều là chữa trị rồi, nhưng lại khôi phục đã đến nhất tinh chiến tôn cảnh giới. Hỏa Tôn giả thay đổi tại Hắc Ngục phiền muộn, cao hứng bừng bừng, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Còn có Phùng Khả cùng Dương Vu hai nữ, cũng là tăng lên một ít. Phùng Khả vốn là nhất tinh chiến vương cường giả, phục dụng Thánh Linh Đan về sau thì là có chỗ đột phá, đạt đến nhị tinh chiến vương cảnh giới. Mà tiểu La Lệ Dương Vu, trên người thì là có được nào đó giam cầm, cho nên bất luận kẻ nào đều là nhìn không ra hắn cụ thể cảnh giới. Diệp Tiêu tuy nói thế, nhưng mà cưỡng ép phá giải Dương Vu trên người phong ấn, nhưng là hắn cũng sẽ không như vậy đi làm. Phùng Khả cùng Dương Vu là Diệp Tiêu trong tay trọng yếu át chủ bài. Một khi bị diệt Hắc Sát Ma Tông về sau, Diệp Tiêu có thể bằng vào Dương Vu hai nữ, nhanh chóng khuyết trương Bá Thiên Tông thực lực, hơn nữa còn có thể mượn nhờ hai nữ mạng lưới quan hệ, tra được Diệp Tiêu tâm tâm niệm niệm Vân Mộng Khê sư tỷ, thậm chí khả dĩ tiến về trước Bắc Hàn Quốc thủ đô tìm kiếm Vân Mộng Khê sư tỷ. Nghĩ tới Vân Mộng Khê sư tỷ, Diệp Tiêu khỏe miệng tiểu là có chút giơ lên. Một cái mỹ lệ thân ảnh xuất hiện tại hắn trong đầu. Có lẽ lần này tiêu diệt Hắc Sát Ma Tông về sau, có thể tiến đến Bắc Hàn Quốc thủ đô. Diệp Tiêu tin tưởng, lần này đi Bắc Hàn Quốc thủ đô, hắn không còn là cô đơn một người, mà là đại biểu cho Bá Thiên Tông tông chủ, đại biểu cho Bá Thiên Tông vô số đệ tử. Có thể không tiêu diệt Hắc Sát Ma Tông, Diệp Tiêu phi thường hoàn toàn chính xác tín. Hiện tại Bá Thiên Tông đội hình quả thực cường đại, có nước đá hai vị tôn giả, chiến tôn đại năng, cùng Hắc Sát Ma Tông chiến tôn đại năng tương đương. Hơn nữa Yêu Nguyệt tiên tử cũng là đột phá đã đến nửa bước chiến tôn cảnh giới. Nói sau Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi đều là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, một thân sức chiến đấu phi thường cường hãn, tầm thường đỉnh phong chiến hoàng không phải hai người đối thủ. Không có gì ngoài những này bên ngoài, nhị cầu thế nhưng mà Bá Thiên Tông một đại sát chiêu. Nhị cầu trước mắt thực lực chân thật, mà ngay cả Diệp Tiêu chính mình cũng không biết. Có lẽ tại đại trong chiến đấu, có thể mang cho người thật lớn kinh hỉ. Còn có Phong Lạc Trần mấy người, cũng đã trưởng thành là Bá Thiên Tông trung kiên lực lượng, là Bá Thiên Tông trụ cột vững vàng. Trải qua những ngày này mời chào, Bá Thiên Tông bình thường đệ tử số lượng cũng là không ít, đạt đến hơn vạn chi chúng. Tổng hợp đã ngoài đủ loại, đủ để thể hiện ra Bá Thiên Tông khủng bố đội hình. Không có gì ngoài Hắc Sát Ma Tông bên ngoài, Đông Châu không tiếp tục Bá Thiên Tông địch thủ. Hơn nữa quan trọng nhất là, Bá Thiên Tông còn có một càng lớn át chủ bài, cái kia chính là Đông Châu đệ nhị thế lực lớn, Kiếm Tông. Hắc Sát Ma Tông sẽ không biết, Kiếm Tông đã cùng Bá Thiên Tông sáp nhập, trở thành Bá Thiên Tông chi nhánh lực lượng. Bá Thiên Tông cùng Kiếm Tông lão tổ kết hợp, đủ để lực gáp Hắc Sát Ma Tông. Cho nên Diệp Tiêu tin tưởng vững chắc, một trận chiến này bọn hắn tất nhiên thắng không thể nghi ngờ. Kiếm Tông lão tổ, thế nhưng mà Đồng Châu mạnh nhất nhị tinh chiến tôn đại năng, hơn nữa Kiếm Tông đệ tử, mỗi người chiến lực vô song. Có thể tưởng tượng, Kiếm Tông lực lượng cùng Bá Thiên Tông lực lượng dung hợp, sẽ là như thế nào khủng bố đội hình. Quyết chiến thời gian đã tới gần. Ngay tại 3 ngày sau đó, Bá Thiên Tông đã chuẩn bị hoàn tất, ý định tiến hành cuối cùng một trận chiến. Hắc Phong Cốc. Đây là một mảnh thật lớn sân cốc, giống như là tiểu bình nguyên đồng dạng, hoặc là ốc đảo, thung lũng phi thường to lớn, chỉ sợ đủ để dung nạp xuống trăm vạn người. Trong đó hoa cỏ cây cối, không một bất hữu, xanh úng tươi tốt, xá tử yên hồng. Nhưng mà hôm nay, Hắc Phong Cốc nhưng lại nên đón hủy diệt thời khắc. Vô số Ba Thiên Tông đệ tử, thanh thế mênh mông quần cuộn trào lên mà đến, như là một mảnh hải dương, lại để cho người cảm thấy phi thường rung động. Người cầm đầu, đúng là Diệp Tiêu. Sau lưng Diệp Tiêu, băng hỏa hai vị tôn giả, Yêu Nguyệt tiên tử, Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi đều tại. Mà ở Bá Thiên Tông bình thường trong hàng đệ tử, Phong Lạc Trần đợi một đám đệ tử hệ tâm, thì là quản lý lấy đại quân trật tự. Bá Thiên Tông đệ tử, chừng hơn vạn. Cho nên duy trì trật tự, tiểu dựa vào Phong Lạc Trần bọn người. Ô mênh mông trong đám người, một cái tuyết trắng tiểu cầu xuất hiện, một bước dừng lại, không có chút nào bối rối bất an, ngược lại chấn định tự nhiên, nhàn nhã dạo chơi. Tự nhiên là Nhị Cầu. Nhị Cầu chính là Bá Thiên Tông hộ tông thần thú, cho nên không ít Bá Thiên Tông đệ tử đều là cho Nhị Cầu nhường đường. Nhị Cầu lập tức vênh váo tự đắc, nên ngang đi tới. Tại Bá Thiên Tông đại quân đằng sau, Phùng Khả cùng Dương Vũ thì là nhắm mắt theo đuôi, nàng hai người lại không cần tham gia chiến đấu. Bởi vì Phùng Khả cùng Dương Vũ địa vị thật sự là quá tôn quý, quá trọng yếu, cho nên không thể lâm vào nguy hiểm. Bởi vậy Diệp Tiêu cố ý dặn dò, hai nữ không thể tham chiến. Đám biển người như thủy triều biển người, như là hải dương. Hơn nữa trên vạn người đều là tu sĩ, nguyên một đám buộc phát ra cường hành khí tức, thật giống như một mảng lớn hắc vân đồng dạng, cho người dùng nặng trịch cảm giác, rất cảm thấy rung động. Lúc này đây, Bá Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng. Mục tiêu, trực chỉ Hắc Phong Cốc. Mà ở Hắc Phong Cốc đằng sau, tự là Hắc Sát Ma Tông sân môn. Cho nên, công phá Hắc Phong Cốc, chẳng khác nào tiêu diệt Hắc Sát Ma Tông. Lần này, bọn hắn nguyện nhất định phải có. Bá Thiên Tông hơn vạn đệ tử, trên mặt đều là toát ra nghiêm nghị chi sắc, mỗi người đều là chiến ý hừng hực. Chỉ vì Diệp Tiêu nói với bọn họ một câu. Vương Hầu tướng tướng, Ninh có loại ư? Lần này đại chiến qua đi, đem luận công đi phần thưởng. Lời ấy một chuyến ra, sở hữu tất cả Bá Thiên Tông đệ tử đều là sôi trào. Ai không muốn làm bầu trời long? Ai muốn làm trên mặt đất xà? Kiến công lập nghiệp cơ hội ngay tại trước mắt, bọn hắn có thể nào buông tha? Cái này chỉ sợ là bọn hắn cuộc đời này duy nhất một lần cơ hội lập công. Nếu là có thể đủ tại đây một lần đại trong chiến đấu trổ hết tài năng, có lẽ khả dĩ đạt được tông chủ thưởng thức, như vậy vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, dễ như trở bàn tay. Bởi vì Diệp Tiêu một câu, Bá Thiên Tông cao thấp chiến ý ngang nhiên. Thế mạnh mẽ. Chương 291, đại hôn chiến. Hắc Phong Cốc. Diệp Tiêu xuất lĩnh Bá Thiên Tông hơn vạn đệ tử bước chân vào Hắc Phong Cốc thổ địa. Tất cả mọi người là lập tức ngừng. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng ngời, gắt gao chằm chằm vào phía trước. Bởi vì phía trước xuất hiện một mảng lớn hắc vân, cái này đương nhiên không phải thật sự hắc vân, mà đều là nhân loại. Vô số hắc y địa nhân hợp thành một chi đại quân, chắn Diệp Tiêu phía trước. Đây là Hắc Sát Ma Tông đại quân. Hắc Sát Ma Tông, thân là Đông Châu đệ nhất thế lực lớn, chiếm giữ tại Đông Châu nhiều năm, nội tình tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Lần này xuất chiến người đều là Hắc Sát Ma Tông tinh nhuệ đệ tử. Hơn nữa nhân số đạt đến hơn vạn. Hơn vạn Hắc Sát Ma Tông đệ tử xếp thành một hàng, đứng ở Hắc Phong Cốc lôi vào, mỗi một cái đều là mắt lộ ra hùng quang. Khủng bố khí thế, lập tức tựu là tán phát đi ra. Vậy mà ẩn ẩn áp chế Bá Thiên Tông cái này một phương khí thế, có chút không ổn. Diệp Tiêu nhíu mày, Hắc Sát Ma Tông đệ tử tất cả đều là tinh nhuệ, chiến lực cường đại, trái lại Bá Thiên Tông đệ tử thì là tốt xấu lẫn lộn, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Bằng vào bình thường đệ tử, chỉ sợ là đánh không lại Hắc Sát Ma Tông. Như vậy đã như vậy, chỉ có thể dựa vào bọn hắn lớn như vậy chiến lực. Nếu là cao tầng cuộc chiến, có thể ngăn chặn Hắc Sát Ma Tông, Bá Thiên Tông còn có thắng hy vọng, trái lại tắc thì phải thua. Diệp Tiêu cùng Băng Hỏa Tôn giả, Yêu Nguyệt Tiên tử mấy người liếc nhau một cái, lập tức tựu là làm ra trịnh trọng quyết định. Không thể tưởng được, gần đây thanh danh lên cao Bá Thiên Tông vậy mà hội cường đến tình trạng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, tựu đã có được khả dĩ cùng ta Hắc Sát Ma Tông khiêu chiến lực lượng. Hắc Sát Ma Tông trong đại quân, một vị áo đen lão giả đạp không mà ra, đứng ở giữa không trung, tựa như một ma thần, âm lanh thanh âm xa xa quanh quẩn. Đúng là Hắc Sát Ma Tông lão tổ. Còn có một người, cũng là lên không mà lên, đúng là Âm Thần giáo số 10 sứ giả. Về phần Hắc Sát Ma Tông Việt Bình, số 8 cùng số 9 sứ giả, còn không có xuất hiện, hiển nhiên là với tư cách chuẩn bị ở sau. Hai vị chiến tôn đại năng đạp không mà đứng, uy áp lập tức tràn ngập ra đến. Thiên địa rung động lắc lư. Từng đợt rồi lại từng đợt uy áp, hung hăng áp hướng về phía Bá Thiên Tông bên này. Chiến tôn đại năng uy áp, tự nhiên là dị thường cường hãn, áp che xuống, lại để cho không ít mọi người là hô hấp gian nan. Còn chưa chính thức bắt đầu giao chiến, dĩ nhiên là tranh phong tương đối. Oeng. Trên bầu trời vang lên một đạo sấm rền, Bá Thiên Tông bên này, hai vị cường giả cũng là bay lên trời, lơ lửng tại Bá Thiên Tông đội hình phía trên. Đúng là Băng Tôn giả cùng Hỏa Tôn giả. Hai đại chiến tôn đại năng uy áp, đồng dạng là hoành đẩy đi qua, cùng Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo số 10 sứ giả đối công. Trong hư không, sấm sét trận trận. Chỉ dựa vào bản thân khí thế, tự làm cái này một phương thiên địa biến hóa, không hổ là chiến tôn đại năng, xác thực là cường đại. Tại Băng Hỏa Tôn giả bên cạnh, thình lình xuất hiện người thứ ba. Đúng là Diệp Tiêu. Lúc này Diệp Tiêu mắt lộ ra thần quang, như là một thần vương đồng dạng, con ngươi đạm mạc chằm chằm vào phía trước, nhất là tập trung vào Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả trên người. Hai người này mới được là Bá Thiên Tông trận chiến này trọng yếu đối thủ. Ngay cả là chiến tôn đại năng uy áp, cũng không thể khiến Diệp Tiêu biến sắc. Dưới đáy mọi người một hồi hoan hô. Bá Thiên Tông vạn tuế, tông chủ vạn tuế, hai vị tôn giả vạn tuế. Núi thở biển gầm, đinh hay nhức óc. Bởi vì Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả cũng không cho đối diện tạo thành quá lớn ảnh hưởng, cho nên Hắc Sát Ma Tông bên này khí thế ẩn ẩn đã có một tia thư giãn. Xuất kích. Hắc Sát Ma Tông lão tổ gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động hoang dã. Lập tức, Hắc Sát Ma Tông hơn vạn tên tinh nhuệ đệ tử, lập tức xông về phía trước, như một mảng lớn hắc vân áp che mà đi. Theo mỗi một vị Hắc Sát Ma Tông đệ tử trên người, đều là đã tuôn ra từng sợi hắc khí, nhìn về phía trên giống như màu đen hải dương. Hơn nữa mỗi một đám hắc khí đều là đem những Hắc Sát Ma Tông đó đệ tử sâu chuỗi mà bắt đầu, hình thành một cái cực lớn công kích trận pháp. Hắc Sát Ma Tông quả nhiên có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là khổng lồ như vậy pháp trận, cũng đủ để kinh thế hai tục. Đây chính là trọn vẹn trên vạn người. Trên vạn người tạo thành pháp trận, quy mô thật sự là quá khổng lồ rồi, lực công kích dĩ nhiên đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ sợ coi như là chiến tôn đại năng, cũng không dám tới chính diện giao phong. Bá Thiên Tông, kết trận. Một tiếng ngẩng cao thanh âm, lập tức vang vọng tại mây xanh. Nguyên bản bởi vì Hắc Sát Ma Tông khổng lồ pháp trận mà có chút bối rối Bá Thiên Tông đệ tử, lập tức tỉnh táo lại, riêng phần mình đều là lộ ra nghiêm nghị chiến ý, hiện tại cũng không phải là sợ hãi thời điểm. Người nói chuyện, nhưng lại Phong Lạc Trần. Chỉ thấy Phong Lạc Trần đứng ở hơn vạn Bá Thiên Tông đệ tử phía trước nhất, gánh vác lấy thần kiếm, tựa như một vị tuyệt đại kiếm khách. Phong Lạc Trần cũng là lại để cho Bá Thiên Tông phần đông đệ tử kịp phản ứng. Rầm rầm. Bá Thiên Tông hơn vạn đệ tử, như Hắc Sát Ma Tông đồng dạng, kết thành một cái khổng lồ pháp trận, giống như cực lớn thùng sắt. Chỉ có điều bất đồng chính là, Bá Thiên Tông đệ tử là dựa vào một tia trận pháp chi lực kết hợp cùng một chỗ. Mà Hắc Sát Ma Tông bên kia thì là nương tựa theo từng sợi hắc khí, hóa thành một cái khổng lồ hắc ám pháp trận. Veng, veng, veng. Hai tòa đồng dạng khổng lồ pháp trận va chạm lại với nhau. Thanh âm điếc tai nhức óc, lập tức vang tận mây xanh, thoáng như sấm sét trận trận, mấy có hủy thiên diệt địa uy thế. Chỉ là một lần va chạm thì có không ít đệ tử chết thảm. Loại này khổng lồ pháp trận đối công, tự là dựa vào các đệ tử lực lượng, tất cả mọi người lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ. Một khi va chạm phía dưới, biên giới đệ tử, tắc thì tiểu tánh mạng khó giữ được. Đây cũng là không có cách nào sự tình, khổng lồ như thế pháp trận, không cách nào bảo toàn các đệ tử, cho nên ai như ở vào biên giới, người đó là cái kia thằng xui xẻo. Cái này là chiến tranh. Chiến tranh là phải chết người. Đây là tàn khốc nhất chỗ. Vâng. Vâng. Hai tòa khổng lồ pháp trận, tại hạch tâm lực lượng trèo trống phía dưới, lẫn nhau chạm vào nhau, phát ra từng tiếng nổ vang thanh âm. Coi như tại xét đánh đồng dạng. Lẫn nhau va chạm phía dưới, hai tòa pháp trận đều là có một ít chấn động, pháp trận một rời, đầy đất đều là thi thể, máu chảy thành sông. Dày đặc mùi máu tươi, tràn ngập ra đến. Việc đã đến nước này, không có người lui ra phía sau, bởi vì đây là chiến tranh. Ai nếu là lui ra phía sau, tiểu ý nghĩa tử vong. Đầm đặc mùi máu tươi, khiến cho đàn sói nghe thấy được mùi thịt vị, cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều là huyết hồng rồi, coi như muốn nhắm người mà phệ, hận không thể cắn chết đối diện địch nhân. Đứng ở trong pháp trận, tất cả mọi người không ngừng thúc dục xuất thể nội chiến khí, khiến cho pháp trận trở nên càng thêm cường đại. Oeng, lại là mấy lần va chạm, cái này phiến thiên địa đều là chịu rung động lắc lư. Khổng lồ như thế pháp trận đối oeng, thế nhưng mà quả thực hiếm thấy. Mặc dù đặt ở toàn bộ trong nhân tộc, cũng là rung động nhân tâm một màn. Trong lúc đó, có một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc vang lên. Đây là pháp trận nghiền nát thanh âm. Có cái nào pháp trận trước hết nhất chống đỡ không được hả? Khả dĩ trông thấy, Bá Thiên Tông bên này khổng lồ pháp trận thình lình xuất hiện một tia vết rách, tựa hồ sắp sụp đổ. Cái này có thể không ổn. Một khi khổng lồ pháp trận vỡ tan, hết thể tiểu đều đã xong. Hắc Sát Ma Tông khổng lồ pháp trận nhất định sẽ thừa cơ tiến công, đến lúc đó phân tán ra đến Bá Thiên Tông đệ tử sẽ bị từng cái đánh bại. Nguy hiểm. Chương 292, Diệp Tiêu cùng Nhị Cầu. Hư không phía trên, một bộ áo bào màu vàng kim Diệp Tiêu lăng không mà đứng, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành thần tiên. Chỉ là lúc này Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm, thế nhưng mà rõ ràng lọt vào tai, không chỉ có Diệp Tiêu nghe thấy được, bên cạnh Băng Hỏa Tôn giả cũng nghe đã đến, thậm chí đối với mặt Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả cũng đều là nghe thấy được. Cái này có thể gặp không may. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, hai đầu lông mày xuất hiện một tia sầu lo. "Ngươi đi đi, tại đây giao cho chúng ta." Băng Tôn giả mở miệng nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Có Băng Hỏa Tôn giả tọa trấn, đối diện đại địch không dám hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Tiêu nhưng bây giờ là giải phóng, khả dĩ buông tay buông chân một trận chiến. Vèo. Diệp Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, từ không trung trực tiếp bay xuống đi, giống như tia chớp xẹt qua hư không, lôi ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. "Ừ." Nhìn thấy Diệp Tiêu ra tay, đối diện Hắc Sát Ma Tông lão tổ đồng tử hung hăng địa co rụt lại, hắn khó có thể quên tại Hắc Ngục bên ngoài, Diệp Tiêu kinh khủng kia sức chiến đấu. Hắc Sát Ma Tông lão tổ có chút kích động, trong cơ thể chiến khí kích động mà ra. "Hắc Sát lão tổ, ngươi quyết định hiện tại muốn liều chết đánh cược một lần sao?" Nhưng mà, Hỏa Tôn giả thanh âm nhưng lại rất xa truyền đến. Nguyên vốn định ra tay Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả, đều là sắc mặt khó coi, chấn định lại. "Hừ, ngươi trước tạm đắc ý." Hắc Sát Ma Tông lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tình huống bây giờ không rõ, ai mới là cuối cùng người thắng, còn nói bất định, huống chi bọn hắn Hắc Sát Ma Tông còn có cường lực sát chiêu không có đi ra, cho nên Hắc Sát Ma Tông lão tổ cũng không hoảng hốt trương. Hắn nhưng lại không biết, Bá Thiên Tông cũng là chuẩn bị không ít sát chiêu. Mà lúc này, Bá Thiên Tông hơn vạn đệ tử tạo thành khổng lồ pháp trận, tuy nói xuất hiện một đạo vết rách, nhưng là cũng không có bị công phá, Phong Lạc Trần kịp thời dẫn người ngăn chặn cái kia vỡ tan một mặt. Bởi như vậy, Bá Thiên Tông khổng lồ pháp trận còn có thể ăn quá no xuống dưới. An ta một kiếm. Giữa không trung, Diệp Tiêu hóa thành một đạo lưu quang trùng kích mà đến. Người chưa đến, thanh âm đã đến. Chỉ thấy Diệp Tiêu lòng bàn tay hiện ra một thanh thần kiếm, tản mát ra lóe sáng kiếm quang, kiếm khí chia rẽ, đúng là địa kiếm. Xuy. Diệp Tiêu một kiếm chém ra. Lập tức một vòng sáng chói kiếm quang phá thoái hư không mà đi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang hung hăng địa chạm tại Hắc Sát Ma Tông khổng lồ kia pháp trận thượng. Hắc ám pháp trận một hồi nhộn nhạo, thế nhưng mà rất nhanh khôi phục bình thường, hiển nhiên tại Diệp Tiêu một kiếm phía dưới cũng không bị thương. Ừ. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, lập tức hắn tiểu là hiểu rõ ra. Hắn có chút nóng lòng, quên mất Hắc Sát Ma Tông khổng lồ pháp trận uy lực, xa xa mạnh hơn một vị chiến tôn đại năng. Cho nên hắn một kiếm này xuống dưới, như là châu đất xuống biển, uy hiếp không được khổng lồ pháp trận. Ha ha, thật sự là ngây thơ tiểu tử, ngươi cho rằng bằng ngươi một người có thể phá hủy cái này khổng lồ pháp trận sao? Mặc dù là bản tôn, toàn lực xuất kích phía dưới, đều là công không phá được cái này pháp trận, ngươi càng là đừng nói nữa. Trên bầu trời, Hắc Sát Ma Tông lão tổ lộ ra một đám trào phúng dáng tươi cười, cười nhạo nói: "Công kích khổng lồ pháp trận, đây không phải đổ nước vào nao đến sao? Khổng lồ như thế pháp trận, ngay cả là một vị chiến tôn đại năng cũng không dám chọi cứng, lại càng không muốn để Diệp Tiêu chính là ba sao chiến linh cường giả. Tự nhiên là đánh không phá khổng lồ pháp trận." Hắc Sát Ma Tông lão tổ cười nhạo nói, mượn này đã kích Diệp Tiêu lòng tự tin. "A, ngươi nói ta đánh không phá cái này pháp trận?" Diệp Tiêu không chút nào nộ, ngược lại lộ ra một cái trêu tức dáng tươi cười. Hắn tùy ý ngoắc ngoắc tay, trên mặt trêu tức dáng tươi cười càng phát minh lộ ra. Vèo. Một đạo bạch quang theo Bá Thiên Tông đội hình bên trong bay vụt mà đến, mấy hơi thở ở giữa, đã rơi vào Diệp Tiêu bên cạnh. "Nhưng lại nhị cẩu. Nhị cẩu, ta và ngươi liên thủ, công phá cái này chính là pháp trận như thế nào?" Diệp Tiêu cười lớn một tiếng. Nhị cẩu dạng chó hình người gật đầu, mắt chó chung cũng là lộ ra một vòng vẻ trêu tức. "Hừ, si tâm vọng tưởng." Chứng kiến nhị cẩu xuất hiện, Hắc Sát Ma Tông lão tổ trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, bất quá vẫn là trào phúng một tiếng. "Công phá khổng lồ pháp trận, đây là chuyện không thể nào. Ngay cả là Hắc Sát Ma Tông lão tổ đều là đánh không phá cái này khổng lồ pháp trận, chính là Diệp Tiêu, làm sao có thể làm được?" Diệp Tiêu không có lên tiếng nữa. Hắn thu liễm dáng tươi cười, sắc mặt trở nên cực kỳ chỉnh trọng lên, trong cơ thể chiến khí cũng là chịu sôi trào. Về phần nhị cẩu, cũng là thu hồi lười biếng bộ dạng, đứng sau lưng Diệp Tiêu, truyền thâu cho Diệp Tiêu từng sợi bảng bạc lực lượng. Đạt được lực lượng như vậy, Diệp Tiêu không khỏi rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá hắn nhịn được. Bạch Hổ Bảo Thuật, hiện. Một đoạn thời khắc, Diệp Tiêu gào to một tiếng, tựa như sấm mùa xuân nổ vang. Thiên địa chịu chấn động, lượn lờ mây trắng đều là lập tức hỏng mất. Diệp Tiêu một quyền đánh ra, giống như là viễn cổ trong thần thoại thần ma một quyền, phảng phất muốn đánh xuyên qua cái thế giới này đồng dạng. Một đầu mãnh hổ đột nhiên xuất hiện, khủng bố uy áp áp che thiên địa, khiến cho vạn linh đều là thể sắc và tinh thần kinh hãi. Đây cũng không phải là bình thường mãnh hổ, mà là bạch hổ thánh thú. Bạch hổ thánh thú một khi hiện thân, tựa là tản mát ra cái thế yêu thú đáng sợ khí tức, chấn nhiếp rồi thương thiên. Vai vũ rung trời động địa. Trên bầu trời, băng hỏa tôn giả, Hắc Sát Ma Tông lão tổ mấy người thân thể run lên, suýt nữa ngã xuống trên mặt đất. Mấy người khiếp sợ. Bọn hắn thế nhưng mà chiến tôn đại năng. Vậy mà tại đây dạng uy áp phía dưới, thân thể lão đảo, điều này sao có thể? Đó là Bạch Hổ Thánh Thú. Chẳng lẽ nói, Diệp Tiêu sử dụng là Bạch Hổ Bảo Thuật? Băng Hỏa Tôn giả chấn kinh rồi, Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng Âm Thần giáo sứ giả cũng là chấn kinh rồi, ngây người tại nguyên chỗ. Một nhân loại lại có thể biết gần như nguyên vẹn Bạch Hổ Bảo Thuật. Cái này quá điên cuồng, Diệp Tiêu là từ đâu có được Bạch Hổ Bảo Thuật? Có người cũng nghĩ đến rồi, vấn đề ra sau lưng Diệp Tiêu nhị cẩu trên người. Nhị cẩu dĩ nhiên là một đầu Bạch Hổ Thánh Thú. Đang tại Băng Tôn giả mấy người khiếp sợ ở giữa, trong hư không cực lớn Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh, nhưng lại gào thét một tiếng, phá tan thiên địa trói buộc, trực tiếp đụng vào Hắc Sát Ma Tông khổng lồ kia pháp trận thượng. Oeng! Thanh âm điếc tai nhức óc, lập tức vang vọng ở thiên địa. Một cổ bàng bạc sóng xung kích, thình lình hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Toàn bộ Hắc Sát Ma Tông khổng lồ pháp trận đều là hướng lui về phía sau vừa lui. Một màn này làm cho người giật mình. Thậm chí ngay cả trên vạn người tạo thành pháp trận, đều nhanh muốn thừa nhận bất trụ Bạch Hổ Bảo Thuật một kích. Oeng! Cái này còn chưa kết thúc. Tại Diệp Tiêu bày mưu đặt kế phía dưới, Bá Thiên Tông hơn vạn đệ tử, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Bá Thiên Tông khổng lồ pháp trận, theo sát Bạch Hổ Bảo Thuật về sau, ầm ầm công kích hướng về phía Hắc Sát Ma Tông khổng lồ pháp trận. Trong thiên địa, nổ vang thanh âm đại tác. Tất cả mọi người cảm giác mình mất thông rồi, cái gì cũng không nghe thấy. Ken két. Chợt, thanh thúy răng rắc thanh âm, rõ ràng lọt vào tai. Chỉ thấy Hắc Sát Ma Tông khổng lồ pháp trận, thình lình hỏng mất, vô số hắc khí tiêu tán, rốt cuộc khó có thể hình thành trận pháp. Trên xuống vạn Hắc Sát Ma Tông đệ tử cũng phân là tản ra. Trên bầu trời, Hắc Sát Ma Tông lão tổ ngẩn ngơ. cái này, Diệp Tiêu vậy mà thật sự làm được, công phá khổng lồ pháp trận. Hắn cảm giác mặt mo nóng rất đau, nội tâm chân phố, cũng đã là đạt đến bình sinh đỉnh điểm nhất. Chương 293, Hỏa Tôn giả báo thủ. Diệp Tiêu vì sao có thể công phá cái kia liền chiến tôn đại năng đều đánh không phá khổng lồ pháp trận? Tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Tiêu bản thân xác thực hội Bạch Hổ bảo thuật, nhưng là cũng không phải nguyên vẹn, lực lượng cuối cùng có hạn. Ma nhị cầu tiểu là một đầu Bạch Hổ thánh thú, có được hoàn chỉnh nhất Bạch Hổ bảo thuật, hơn nữa cùng Diệp Tiêu lực lượng hợp hai là một, tự nhiên đem Bạch Hổ bảo thuật lực lượng phát huy đã đến cực hạn. Kể từ đó, tự nhiên khả dĩ đánh lui khổng lồ pháp trận. Dù sao, Bạch Hổ bảo thuật chủ trưởng công phạt, lực công kích độc nhất vô nhị. Hơn nữa, Bá Thiên Tông bên này khổng lồ pháp trận cũng không phải loại lương thiện, theo sát phía sau, một lần hành động công phá Hắc Sát Ma Tông bên kia khổng lồ pháp trận, phối hợp đến vừa đúng. Khổng lồ pháp trận nghiền nát. Hơn bạn Hắc Sát Ma Tông đệ tử, tiểu như là nguyên một đám cục đá đồng dạng, theo quần quận đại hà trung rơi lả tả đi ra. Oanh. Tốt như vậy thời cơ, tự nhiên là Bá Thiên Tông tiến công thời khắc. Bá Thiên Tông khổng lồ pháp trận, duy trì lấy trận hình không thay đổi, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, qua lại nghiền đè nặng những cái kia tản ra Hắc Sát Ma Tông đệ tử. A, cứu mạng a. Lao tổ, cứu chúng ta. Hắc Sát Ma Tông đệ tử, tuy nhiên mỗi người đều là tinh nhuệ, nhưng là tại khổng lồ pháp trận trước mặt, nhỏ bé như con sâu cái kiến, không ai có chống cự chi lực. Cho nên đều là điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, lớn tiếng kêu cứu. Hắc Sát Ma Tông lập tức tan tác. Nguyên bản Hắc Sát Ma Tông vẫn cùng Bá Thiên Tông đấu được lực lượng ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng bây giờ đột nhiên thảm bại, quả thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Làm không tệ. Diệp Tiêu lộ ra một vòng dáng tươi cười, sờ lên nhị cầu mềm mại da lông. Nhị cầu vẻ mặt hưởng thụ, cũng là xuất hiện một vòng nhân tính hóa đắc ý. Bởi vì Diệp Tiêu cùng nhị cầu hợp lực, lúc này mới đã tạo thành cục diện bây giờ. Muốn chết. Mắt thấy Hắc Sát Ma Tông hơn vạn đệ tử riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết, Hắc Sát Ma Tông lão tổ nhưng lại rốt cuộc ngồi không yên. Hắn hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp xông về Diệp Tiêu. Hắn muốn đánh nhau giết Diệp Tiêu, mượn này thất bại Bá Thiên Tông sĩ khí. Thật tình không biết. Bành. Một cái hỏa diệm năm đấm, đột nhiên xuất hiện tại Hắc Sát Ma Tông lão tổ trước mắt. Hắc Sát Ma Tông lão tổ trợn mắt nhìn, một trường đánh ra, màu đen chiến khí hóa thành một cái hắc dấu tay trưởng công kích mà ra. Bành. Quyền trưởng tấn công, phát ra một tiếng trầm đục. Hắc Sát Ma Tông lão tổ rút lui vài bước, sắc mặt âm trầm như nước. Tại đây một quyền phía dưới, hắn thậm chí có chút ít không địch lại. Lao thất phu, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm truyền vào Hắc Sát Ma Tông lão tổ trong tai. Chợt, một đạo quanh thân lượn lờ lên hỏa diễm thân hình bỗng nhiên hiện ra đến, khiến cho trong thiên địa đều là cực nóng không ít. Đúng là Hỏa Tôn giả. Giờ phút này, Hỏa Tôn giả trước mắt sát cơ, gắt gao chầm chầm vào Hắc Sát Ma Tông lão tổ, hận không thể đem chi ăn sống nuốt tươi. Hỏa Tôn giả những năm này, một mực bị nhốt tại hắc ngục, nhận hết không thuộc mình tra tấn, dành dụm quá nhiều hàn khí. Hiện tại hắn tu vi khôi phục, tự nhiên là muốn triển khai báo thù. Mà Hắc Sát Ma Tông lão tổ tự là cái thứ nhất báo thù đối tượng. Lao thất phu, không nghĩ tới a. Bản tôn còn có thể đi ra, lão tử những năm này tại hắc ngục ở bên trong thụ khổ, lão tử muốn ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Hỏa Tôn giả sát ý sôi trào. Theo thanh âm của hắn truyền ra, hắn quanh thân hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt rồi, coi như một vòng thái dương lơ lửng trên không trung. Hắc Sát Ma Tông lão tổ đồng tử co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng. Hắn cùng với Hỏa Tôn giả thực lực, chính là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nhưng là hiện tại Hỏa Tôn giả mang theo bọc lấy lửa giận ngập trời mà đến, khí thế tăng vọt, thực lực tự nhiên muốn vượt qua bình thường. Bởi như vậy, Hắc Sát Ma Tông lão tổ sợ là rất khó thoát thân. Mà đổi thành một bên, Băng Tôn giả cũng là cùng Âm Thần giáo sứ giả giao thủ. Lao thất phu, chịu chết đi. Hỏa Tôn giả hai mắt trợn lên, bắn ra ra một vòng mãnh liệt sát cơ, cả người như là cửa như thần, chấn ta ác ma. Hắn xuất thủ. Địa giai thượng đẳng chiến kỹ, Tịch Diệt Trường. Hỏa Tôn giả quát lạnh một tiếng, trực tiếp sử xuất át chủ bài một trong. Tịch Diệt Trường. Hắn một trường đánh ra, trong thiên địa tối sầm lại, có lực lượng vô hình hình thành, coi như hóa thành một cái vô hình thủ trưởng, phá toái hư không, hủy diệt thiên địa. Cái này là Tịch Diệt Trường, có thể phá hủy gặp được hết thảy, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, không có gì bất diệt. Đáng chết. Hắc Sát Ma Tông lão tổ mắt thấy phía dưới Hắc Sát Ma Tông hơn vạn đệ tử chạy tán loạn, nhưng lại bất lực, trước mắt Hỏa Tôn giả mới được là hắn muốn đối mặt đại địch. Hắc Sát Ma Tông lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Lập tức, hắn rội ra bàn tay gầy guộc, hơi chút nhất biến huyễn. Hủy diệt ma trưởng. Từng sợi hắc khí phụt mà ra, tạo thành một cái tối như mực thủ trưởng, trong đó bao vây lấy lực lượng đáng sợ, lại để cho đầu người ra run lên, như là nhìn thấy ma quỷ. Oanh. Một đạo Tịch Diệt trưởng, một đạo ma trưởng, lập tức đối hoanh tại trên bầu trời. Điếc tai nổ mạnh, ầm ầm vang vọng. Khủng bố lực lượng cũng là hiện ra ở trên bầu trời, dị tượng liên tục, lại để cho người như là đưa thân vào mãng hoang thời đại. Một kích này, bất phân thắng bại. Đón thêm lão tử một kích. Hỏa Tôn giả nổi trận lôi đình, trong cơ thể hỏa hệ chiến khí không muốn sống phát ra, tại hắn trong bàn tay ngưng tụ ra một cây hỏa diễm trường thương, hơi thở nóng bỏng, bốn phía phát ra. Chết! Hỏa Tôn giả trừng mắt, trong tay hỏa diễm trường thương hung hăng địa một đâm. Bành! Từng sợi hỏa diễm thình lình theo trường thương đầu thương tán phát ra, hóa thành một thanh hỏa diễm trường thương hư ảnh. Hỏa diễm trường thương hư ảnh hiện ra đến, đâm về Hắc Sát Ma Tông lão tổ. Bản tôn cũng không phải là quả hờ mềm. Hắc Sát Ma Tông lão tổ hừ lạnh nói, cũng là tính hạ tâm lai, chiến đấu. Theo Hắc Sát Ma Tông lão tổ trước người, rất nhanh hiện ra từng sợi hắc khí, hóa thành một đạo màu đen tâm chắn. Ngăm đen tâm chắn, lập tức đem Hắc Sát Ma Tông lão tổ toàn thân bảo vệ. Oeng. Lúc này, hỏa diễm trường thương hư ảnh đâm vào màu đen trên tâm chắn. Bàng bạc hỏa diễm lực lượng ầm ầm bộc phát, tạc tại màu đen trên tâm chắn, coi như tăng lữ tại gõ vang tiếng chuông buổi sáng.